Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần cuối của truyện Kỳ Phùng Địch Thủ. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 50, dùng mình, Đồng Tuần cùng Hứa Thanh Như bắt đầu rồi dùng mình. Phía trước Hứa Thanh Như xác thật nghĩ tới, nàng cùng Đồng Tuần cần thiết đúng lúc mà ở Thiệu Bác Thao trước mặt cãi nhau, dùng mình 2 ngày, như vậy mới phù hợp bọn họ nhân thiết. Hiện giờ khen ngược đều không cần cố ý đi diễn, trực tiếp vì Thiệu Bác Thao trình lên thật diễn. Từ đêm đó hai người ở trên giường nháo đến không thoải mái đến bây giờ, suốt 3 ngày, Đồng Tuần cũng chưa cùng nàng nói chuyện qua. Nếu là ở thường lui tới, Hứa Thanh Như tuyệt không sẽ lãng phí tinh lực cùng hắn sinh khí, không để ý tới liền không để ý tới, nàng còn mừng được thanh nhàn. Nhưng lúc này đây, nàng là thật sự có loại đánh bạo hắn đầu chó xúc động. Bởi vì kia hỗn đản đêm đó mặt âm trầm từ nàng trong cơ thể rút ra khi nàng sắp cao trào, cái loại này đột nhiên bị treo nửa vời tư vị thật sự không dễ chịu, đáng giá nàng mang thù. Kia cầu nam nhân nhưng thật ra có thể nhẫn, rõ ràng cũng sắp bắn, lại chính là không chịu ở nàng trong cơ thể nhiều đãi một giây, rút khỏi sau cũng không động thủ loát, liền như vậy chờ nó chính mình mềm đi xuống, đối chính mình thật đủ tàn nhẫn. Tỷ tỷ tiến triển thế nào? Tỷ tỷ như thế nào lại không để ý tới ta? Nhìn di động thượng Lương Tư Nguyên phát tới tin tức, Hứa Thanh Như nghĩ nghĩ tiệt cái đồ chia Đồng Tuần. Vô luận như thế nào bọn họ hiện tại cũng là một cái trên thuyền, hắn có trách nhiệm giúp nàng thu phục Lương Tư Nguyên cái này phiền toái. Không bao lâu Đồng Tuần tin tức liền đã phát lại đây, ta sẽ giải quyết. 3 phút sau lại nhiều một cái thực thuần túy. Nhìn chằm chằm trên màn hình kia 3 chữ, Hứa Thanh Như không cấm nở nụ cười. Hắn là đang hỏi nàng, Lương Tư Nguyên đối nàng cảm tình chẳng lẽ liền rất thuần túy. Nàng đương nhiên biết không khả năng thuần túy, thậm chí đều không nên gọi là cảm tình. Nam nhân kia bất quá là muốn ngủ nàng, tưởng chinh phục nàng, chẳng sợ đối nàng so đối người khác nhiều điểm chân thành kia cũng chỉ là thực ngắn ngủi. Nàng đều không có vì Đồng Tuần đối nàng không thuần túy mà sinh khí, nhưng thật ra Đồng Tuần cùng chính hắn bực nổi lên khí cũng không biết ở khí chút cái gì. Hứa Thanh Như đột nhiên liền nghĩ tới nàng mỗ nhậm bạn trai cũ. Đó là nàng khoa chính quy khi một cái học trường, bởi vì lớn lên soái dáng người hảo, nàng nhìn ánh mắt đầu tiên liền tâm động, vì thế chủ động đuổi theo, 3 ngày đều không đến hai người liền lăn đến trên một cái giường, ở bên nhau không mãn nửa năm cái kia học trường liền đưa ra chia tay, nguyên nhân là hắn cảm thấy Hứa Thanh Như không yêu hắn, chỉ là thích ngủ hắn. Lúc ấy Hứa Thanh Như liền hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta muốn làm như thế nào mới là ái ngươi? Đem ngươi làm như ta nhân sinh toàn bộ, mọi chuyện lấy ngươi làm trọng, nhìn đến ngươi tùy tiện cùng một nữ nhân nói chuyện liền ghen sinh khí, mỗi ngày cuốn lấy ngươi dán ngươi, một tốt nghiệp liền hận không thể chạy nhanh cùng ngươi kết hôn, cam tâm tình nguyện vì ngươi sinh nhi dục nữ chiếu cố gia đình. Nam nhân kia đáp không được, cảm tình quan loại đồ vật này, người với người khác nhau như trời với đất, Hứa Thanh Như chưa bao giờ sẽ đi theo đuổi những cái đó bị người điểm tô cho đẹp quá thuần túy tình yêu, càng không muốn bị người tẩy não thành một cái có thể vì tình yêu từ bỏ hết thảy nam nhân phụ thuộc phẩm. Nhưng nàng gặp gỡ nam nhân giống như phần lớn ham thích với chinh phục nàng, thuần hóa nàng, một khi thất bại, bọn họ liền sẽ đúng lý hợp tình mà nói ngươi căn bản không yêu ta, kỳ thật bọn họ để ý nơi nào là cái gì yêu không yêu. Bọn họ muốn bất quá là khống chế hết thảy cảm giác thành tựu, bất quá là bọn họ đáy lòng thần thánh không thể xâm phạm quyền lực có thể được đến bảo đảm. Từ góc độ này tới nói, Đồng Tuần cùng bọn họ cũng không khác nhau, hắn bởi vì thù hận cùng ghen ghét mà thích nàng, loại này thích trộn lẫn chiếm hữu dục, ham muốn chinh phục thành tựu dục đương nhiên cũng bao gồm tính dục. Đêm này đó đều vứt bỏ, lại còn thừa nhiều ít thuần túy đồ vật. Chính là lại vì cái gì muốn đêm này đó vứt bỏ. Cảm tình vốn dĩ liền không khả năng là thuần túy, vô luận Đồng Tuần đối nàng là loại nào thích nàng đều sẽ không phẫn nộ. Liền như nàng đối Đồng Tuần cũng có tính dục, có ham muốn chinh phục, ngẫu nhiên cảm thấy người khác không tồi thời điểm có thưởng thức, cảm thấy hắn đáng thương thời điểm còn sẽ có đồng tình, sở hữu mấy thứ này nàng đều thản nhiên đối mặt, nàng cũng không cảm thấy đáng xấu hổ, nhưng mà Đồng Tuần lại không hài lòng. Bất quá, hắn cùng nam nhân khác đảo cũng có chút không giống nhau. Nam nhân khác thẹn quá thành giận khi chỉ biết trách cứ nàng vô tình, trách cứ nàng không yêu bọn họ, Đồng Tuần bị nàng chọc phá sau lại là ở cùng chính hắn sinh khí, từ phương diện này mà nói, hắn đảo rất thiên chân. Trạng vạng hạ ban, Hứa Thanh Như trực tiếp đi Đồng Tuần văn phòng tìm hắn, vừa vặn Thiệu Bác Thao cũng ở, tưởng Hứa Thanh Như khó được chịu thua, hắn còn giúp giáo huấn Đồng Tuần vài câu, làm hai vợ chồng chạy nhanh cùng nhau trở về. Này đối Hứa Thanh Như đảo cũng chưa nói tới chịu thua, nàng bất quá là thích thẳng thắn ăn ngay nói thật. Ngươi đến tột cùng là chuẩn bị cùng ta đương trường kỳ hợp tác đồng bọn, vẫn là muốn làm chân chính phu thê. Mới vừa ngồi xuống lên xe, nàng liền đi thẳng vào vấn đề. Ta nói chính là có cảm tình cái loại này phu thê. Đồng Tuần tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, sừng sốt vài giây mới cười lạnh một tiếng, là ngươi nói muốn cho ta yêu ngươi, cũng là ngươi vẫn luôn đang câu dẫn ta. Đúng vậy, ta đều đã nói với ngươi. Hứa Thanh như vẻ mặt thản nhiên, ta phải làm sự đều tìm ngươi báo bị quá, từ lúc bắt đầu ngươi liền có thể làm lựa chọn, làm đủ chuẩn bị. Đồng Tuần yên lặng nhìn nàng, không lời gì để nói. Xe xử ra bãi đỗ xe qua vài cái giao lộ ở đèn đỏ trước dừng lại, Đồng Tuần lúc này mới chậm rãi mở miệng, Hứa Thanh Như, ngươi là như thế nào làm được như vậy ích kỳ còn đúng lý hợp tình. Ta ích kỳ ta thừa nhận, đương nhiên liền đúng lý hợp tình. Bất quá, ngươi giống như cũng không hảo đến chỗ nào đi thôi. Hứa Thanh Như buông ra tay lái xoay người nhìn hắn, lúc trước ngươi chủ động ngủ ta thời điểm, vì ta suy xét quá sao. Nếu ta thật sự chỉ là một cái lưu luyến si mê Đồng Tuần nhiều năm thiên chân nữ nhân đâu. Ngươi giả mạo Đồng Tuần đem nàng ngủ, suy xét quá nàng cảm thụ sao. Ngươi muốn báo thù Thiệu Bác Thao bị lừa là xứng đáng, nhưng nàng không có thực xin lỗi ngươi, nàng là vô tội, nàng thậm chí liền chính mình gả chính là ai cũng không biết. Mặt sau tiếng còi vang cái không ngừng, xe tiếp tục đi phía trước chạy, Đồng Tuần ngơ ngác mà nhìn nàng đạm nhiên bộ dáng, một câu cũng nói không nên lời. Kỳ thật ta cũng không muốn truy cứu ngươi vì cái gì thích ta, đối ta thích lại có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu thuần túy. Đem xe vững vàng mà đình tiến gara, Hứa Thanh Như giải đai an toàn, xoay người nghiêm túc nhìn hắn. Ta đối với ngươi làm cũng bất quá là lòng ta tưởng, muốn ngủ ngươi, muốn nhìn ngươi vì ta ghen vì ta phát cuồng, còn muốn nhìn ngươi vì ta chủ động từ bỏ cùng ta tranh thấm nguyên, đến nỗi ta vì cái gì sẽ như vậy tưởng, quan trọng sao? Lại nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, Đồng Tuần mới đột nhiên cười một tiếng, là không quan trọng đối với ngươi mà nói, không khác nhau. Cho nên, Hứa Thanh Như chiều hắn buông tay. Phải làm hợp tác đồng bọn vẫn là phu thê chính ngươi tuyển, đừng lại nói ta ích kỷ ta nhưng đã cho ngươi cơ hội. Đồng Tuần như suy tư gì mà nhìn nàng, nếu ta tuyển hợp tác đồng bọn ngươi vẫn là sẽ tiếp tục câu dẫn ta tìm mọi cách làm ta yêu ngươi. Hứa Thanh Như dương môi. Không sai, đây là ta lựa chọn cùng ngươi không quan hệ, nhưng ngươi có thể nỗ lực khống chế được chính ngươi, ngàn vạn đừng yêu ta. Đồng Tuần khẽ cắn môi, cười nhạo ra tiếng, Hứa Thanh Như ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy nữ nhân. Loại nào, mặt dày vô sỉ, xú không biết xấu hổ. Tiếp theo nháy mắt, hắn đã đem nàng túm qua đi, hung hăng dán lên nàng môi. Chương 51, xe chấn hát. Hứa Thanh Như xe còn tính rộng mở, phó giá không gian đại, Đồng Tuần đem nàng kéo qua tới khi nàng có thể thoải mái mà khóa ngồi ở hắn trên đùi. Môi bị hắn hôn đến có chút tê dại, áo khoác cũng đã lỏng lẻo mà treo ở khuỷu tay, hơi lạnh ngón tay từ nàng vạt áo tham nhập xốc lên nội y xoa nhũ, không ngừng khải đỉnh kia viên. Tay hướng hắn giữa háng nhấn một cái, Hứa Thanh Như lập tức liền cảm giác được hắn dùng mình. Mới sờ soạng nàng vài cái liền ngạnh thành như vậy, hắn mấy ngày nay là nghẹn đến mức có bao nhiêu vất vả. Rõ ràng đêm đó liền không tận hứng, sắp đến cao trào còn muốn nghẹn, mặt sau mấy ngày nay cùng nàng cùng chung chăn gối, tận mắt nhìn thấy nàng cầm tiểu món đồ chơi tiến phòng tắm, thậm chí khả năng đều nghe được đến nàng ở bên trong tự an ủi thanh âm, lại vẫn là ngạnh chống không chạm vào nàng, người nam nhân này thật đúng là. Hứa Thanh Như tấm tắc ra tiếng, cởi bỏ khóa kéo đem tay vói vào đi, cách quần lót xoa nhẹ hai thanh, nghe được hắn hút không khí thanh lại nhanh chóng cởi khai quần lót nắm lấy bên trong kia vật loát động. Muốn kêu đã kêu, làm gì nghẹn. Nhìn hắn cắn răng thở dốc bộ dáng, nàng vươn đầu lưỡi ở hắn hầu kết dùng sức một liếm. Mấy ngày nay thật không chính mình loát, Đồng Tuần sau này rụt rụt thân mình, một tay kia cũng chui vào nàng y nội, đồng thời niết lộng hai chỉ nhũ. Thực sự có tiền đồ, chính mình giận mình còn chơi tự ngược. Nắm quy đầu xoa bóp vài vòng, nàng dùng móng tay qua lại thổi mạnh đỉnh lỗ nhỏ. Ta tự an ủi thời điểm, ngươi ngạnh không? Đồng Tuần thô xuyễn hai tiếng, thò qua đầu đi mút nàng môi, cho hà giận dường như nắm đầu vú lôi kéo, sau đó lại đi giải nàng quần, lại như thế nào cũng lộng không khai. Cảm giác được hắn vội vàng cùng táo bạo, Hứa Thanh Như không khỏi cười ra tiếng, khóa kéo bên phải biên. Hắn thực mau tìm được giải khóa kéo nâng lên nàng mông đem quần cởi ra, đầu ngón tay hướng chân tâm một sờ ướt ngượng ngùng, quần lót đều bị phao ướt. Người cũng bất quá như thế. Hắn hung hăng một ngụm cắn nàng vành tay, đẩy ra quần lót quấy loạn huyệt khẩu, ở khe thịt chung bồi hồi. Ta thừa nhận, ngươi lãng ngươi còn trang. Hứa Thanh Như chiều hắn đĩnh đĩnh ngực, đem ta quần áo cởi, liếm liếm vú. Đồng Tuần làm theo thực mau liền đem nàng lột sạch, đem một cái đầu vú ngậm nhập trong miệng khi, ngạnh bang bang dương vật cũng đã để thượng huyệt khẩu. Mềm mại, ướt át, khẩn trí. Quen thuộc xúc cảm truyền đến, hắn không cấm kêu lên một tiếng, rất hông liền phải hướng trong toàn. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn lại đột nhiên nâng nàng mông rời đi, dán ở nàng ngực thượng mồm to thở dốc. Hứa Thanh Như hiểu được, buồn cười mà nhìn hắn, không khen ngươi một câu hảo nam nhân ta đều băn khoăn. Hít sâu hai hạ, Đồng Tuần lấy quá nàng quần áo chuẩn bị cho nàng mặc vào. Hứa Thanh Như chính mình nâng hai chỉ nhũ ở hắn trước mắt xoa nắn, thật không nghĩ muốn. Không phải không nghĩ muốn, mà là hắn nhớ tới trên xe không bộ lại một lần khống chế được. Người nam nhân này ở nào đó phương diện thật đúng là làm nàng không thể không thưởng thức. Nhìn hắn kịch liệt phập phồng ngực, Hứa Thanh Như hỏi, ngươi như thế nào liền kết luận ta trên xe không bộ. Hắn sừng sốt, rốt cuộc nhìn thẳng nàng đôi mắt, trên mặt có nghi hoặc ánh mắt thậm chí có chút lãnh. Không phải vì dã nam nhân chuẩn bị. Hứa Thanh Như duỗi tay mở ra hòm giữ đồ, lấy ra hộp còn không có hủy đi phong áo mưa. Đã sớm muốn câu dẫn ngươi xe chấn, ngươi khen ngược đều không cần câu, chính mình liền chủ động. Hắn tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, yên lặng nhìn nàng, vẫn luôn không tiến hành bước tiếp theo động tác. Hứa Thanh Như bất đắc dĩ, chính mình đem bộ lấy ra, rũ mắt nhìn hắn đứng thẳng hạ thể quần lột. Đồng Tuần vẫn là không nhúc nhích, nàng chỉ có thể dùng một cái tay khác đi xả, cũng may hắn rốt cuộc nghiêng người phối hợp. Giúp hắn mang lên bộ, nàng lại ghét bỏ mà đem trên tay khuê du mặt hắn trên đùi. Hắn thủ sẵn nàng eo kéo nàng tiến lên, đỡ dương vật liền hướng huyệt khẩu chọc. Hoàn toàn đem hắn nuốt vào khi nàng dựa vào trên người hắn nhẹ xuyễn, không ép hỏi ta có phải hay không thật sự thích Đồng Tuần. Hắn cười nhạo ra tiếng, ở nàng trần trụi trên vai cắn một ngụm, cô nàng eo liều mạng lao tới, đùi cùng nàng mông đánh vào cùng nhau, phát ra rõ ràng tiếng vang. Người này thật là có thú. Hứa Thanh Như đôi tay trống ở hắn trên vai, lắc mông trên dưới luật động. Hai ta ngả bài ngày đó ngươi liền nói quá, ta người như vậy, cái gì đều có thể tính kế, cái gì đều có thể lợi dụng, sẽ không thiệt tình thích ai. Nhưng ngươi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là hoài nghi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lý do thuyết phục chính mình ta không có khả năng thích Đồng Tuần, nhưng kỳ thật ngươi chính là sợ, càng sợ liền càng cảm thấy này có thể là thật sự. Đồng Tuần cúi đầu, ngậm lấy một cái đầu vú hung hăng mút thẳng đến nàng khống chế không được mà rên rỉ lên, hắn mới lại dọc theo nhũ thịt hôn đến cần cổ, đem dồn dập hô hấp phun đến nàng trong tay, ngươi người như vậy, xác thật. Làm ngươi lại ái lại hận sao? Nàng trêu đùa lập tức lại đổi lấy đầu vú bị mạnh mẽ nhét xoa đau đớn cùng khoái cảm, nàng chỉ có thể kẹp chặt huyệt thịt liều mạng rào hắn dục vọng. Hắn tê một tiếng, hai chân căng thẳng tiếp tục hướng lên trên rất hông, một cái kính chiều huyệt đỉnh, bàn tay nâng nàng má đem nàng ấn lại đây, một lần nữa hôn lên môi. Huyệt thịt bị đè ép nghiền ma, dương vật từng cái va chạm âm đế chân, Hứa Thanh Như ngón chân cuộn tròn, đùi phát run, đầu ngón tay dùng sức nắm chặt hắn trên vai vải dệt, ở hắn trong miệng hừ ra tiếng. Cao trào tới lại mau lại mãnh, dòng nước ào ạt mà ra, nàng còn ở dư vị chung không hoãn lại đây kính tới, hắn liền lại bắt lấy nàng eo cấp tốc rất lỏng. Nhìn hắn cái trán toát ra mồ hôi, Hứa Thanh Như thở hồng hộc mà cười, không hảo phát lực. Muốn hay không đi bên ngoài? Bên ngoài còn có vài đài xe, phần lớn là Đồng Tuần, còn có một chiếc Thiệu Bác Thao không thường dùng không khai đi, đến nỗi nhất bên cạnh không hai cái xe vị thuộc về A-di mua đồ ăn dùng xe, ngày thường kia hai chiếc xe đều ở biệt thự lộ ra ngoài thiên dừng lại, rất ít khai xuống dưới, nhưng cũng khó bảo toàn hôm nay sẽ không ngoại lệ. Hứa Thanh Như cho rằng Đồng Tuần không dám mạo hiểm như vậy, ai ngờ hắn đem cửa xe một khai ôm nàng liền xuống dưới, đem nàng phóng tới đối diện chiếc xe kia động cơ đắp lên, điệp khởi nàng hai cái đùi hung hăng đưa đẩy. Đương nhiên, hắn còn nhớ rõ đem nàng áo khoác lót ở nàng mông hạ. Vị trí này đối diện gara nhập khẩu, chỉ cần có người tiến vào ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến trần chuồng tằng tịu với nhau bọn họ. Đến tột cùng có thể hay không có người tới ai cũng vô pháp bảo đảm. Dù sao đều là nữ nhân ta không sợ bị xem. Hứa Thanh Như liếc ở chính mình giữa hai chân ra vào dương vật. Ngươi sợ sao, vạn nhất bị A-di nhìn đến ngươi hùng phong. Đâu chỉ là A-di. Đồng Tuần đè nặng âm đế xoa bóp. Hàn Bình hôm nay sẽ đem ta xe khai trở về. Kia không càng tốt, Hứa Thanh Như đĩnh bụng nhỏ kịch liệt thở dốc. Làm nam nhân khác nhìn đến lão bà ngươi trần trụi thân mình bị ngươi thao, nếu là xem ngạnh. Hắn nắm chặt âm đế ra sức ninh một chút xem ngạnh như thế nào. A Hứa Thanh Như thét chói tai ra tiếng. Nếu là so ngươi đại, ta có thể hiện trường đưa ngươi đỉnh nón xanh. Đồng Tuần đột nhiên bắt lấy nàng chờ mình, làm nàng quỳ ghé vào trên xe, đứng thẳng thân mình từ phía sau vào đi vào. Chương 52, ồm, Hứa Thanh Như chuẩn bị tiến phòng họp, vừa vặn nhìn đến đối diện đi tới Thiệu Bác Thao, nàng cung kính mà chờ kêu một tiếng ba, trong mắt tất cả đều là ý cười, lại thêm vẻ mặt mị thái, rõ ràng chính là tình yêu cuồng nhiệt chung nữ nhân bộ dáng. Thiệu Bác Thao vừa lòng gật gật đầu, Đồng Tuần đâu? Hôm nay loại này nhật tử, hắn sẽ không còn đến trễ đi. Sẽ không, hắn Hứa Thanh Như không được tự nhiên mà nhìn về phía sàn nhà. Chờ một chút liền tới. Ánh mắt đào qua nàng cần cổ dấu hôn, Thiệu Bác Thao hiểu rõ, xoay người muốn vào phòng họp khi lại thấp giọng bồi thêm một câu, son môi. Nàng son môi hoa, bị người hôn hoa, đến nỗi Đồng Tuần vì cái gì còn phải đợi một chút lại đến, liền cũng không khó suy đoán. Hứa Thanh Như mặt đỏ lên, chạy nhanh xoay người đi hướng bên cạnh toilet. Thiệu Bác Thao nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được lại cười một chút. Một cái ở công tác thượng rất có năng lực cũng cực kỳ nỗ lực, đồng thời lại hãm sâu tình yêu không thể tự kềm chế nữ nhi, có thể so một cái dã tâm bừng bừng nữ nhi làm người yên tâm. Huống chi cái này nữ nhi ái chính là bảo bối nhi tử của hắn, là hắn trong lòng tốt nhất người thừa kế, nhìn nàng cùng Đồng Tuần hướng tới hắn lúc trước kỳ vọng nhất phương hướng phát triển, hắn tự nhiên là cao hứng. Đứng ở trước gương đem dư thừa son môi lau đi, Hứa Thanh Như trên mặt cái loại này tiểu nữ nhân ngượng ngùng nháy mắt không thấy. Thiệu Bác Thao dọn ra đi ở, nhưng nấu cơm A Di còn ở, nàng cùng Đồng Tuần tình huống, hắn tùy thời có thể hiểu biết đến. Có lẽ ngay cả ngày đó nàng cùng Đồng Tuần ở gara làm được tinh bì lực tẫn sự, A Di đều sẽ hướng hắn hội báo. Tình yêu là nàng che giấu dã tâm công cụ, cũng là Đồng Tuần dần dần chuyển biến lấy cớ, nếu Thiệu Bác Thao đều có thể gửi hy vọng ở bọn họ trên người, bọn họ tự nhiên muốn đem vở tuồng này hào hào diễn đi xuống, sở hữu khắc khẩu, dùng mình, ân ái, tất cả đều đến đúng lúc thả vừa phải mà hiện ra ở trước mặt hắn. Bất quá, phía trước xảo là khắc khẩu, dùng mình cũng là thật dùng mình, đến nỗi ân ái. Lòng bàn tay mơn trớn cần cổ dấu hôn, nghĩ vừa rồi ở nàng văn phòng tình cảm mãnh liệt một màn, Hứa Thanh Như không khỏi cười cười. Yêu không yêu hiện tại còn rất khó nói, khả năng xa xa không đạt tới loại trình độ này, nhưng Đồng Tuần tình dục đối nàng thân thể khát vọng đảo tất cả đều là thật sự. Đương nhiên, đối nàng không thể nề hà cũng là thật sự. Hắn bị bắt tiếp thu nàng câu dẫn, bị bắt gia nhập trận này trò chơi, vẫn luôn ý đồ làm được nàng theo như lời nỗ lực khống chế được chính ngươi ngàn vạn đừng yêu ta cuối cùng đến tột cùng có thể làm được hay không, vậy khó mà nói. Lần này hội đồng quản trị hội nghị chương trình nghị sự chi nhất là về trước tiên nhiệm kỳ mới tuyển cử Thiệu Bác Thao sớm đã an bài hảo hết thảy, cuối cùng kết quả tự nhiên là đồng ý đề danh Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần vì công ty hạ giới hội đồng quản trị không những lập đồng sự người được đề cử, nhiệm kỳ thực cổ đông đại hội xem xét thông qua ngày khởi, mà cổ đông đại hội quyền biểu quyết đồng dạng nắm ở Thiệu Bác Thao trong tay, hắn chính là rõ ràng muốn cho chính mình nhi từ con dâu khống chế công ty. Sự tình tiến triển cùng kỳ vọng nhất trí trong hành động, Hứa Thanh Như đảo cũng không nhiều vui vẻ, bất quá tốt xấu vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cái này Đồng Tuần không có thật sự vị kia dễ đối phó, nhưng không thể không cùng hắn mặt trận thống nhất khi, đối nàng tới nói nguy hiểm ngược lại đại đại hạ thấp, rốt cuộc ở Thiệu Bác Thao trước mặt, bọn họ chiến tuyến kiên cố không phá vỡ nổi. Trên bàn di động đột nhiên chấn động, Hứa Thanh Như rũ mắt nhìn lại, là Thư Vân điện thoại. Thiệu Bác Thao liền ở bên người nàng, nàng cùng Thư Vân cũng không có gì phi nói không thể quan trọng sự, vì thế nàng thực tự nhiên mà cắt đứt chỉ đã phát điều WeChat qua đi ở mở họp có việc sao. Chậm chạp không thu đến hồi phục nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nói chuyện phiếm giao diện, lọt vào trong tầm mắt chính là hai ngày trước Thư Vân chia nàng ảnh chụp một chương bệnh viện kiểm tra báo cáo đơn. Mình không làm nhân công hậu môn giải phẫu sau, lại bị chẩn bệnh sinh ra thực khí mụn nước, họa vô đơn chí, dậu đổ bìm leo. Hội nghị kết thúc mặt khác hội đồng quản trị thành viên sôi nổi đối Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần tỏ vẻ chúc mừng, hai vị rời khỏi hội đồng quản trị cao quản đồng dạng ân cần mà cùng bọn họ bắt chuyện. Hứa Thanh Như trên mặt treo cười, không lộ một tia sơ hở trong lòng lại luôn muốn Thư Vân cái kia điện thoại. Chờ trở lại chính mình văn phòng nàng mới chạy nhanh bắt trở về, nhưng vẫn không ai tiếp nghe. Liền đánh ba cái điện thoại sau Thư Vân rốt cuộc phát tới điều tin tức. Rõ ràng đã sớm vào xuân, thời tiết lại vẫn là thực lãnh, Hứa Thanh Như như cũ ăn mặc áo khoác nội đáp cao cổ áo lông, cùng trên đường vô số người đi đường giống nhau, nghiễm nhiên còn ở qua mùa đông. Chỉ là bước vào hộp đêm kia một khắc, nàng này một thân lại có vẻ không hợp nhau. Nơi nơi đều là ăn mặc mắt lạnh người trẻ tuổi, vũ tới vặn đi thân hình thượng còn đổ mồ hôi, cùng bên ngoài rõ ràng không phải một cái thế giới. Hứa Thanh Như không thích tới loại địa phương này, Thư Vân càng là cũng không sẽ đặt chân, nhưng giờ phút này nàng, đang ngồi ở sân nhảy biên cùng một đám nam nhân uống đến hang say. Hứa Thanh Như đi qua đi, các nam nhân thực mau chào đón, nhưng nàng chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua, mấy người liền thức thời mà rời đi. Hiển nhiên không phải ra tới chơi, mà là ra tới bán. Ở Thư Vân bên cạnh ngồi xuống, nàng trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, xin lỗi, buổi chiều ở mở họp. Thư Vân cười cười chiều nàng nâng chén, liền tính ngươi ở cũng không thay đổi được cái gì. Hứa Thanh Như nâng lên trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch lại một lần lâm vào trầm mặc. Biết không, nàng còn nhớ rõ ta. cũng không biết lại uống lên nhiều ít. Thư Vân mới ngước mắt nhìn nàng cười cười. Nàng nói ta lúc trước bị người nhận nuôi thời điểm, nàng liền đứng ở cửa sắt mặt sau nhìn ta, nhìn đi tiếp ta người ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, nàng thực hâm mộ ta. Thấp thấp mà cười vài tiếng, nàng nói tiếp cho nên sau lại có người nguyện ý nhận nuôi nàng khi nàng thực vui vẻ cho rằng nàng cũng có thể giải thoát rồi, chính là nàng đi là một cái khác địa ngục. Nàng vô pháp tiếp tục đi học, không có bằng hữu, không có tự do, nàng tựa như một con sủng vật giống nhau, bị người quyền dưỡng lên, thậm chí đều không có sủng vật đãi ngộ, chịu đựng một năm lại một năm nữa, thật vất vả chờ đến cái kia xúc sinh đã chết, nàng lại sớm đã cùng bên ngoài thế giới tách rời, nàng không có biện pháp, nàng vì tồn tại mới. Âm nhạc thanh đinh tai nhức óc, cả trai lẫn gái loạn xị bát nháo, Hứa Thanh Như trực tiếp hủy đi bình rượu cái nắp, yên lặng cử bình hướng trong miệng đưa. Kỳ thật đối nàng mà nói, đây cũng là giải thoát đi, sinh không khỏi người, chết cuối cùng có thể chính mình làm quyết định. Nói, Thư Vân lại nở nụ cười. Nàng cũng không có lựa chọn khác. Đúng vậy, chính mình làm quyết định. Hứa Thanh Như lẳng lặng nhìn trống rỗng bình rượu, liền đã chết đều so tồn tại hào. Đại sảnh tiếng người ồn ào, thét chói tai, tiếng hoan hô càng ngày càng chói tai, toàn trường tiêu điểm cũng từ sân nhảy biến thành sân khấu, đêm nay cao trào thời khắc liền phải tiến đến. Hứa Thanh Như bị ồn ào đến lỗ tai đau, đứng lên đang muốn kêu Thư Vân đổi cái địa phương, một khối mềm mại thân hình đột nhiên đánh tới, nếu không phải nàng kịp thời đỡ lấy ghế dựa, chỉ sợ hai người đều phải cùng té ngã trên mặt đất. Đụng vào nàng nữ hài một thân thỏ nữ lang giả dạng, hẳn là nơi này người phục vụ, nữ hài mới vừa mở miệng cùng nàng xin lỗi, một cái say khướt nam nhân liền túm nữ hài cánh tay đem người kéo qua đi, cho ngươi mặt đúng không? Nữ hài vẻ mặt khó xử, thực xin lỗi tiên sinh, không phải tiền vấn đề, ta thật sự chỉ là tới làm người phục vụ, công tác của ta chỉ có này hạng nhất khác. Tới loại địa phương này còn cùng ta trang thuần, đường kỹ nữ còn lập đền thờ. Nam nhân vẻ mặt châm chọc dầu mỡ tay trực tiếp duỗi đến nữ hài trước ngực, nhưng mà hắn bắt được chính là một cái lạnh băng bình rượu. Hứa Thanh Như bình tĩnh nhìn hắn, cười nhạo ra tiếng, có tiền ghê gớm. Nam nhân một phen quăng ngã bình rượu, muốn ngươi xen vào việc người khác. Quăng ngã toái một cái bình rượu, thanh âm không tính quá lớn, chút nào không ảnh hưởng đến nơi xa cuồng hoan đám người, nhưng quanh thân đã có người tò mò mà nhìn lại đây. Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Hứa Thanh Như cười cười, từ trong bao lấy ra sở hữu tiền mặt cùng thẻ ngân hàng chụp trước mặt hắn, chỉ vào sân khấu thượng gợi cảm nữ lang. Cho ngươi 10 vạn, ngươi thế nàng? Nam nhân ngẩn người, tựa hồ là ở phán đoán nàng lời này thật giả, khóe mắt dư quang lại đã không tự giác mà liếc hướng trên bàn thẻ ngân hàng. Thư Vân cười một tiếng, cũng bang một chút đem chính mình tạp chụp đến trên bàn, chỉ vào sân khấu, lại thêm 10 vạn, cười sạch. Nam nhân như cũ sững sờ ở tại chỗ, cũng không biết là say đến quá lợi hại, vẫn là trong lòng dẫy dụa đến quá lợi hại. Bên người có người thổi bay huýt sáo, một người tiếp một người mà ồn ào. Thư Vân gõ gõ trên bàn tạp lớn tiếng cười, sở hữu nam nhân, 20 vạn một cái, đi lên nhảy, cười hết nhảy, đi một cái ta phó một cái tiền. Cười đùa thanh, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt đầu hướng bên này, nhìn trận này có lẽ vô cùng kích thích, cũng có lẽ chỉ là trò khôi hài tuồng. 20 vạn nhiều sao, ấn dung thành giá nhà cũng là có thể mua cái phòng vệ sinh. Nhưng 20 vạn lại thiếu sao, trên đài những cái đó khiêu vũ nữ lang đều không biết muốn nhảy bao lâu mới có thể tránh như vậy điểm tiền. Ồn ào náo động trong tiếng, có người mang mặt nạ đã đi tới, mở miệng hỏi Thư Vân, giữ lời nói. Thư Vân quơ quơ di động, trước trả tiền, trở lên đài, ngươi, mặt nạ hái được. Xem nam nhân do dự, Hứa Thanh Như chỉ chính mình tạp lại thêm 10 vạn, mặt nạ tháo xuống, quần áo cởi sạch đi lên. Lúc này đây, nam nhân không lại do dự, một phen kéo xuống mặt nạ, đem điện thoại đưa qua, Hứa Thanh Như đúng hẹn cho hắn chuyển khoản, hắn ở một mảnh tiếng thét chói tai chung xài bước lên sân khấu, từng cái thoát quần áo, cho đến trần như nhộng. Hứa Thanh Như cùng Thư Vân nhìn nhau cười càng lớn tiếng. Có tiền đích xác có thể muốn làm gì thì làm, bất quá 30 vạn mà thôi, là có thể làm một người không cần mặt mũi, không màng tự tôn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn mặt mũi lại có bao nhiêu quan trọng đâu. Nhìn hắn túi ra cũng không tệ lắm, như vậy nam nhân, liền tính video cho hấp thụ ánh sáng, đồng dạng có rất nhiều nữ nhân không ngại, dù sao có rất nhiều người nguyện ý nhặt xác rưởi, dù sao nam nhân sẽ không bị xã hội quá nhiều trách móc nặng nề, lỏa chiếu, lỏa vũ video tính cái gì. Nhìn trần chuồng nam nhân ở trên đài vũ đến hang say, lại có mấy người nóng lòng muốn thử tễ đi lên yêu cầu chuyển khoản. Hứa Thanh Như cùng Thư Vân nói được thì làm được, tất cả đều đem người đưa lên sân khấu. Mập mạp thấp bé, xấu xí, đủ loại nam nhân vì tiền tài vặn vẹo bọn họ lệnh người buồn nôn thân hình, trở thành mọi người trong mắt vai hề. Tiếng thét chói tai lớn hơn nữa, tiếng hoan hô cũng càng cường, đặc biệt hiện trường nữ nhân kích động đến kêu ách giọng nói. Hứa Thanh Như cùng Thư Vân tiếp tục nhìn nhau cười to, không chỗ nào cố kỵ mà cười, cười cười, lại có lạnh lẽo chất lỏng từ khóe mắt chảy xuống. Đại sảnh như cũ náo nhiệt, bầu không khí bị đẩy hướng về phía xưa nay chưa từng có cao trào, nhưng này hết thảy sung sướng, cùng các nàng hai cái người khởi sướng không quan hệ. Đẩy ra đám người đi ra đại môn, nhìn bên ngoài trống trải đường phố, Hứa Thanh Như nắm thật chặt cổ áo, lại vẫn là cảm giác cả người đều lạnh, đến xương mà lạnh. Phía sau truyền đến Thư Vân thanh âm, Hứa Thanh Như. Hứa Thanh Như dừng lại bước chân, trở về hào hào ngủ một giấc đi, coi như làm chàng mộng. 25 năm trước ta thấy được, đứng yên thân thể đột nhiên cứng đờ, Hứa Thanh Như như cũ không quay đầu lại, đầu ngón tay lại không tự giác nắm chặt. Thư Vân chậm rãi đến gần, ở nàng trước mặt dừng lại, ngày đó ta kỳ thật là đi cùng ngươi làm đồng dạng sự, chẳng qua ngươi giành trước một bước. Nắm chặt ngón tay chậm rãi buông ra, Hứa Thanh Như nhẹ giọng cười cười, phải không? Thư Vân cũng cười, ta biết hắn thích nhất đi nơi đó hút thuốc, ta vẫn luôn đang đợi cơ hội. Bởi vì một cái thường xuyên khi dễ các nàng ác ma cấp viện phúc lợi quyên đống lâu, bởi vì nguyên lai lão lâu bắt đầu đi bước một dỡ bỏ, bởi vì chừng một mét cao lan can bị dẫn đầu phá hủy cho nên cơ hội tới. Đường nam nhân kia lại thói quen tính mà đứng ở nơi đó hút thuốc khi, 5 tuổi nữ hài cũng có năng lực lặng lẽ từ sau lưng đẩy một phen. Không có người nhìn đến, không có người hoài nghi, tin tức nhất trí đưa tin viện phúc lợi viện trưởng trượt chân trụy lâu, đương trường bỏ mình. Ta không đã nói với bất luận kẻ nào, vĩnh viễn đều sẽ không. Chúng ta muốn làm chính là cùng sự kiện, người cũng không cần sợ ta biết, quá trình không quan trọng, ai làm cũng không quan trọng, dù sao kết quả đều là chúng ta muốn, vậy cho là chúng ta cộng đồng hoàn thành. Nói đến này, Thư Vân lại cười cười, kỳ thật sau lại ta còn tuần tra quá rất nhiều tư liệu, ta suy nghĩ ta có phải hay không phản xã hội nhân cách bằng không, vì cái gì như vậy tiểu nhân tuổi sẽ có cái loại này đáng sợ ý tưởng, còn đem cái loại này ý tưởng thực thi hành động, nhưng cuối cùng ta hiểu được người ở tuyệt vọng thời điểm, làm cái gì đều không phải sai. Nàng nói, Hứa Thanh Như, không cần cảm thấy chính mình đáng sợ, chúng ta không có sai, sai chính là bọn họ. Yên tĩnh trên đường phố lại vô nửa điểm thanh âm, ngay cả Thư Vân tiếng bước chân cũng đã đi xa, Hứa Thanh Như lại vẫn cứ nhìn chằm chằm mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nàng nhớ tới cái kia ngày mưa buổi chiều kia nói nàng thống hận hồi lâu bóng dáng, còn có những cái đó làm nàng sợ hãi hình ảnh. Âm trầm phòng trần trụi nam nhân, xấu xí dương vật thống khổ cầu xin, đầm đìa máu tươi. Chu quyền dân nhìn về phía nàng khi tham lam ánh mắt, ghê tởm ngón tay, viện trưởng trách cứ cùng đánh chửi, còn có câu kia chờ ngươi nảy nở liền cho hắn đưa qua đi. 5 tuổi tuổi tác làm ra như vậy sự, nàng là phản xã hội nhân cách sao? Nàng cũng từng như vậy hoài nghi quá, nhưng nàng tìm được đáp án cùng Thư Vân giống nhau. Các nàng có cái gì sai? Dựa vào cái gì là các nàng sai? Lại có tiếng bước chân tới gần, Hứa Thanh Như chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến chính là Đồng Tuần cao lớn thân ảnh. Hắn là từ hộp đêm phương hướng tới, vừa rồi hẳn là cũng ở bên trong. Hứa Thanh Như cười cười, lại bị ngươi thấy được. Hắn không trả lời, chỉ từng bước một đến gần, sau đó ủng nàng nhập hoài. Hứa Thanh Như, ta sở hữu bí mật đều nắm chặt ở trong tay ngươi, ở trước mặt ta, ngươi không cần lại diễn, có thể yên tâm mà khóc. Chương 53, cộng miên, muốn khóc sao, vừa rồi ở bên trong đích xác nghĩ tới, cũng đã khóc, nhưng giờ phút này, nàng khóc không được. Này 30 năm tới, nàng sớm đã học được như thế nào nghẹn lại nước mắt, nuốt vào ủy khuất, từ lúc bắt đầu không thể không kiên cường, đến bây giờ đã không có gì có thể đả đảo nàng. Nước mắt chỉ thuộc về từ trước kẻ yếu Hứa Thanh Như, hiện giờ nàng chẳng sợ yếu ớt cũng nhiều nhất bất quá 3 giây, trước mặt cái này càng tránh gió, nàng cũng không cần. Bất quá, hắn ôm ấp thực ấm, ngực thực rắn chắc, ngẫu nhiên lười biếng dựa một dừa cũng không tệ lắm. Chậm rãi đem đầu dựa vào hắn trên vai, Hứa Thanh Như nhẹ giọng nói, ta mệt mỏi. Đồng Tuần ủng nàng trong chốc lát, trực tiếp khom lưng đem nàng bế lên, bước đi hướng một bên bãi đỗ xe. Lặng lặng nằm ở trong lòng ngực hắn, nhìn hắn kiên nghị sườn mặt, Hứa Thanh Như trong đầu lại hiện lên ban ngày cái kia vấn đề, hắn thật sự có thể làm được không yêu thượng nàng sao? Như thế nào cảm giác hiện tại cũng đã có đáp án đâu? Nhưng như vậy đáp án, trừ bỏ làm nàng ham muốn chinh phục được đến thỏa mãn, trừ bỏ làm nàng càng lớn mật mà ảo tưởng về sau hắn sẽ vì nàng từ bỏ thấm nguyên khống chế quyền, tựa hồ còn có một loại khác sung sướng cảm, một loại nói không rõ thực đặc thù cảm giác. Ở trước mặt hắn cả người đều thả lỏng về sau, một cổ buồn ngủ thực mau đánh úp lại, mới vừa bị hắn phóng tới phó giá, Hứa Thanh Như liền ở cồn thôi miên hạ đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại là ở biệt thự thang máy, nàng như cũ bị hắn gắt gao ôm, còn có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn tim đập cùng hô hấp, nhưng mí mắt vẫn là thực trọng, hoàn toàn không nghĩ trợn mắt. ra thang máy, Đồng Tuần trực tiếp đem nàng ôm vào phòng tắm. Ở hộp đêm cùng như vậy nhiều người tiếp xúc quá, nàng xác thật yêu cầu hào hào tắm rửa một cái. Bồn tắm phóng thủy, quần áo bị từng cái cởi, chờ trần chuồng mà bị hắn bỏ vào bồn tắm khi, Hứa Thanh Như rốt cuộc mở mắt ra nhìn hắn. Hắn ở thoát quần áo của mình, này vẫn là hắn lần đầu tiên ở nàng nhìn chăm chú hạ như thế tự nhiên mà đem chính mình bái đến trần như nhộng. Hắn rảo bước tiến lên bồn tắm thời điểm, Hứa Thanh Như thấy rõ, giữa háng kia căn đã cương cứng, thẳng tắp mà tới lui. Nhưng hắn cũng không có phải làm ý tứ, chỉ lấy khăn lông giúp nàng tắm rửa, đôi tay từ nàng trước ngực thậm chí bắp đùi mơn trớn khi, vẫn là đơn thuần mà tắm rửa, không mang theo chút nào tình dục. Tẩy xong rồi trên người, hắn lại ngồi vào nàng sườn biên, mở ra phía trên da thủy khẩu vì nàng gội đầu, nhắm mắt. Hứa Thanh Như ngoan ngoãn nghe lời, dòng nước tưới xuống dưới, ngón tay thon dài ở nàng trên đầu qua lại vuốt ve, thực nhẹ thực ôn nhu, mang theo tê tê dại dại ngứa ý, làm nàng cả người thả lỏng, toàn thân nhũn ra. Đồng Tuần, nàng nhẹ giọng kêu tên của hắn, trên tay hắn động tác chưa đình, làm sao vậy? Ta ướt, lúc này đây hắn dừng, xem ánh mắt của nàng có chút kinh ngạc, đại khái là vô pháp lý giải tình huống như vậy hạ nàng cư nhiên còn có tâm tình liêu hắn. Hứa Thanh Như nhắm hai mắt nhìn không tới hắn ánh mắt, rồi lại hoàn toàn có thể đoán được, không phải câu dẫn ngươi, chính là trần thuật sự thật ngươi cho ta gội đầu, so sờ ta phía dưới còn dễ dàng làm ta ướt. Như thế mà còn không gọi là câu dẫn. Nhìn mắt giữa háng cứng rắn kia căn, Đồng Tuần tiếp tục giúp nàng hướng về phía trên đầu bọt biển, đừng nói chuyện bằng không đem gội đầu thủy ăn vào đi. Nhanh chóng đem chính mình rửa sạch sẽ cấp bồn tắm thay nước trong, Đồng Tuần tay mới rốt cuộc sờ hướng nàng chân tâm. Đích xác có chút ướt chẳng sợ đã bị nước trôi quá, huyệt khẩu vẫn như cũ dính dính. Thấy hắn ở trong nước nghiêm túc vì nàng tẩy nơi riêng tư, Hứa Thanh Như không cấm cười ra tiếng, ngươi như vậy khi nào mới có thể rửa sạch sẽ. Càng lưu càng nhiều. Đồng Tuần bạch nàng liếc mắt một cái, lôi kéo nàng đứng dậy đi ra ngoài, giúp nàng lau khô, đem người ném tới trên giường. Hứa Thanh Như sớm đã không có buồn ngủ, chỉ lười nhác mà dựa vào đầu giường nhìn hắn. Đồng Tuần bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, ánh mắt liếc hướng nàng trần trụi chân tâm, muốn làm. Hứa Thanh Như lắc đầu, nhìn về phía hắn giữa háng vẫn luôn không mềm đi xuống kia căn, ngươi tưởng. Đồng Tuần thở dài một tiếng, tìm điều quần lót ném cho nàng, lại đem nàng áo ngủ cái trên người nàng, đi ngủ sớm một chút đi. Thấy hắn cũng không chuẩn bị để ý tới cương cứng dương vật xuyên áo ngủ liền phải lên giường, Hứa Thanh Như đột nhiên nói cho ngươi một bí mật. Đồng Tuần ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, cái gì? Ta giết qua người, hắn cái gì phản ứng đều không có, chỉ nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, ngủ đi. Hứa Thanh Như cười, ngươi không tin. Hắn nghiêm túc nhìn nàng vài giây, lần trước ngươi nói thời điểm ta không tin, hiện tại ta tin. Nhưng ngươi khẳng định không thể tưởng được ta giết người thời điểm có bao nhiêu đại. Hứa Thanh Như chiều hắn giơ lên bàn tay. 5 tuổi, đốn một lát nàng rồi lại lắc đầu, hẳn là 6 tuổi. Nghĩ nghĩ, lại lần nữa lắc đầu cũng không đúng, khả năng còn không có mãn 6 tuổi, hẳn là còn có thể tính 5 tuổi đi. Dù sao trên đời này không ai biết ta là ngày nào đó sinh, ta cũng không biết vài tuổi. Hắn hỏi, là cái kia Trụy Lâu viện trưởng. Hứa Thanh Như gật đầu, hắn là bị ta đẩy xuống, ta lúc ấy chỉ là không cẩn thận trải qua, vừa vặn nhìn đến hắn ở đàng kia, phía trước lan can không có, hắn chỉ cần lại đi phía trước một bước liền ngã xuống. Ta phản ứng đầu tiên cương nhiên không phải kêu hắn cẩn thận một chút mà là xem chung quanh có hay không người, phát hiện không ai thời điểm ta liền lặng lẽ đi qua đi, đứng ở hắn phía sau như vậy dùng sức đẩy, hắn, băng, một chút liền ngã xuống, ta đều có thể nghe được ném tới trên mặt đất thanh âm. Chính là rất kỳ quái, ta cương nhiên không sợ hãi, lúc ấy chỉ có một ý niệm, hắn đã chết chúng ta sẽ không lại bị người khi dễ, ta cũng sẽ không bị đưa đi cấp cái kia ghê tởm nam nhân. Nhìn trên mặt nàng tự giễu cười, Đồng Tuần chậm rãi nói, đáng tiếc quá thiên chân. Không sai, quả thực thiên chân đến buồn cười, đã chết hắn một cái, còn có một đống ta sát không xong, cũng vô pháp sát. Bọn họ tiếp tục làm những cái đó dơ bẩn sự, lưu tại trong viện các nữ hài, từng bước một người tiếp một người mà. Có nước mắt từ nàng khóe mắt lăn xuống, Đồng Tuần giơ tay muốn đi lau tới rồi giữa không trung rồi lại rũ xuống, trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói, ta biết Minh không hôm nay chính mình kết thúc. Không phải nhiều đáng sợ bệnh, lại thành áp suy sụp nàng cọng rơm cuối cùng, nàng đến trên đời này, chính là tới chịu khổ, bị vứt bỏ, bị tính xâm, bị đương xúc sinh quyền dưỡng, trở thành nam nhân ngoạn vật, về sau vĩnh viễn đều phải dùng nhân công hậu môn. Ta cùng Thư Vân, ai đều cứu không được nàng. Duỗi tay đem nước mắt lau đi, nàng rồi lại cười cười, ta so các nàng đều may mắn, có một chương giống Thiệu Tư thế oai hùng mặt, không bao lâu đã bị ta mẹ mang đi. nàng mơ hồ đoán được ta ở nơi đó mặt trải qua cái gì, ta sau lại cũng không giấu nàng, bất quá, nàng vẫn luôn không biết ta giết qua người. Xem như ta ích kỷ đi, ta sợ nàng đã biết không dám nhận nuôi ta như vậy cái ác ma. Không phải, bọn họ mới là ác ma, ngươi không phải. Hứa Thanh Như quay đầu đi nhìn hắn cười, ta 6 tuổi liền giết người, hiện tại còn kế hoạch về sau giết ngươi, dùng kia phân di chúc cướp đi ngươi sở hữu tài sản, không sợ ta à. Ngươi thực đáng sợ sao? Đồng Tuần cười chọc chọc nàng cái chán. Ta đây cũng nói cho ngươi một bí mật đi. Hứa Thanh Như buồn cười mà nhìn hắn, ngươi cũng giết hơn người. Ngươi thân ca là ngươi giết. Không phải, hắn xác thật là hấp độc chết đột ngột, nhưng ta đã từng động quá giết hắn ý niệm. Hắn nhìn nàng, khóe môi giơ lên một mặt cười. Làm hắn từ thế giới này hoàn toàn biến mất, sau đó trộm đi hắn còn lại nhân sinh. Nhưng ngươi chung quy không có động thủ. Là không cơ hội động thủ, nếu hắn không chết đột ngột ta không biết có thể hay không có một ngày ta thật sự đem hắn giết. Tựa như ngươi nói, ta ghen ghét hắn, từ ta biết hắn tồn tại, biết hắn bị kia người nhà mang đi mà ta bị vứt bỏ bắt đầu ta liền vẫn luôn ghen ghét hắn, chờ ta biết nguyên lai hắn từ nhỏ liền lớn lên ở như vậy có tiền trong nhà, cầm y ngọc thực vinh hoa phú quý cùng ta so, một cái bầu trời, một cái ngầm ta liền càng ghen ghét hắn, ghen ghét đến mỗi lần ta nhìn đến hắn đều tưởng xông lên đi bóp chết hắn. Nhưng ngươi không có chính là không có, đây là sự thật. Như vậy, người kia đáng chết cũng là sự thật. Hắn bình tĩnh nhìn nàng. Hứa Thanh Như, người kia, đáng chết, không phải ngươi giết hắn, là hắn trừng phạt đúng tội. Nàng đồng dạng nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu mới cười cười, gọi sai, ngươi hẳn là kêu ta tàu tử. Hắn cũng đột nhiên cười thanh, kéo qua chăn hướng hai người trên người một cái kia ngủ đi, tàu tử. Lần lượt nằm thẳng đi xuống, Đồng Tuần chờ mình, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đây cũng là hắn lần đầu tiên không hề dùng cái kia quen thuộc tư thế đưa lưng về phía nàng mà ngủ. Hứa Thanh Như không dãy dụa, nhắm mắt lại lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực hắn. Một người độc miên lâu lắm, bên người cứ như vậy nhiều người cũng khá tốt. Chương 54, như gần như xa, người đều có thể đi ta như thế nào liền không thể đi. Đừng quên ngươi là cái nữ nhân, một nữ nhân đi loại địa phương kia có bao nhiêu nguy hiểm ngươi sẽ không biết. Nguy hiểm cũng là các ngươi nam nhân tạo thành, nếu không phải trên đời có nhiều như vậy rác rưởi nam nhân, chúng ta nữ nhân dùng đến đi ở chỗ nào đều thật cẩn thận. Ngươi quả thực không thể nói lý, không thể nói lý chính là ngươi, song tiêu ích kỷ, rõ ràng liền tưởng hạn chế ta tự do còn nói đến chính nghĩa lẫm nhiên, ngươi hôn sau làm theo nơi nơi đi chơi, ta đi cái hộp đêm làm sao vậy? Ta là xuất quỹ vẫn là cho ngươi đội nón xanh. Thiệu Bác Thao vừa ra thang máy, nghe được chính là hai vợ chồng ở Đồng Tuần văn phòng ồn ào đến túi bụi thanh âm. Đối với tình huống như vậy, hắn liền mày cũng chưa nhăn một chút. Ba ngày một tiểu xảo, năm ngày một đại xảo mới là đôi vợ chồng này thái độ bình thường, nếu là nghe không được loại này xảo thanh, hắn mới muốn cảm thấy kỳ quái. Thực hiển nhiên, bên ngoài các bí thư cũng sớm thói quen, lúc trước tân hôn kỳ còn sẽ nhịn không được bắt quái một chút, hiện giờ lại là một cái so một cái bình tĩnh. Bang một tiếng, Hứa Thanh Như giận dỗi rời đi sau, Đồng Tuần thật mạnh đem cửa đóng lại, tạm thời vì trận này khắc khẩu kéo xuống màn che. Thiệu Bác Thao bất đắc dĩ mà lắc đầu thẳng đi vào văn phòng, nhưng thực mau lại bắt thông Đồng Tuần văn phòng điện thoại tới một chuyến. Đồng Tuần đi vào hướng sofa ngồi xuống, chút nào không cho hắn sắc mặt tốt, ngươi đừng lại hướng về nàng nói chuyện, lần này ta nhưng không có làm sai. Không phải hỏi đến các ngươi việc tư. Thiệu Bác Thao ý bảo hắn ngồi vào bàn làm việc đối diện tới, ném phân văn kiện cho hắn. Tiếu Sách từ chức ngươi trên đỉnh, Tiêu Tiêu thụ tổng giám. Đồng Tuần vẻ mặt khiếp sợ, ta sẽ làm cái gì nha? Đừng cái gì Tiêu thụ tổng giám. Thiệu Bác Thao lạnh lùng mà xẻo hắn liếc mắt một cái, lão bà ngươi liền nghiên cứu phát minh trung tâm phó tổng giám đốc vị trí đều có thể ngồi ổn, làm ngươi quản cái tiêu thụ bộ ngươi đều quản không tốt. Đồng Tuần một chút bị chọc trúng chỗ đau, ngươi còn không biết xấu hổ nói, không phải ngươi bức ta cưới nàng. Cũng là ngươi làm nàng đương cái này phó tổng giám đốc, xem nàng nơi trốn áp ta một đầu ngươi trên mặt liền có quang. Ngươi đương cái đỡ không dậy nổi a đấu ta trên mặt mới thật không quang. Thiệu Bác Thao căm giận mà chụp một chút văn kiện, cho ngươi 3 tháng thời gian thích ứng, làm không được liền cút cho ta hồi cơ sở mỗi ngày đẩy mạnh tiêu thụ vaccine phòng bệnh đi, thiếu ở trước mặt ta hoảng. Vừa thấy hắn phát hỏa, Đồng Tuần lập tức túng, xem xét hắn nửa ngày cũng không dám nói một lời, chỉ có thể xám xịt mà đi ra ngoài. Hứa Thanh Như mới vừa cùng người thông xong điện thoại, liền thấy Đồng Tuần nổi giận đùng đùng mà tiến vào, nhưng mà một phản khóa lại môn, trên mặt hắn tức giận nháy mắt không thấy. Kỹ thuật diễn không tồi a, Đồng thiếu gia. Cũng thế, Đồng Tuần ở sofa ngồi xuống. Hắn quả nhiên làm ta đỉnh Thiếu Sách chức vị. Như thế nào, không thể đảm nhiệm, không thể đảm nhiệm chính là ta ca tàu tử. Hứa Thanh Như cười, này xưng hô ta còn rất thích, nếu không về sau ngầm ngươi đều như vậy kêu ta. Đồng Tuần khẽ hừ một tiếng, lặng lặng nhìn nàng trong chốc lát mới mở miệng, lại rèn luyện mấy năm, hắn liền sẽ đem sở hữu đại lý nghiệp vụ giao cho ta nghiên cứu phát minh bản khối về ngươi. Cho nên, Hứa Thanh Như vẻ mặt vân đạm phong khinh, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Đón nhận nàng ánh mắt, Đồng Tuần rồi lại trầm mặc xuống dưới. Hứa Thanh Như không hề truy vấn, tiếp tục cúi đầu làm chính mình sự, sau một hồi Đồng Tuần thanh âm mới truyền đến, Hứa Thanh Như, đối với ngươi mà nói, chỉ có tiền mới quan trọng nhất sao? Chẳng lẽ ngươi không phải? Hứa Thanh Như buồn cười mà nhìn hắn. Ngươi đối Đồng Tuần ghen ghét nguyên với cái gì? Gần là bởi vì hắn có cha mẹ yêu thương mà ngươi không có. Tối hôm qua ngươi còn nói. Tối hôm qua, Đồng Tuần nỉ non ra tiếng tự giễu mà cười cười. Tối hôm qua hết thảy, đào càng như là chàng mộng, một giấc ngủ dậy nàng liền phảng phất cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ biết dặn dò hắn diễn trò hay, đem nàng ngày hôm qua đi hộp đêm đương sự động bại lộ cấp Thiệu Bác Thao chủ động bại lộ ra tới cáo giả tự nhiên sẽ không đi hoài nghi, nếu là che che giấu giấu bị hắn đã biết hắn khẳng định sẽ miệt mài theo đuổi rốt cuộc. Đồng Tuần, ngươi dã tâm, rõ ràng cùng ta giống nhau. Hứa Thanh Như dự hướng lưng ghế, sâu kín mà nhìn hắn. Quy tắc của thế giới này, ta 5 tuổi liền đã hiểu, có tiền có thể muốn làm gì thì làm, không có tiền chỉ có thể mặc người sâu xé, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ tùy ý thịt cá người khác còn muốn chúng ta nhận mệnh. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không nhận mệnh, từ ta 6 tuổi năm ấy giết người bắt đầu ta liền không nhận quá mệnh. Không ai làm ngươi nhận mệnh, ta chỉ là, tiền mới là trên đời này nhất đáng tin cậy đồ vật, đối ta đương nhiên là quan trọng nhất. Thấp thấp mà cười hai tiếng, Đồng Tuần gật gật đầu, đúng vậy, tiền mới quan trọng nhất, ta và ngươi giống nhau, đều ái tiền, đều có dã tâm. Xem hắn đứng dậy phải đi, Hứa Thanh Như hỏi, ngươi tới tìm ta, liền vì nói này đó. Đồng Tuần dừng một chút, tiếp tục cất bước hướng cửa đi, đúng vậy. Chẳng lẽ không phải ước ta cộng tiến cơm chưa? Hắn lại lần nữa dừng lại, xoay người mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Hứa Thanh Như đắc ý mà chiều hắn dương dương di động, người đính vị trí thời điểm lưu thành ta điện thoại, tin nhắn đều phát ta nơi này tới. Đồng Tuần cười nhạo, vậy dùng ngươi di động hủy bỏ đi, ta giữa chưa có việc. Không nghĩ hủy bỏ. Hứa Thanh Như ý cười doanh doanh mà đến gần hắn, đôi tay đáp thượng vai hắn. Ngươi như thế nào cái gì giấm đều ăn? Phía trước là ăn ngươi thân ca giấm, hiện tại liền tiền giấm cũng ăn, bình giấm chua. Đồng Tuần đem nàng một bên tay đẩy ra, đang muốn xoay người lại nghe nàng nói, ngươi hôm nay diễn lộ sơ hở. Nàng nói được nghiêm túc, Đồng Tuần cả kinh, cái gì sơ hở? Mới vừa cùng ta xảo xong liền lại đính vị trí mời ta ăn cơm cho ta bồi tội, tốc độ này cũng quá nhanh điểm, hoàn toàn không phù hợp Đồng thiếu gia tính tình, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hứa Thanh Như giảo hoạt mà cười cười, đột nhiên thấu đi lên hôn lấy hắn. Đồng Tuần thân mình cứng đờ, duỗi tay muốn đẩy ra, nàng lại giữ chặt hắn tay ấn ở chính mình ngực thượng, sắc tình mà ở hắn trên môi liếm một vòng, lại ngậm lấy môi dưới liếm mút, đầu lưỡi chậm rãi từ răng quan đỉnh đi vào cuốn lấy hắn lưỡi. Hắn dần dần từ bỏ chống cự, môi lưỡi chủ động cùng nàng giao triền, trên tay tăng thêm lực đạo cách quần áo xoa nàng nhũ. Trừ phi, sắc tự vào đầu, buông ra hắn môi, Hứa Thanh Như dán ở bên tai hắn hôi nhiệt khí. Phu thê chi gian, không có gì là thao một đốn giải quyết không được, nếu có, vậy nhiều thao vài lần, thao đến ngươi nguyện ý chủ động xin lỗi mới thôi. Đã là cương cứng dương vật bị nàng cách quần xoa bóp, Đồng Tuần nhẹ nhàng thở gấp, không cần phải ta hủy bỏ liền hào. Cái này, cũng có thể hủy bỏ sao? Nàng trực tiếp đem tay vói vào quần nắm lấy dương vật loát động. Đều ngạnh thành như vậy, ngươi có thể để cho nó lập tức mềm đi xuống. Ngô, dương vật bị nàng dùng sức nhéo, hắn tức khắc kêu rên ra tiếng. Hứa Thanh Như liếm liếm hắn lăn lộn hầu kết, lần trước liền tưởng ở văn phòng làm, ngươi không nghĩ sao? Bên ngoài tất cả đều là nhận thức đồng sự, bọn họ đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào nơi này, mà ta cười hết nằm ở bàn làm việc thượng, dương chân cho ngươi thao, ngươi nơi này như vậy ngạnh, lớn như vậy, khẳng định cắm đến ta lưu một bàn thủy. Ngươi còn có thể đem ta ôm đến bên cửa sổ, một bên thao ta, một bên làm bên ngoài người. Hứa Thanh Như, hắn bụng nhỏ căng chặt hô hấp dồn dập, ngươi nếu chỉ ái tiền, cần gì phải? Ta nói ta yêu nhất tiền, nhưng không đại biểu ta liền không ái ngươi nha. Nhu mị thanh âm bạn nhiệt khí truyền tiến trong tay, Đồng Tuần bỗng nhiên run lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa bắn nàng một tay. Hứa Thanh Như nhẹ giọng cười cười, đối kia hai chữ như vậy mẫn cảm a. Đáng tiếc ta chính là đậu ngươi chơi. Thô Xuyễn nhìn nàng vài giây, hắn bỗng nhiên một phen đẩy nàng dựa đến bàn làm việc thượng, đem mặt trên đồ vật trở thành hư không, bế lên nàng phóng đi lên, thô bạo mà lôi kéo nàng quần áo. Chương 55, thích hơi hát, nhìn Đồng Tuần động tác Hứa Thanh như đột nhiên nhớ tới một loại động vật tàng ngao. Đương nhiên, không bao lâu trong mắt kia chỉ tàng ngao liền tự động biến thành nàng từ trước dưỡng quá một con tiểu thổ cẩu xông lên đi cắn người thời điểm hung ba ba, kỳ thật chỉ dám lôi kéo người khác ống quần túm, căn bản là không dám đả thương người, nếu là ngươi dùng sức dậm chân một cái, nó lập tức liền túm. Rõ ràng bái nàng quần áo thời điểm như vậy thô bạo, rõ ràng bẻ nàng chân cắm vào đi khi cũng tựa hồ tưởng đem nàng hướng chết tra tấn, nhưng vừa nghe đến nàng khẽ gọi kêu đau, hắn lại không dám động. Đau đương nhiên là không có khả năng đau, tuy rằng hắn không có làm tiền diễn âm đạo sắc thật còn thực làm, nhưng hắn mới vừa đem đỉnh chen vào đi còn xa xa không tới làm đau nàng nông nỗi, nhưng mà nàng liền thích xem hắn này phó tưởng đối nàng thô lỗ lại không thể nhẫn tâm tới bộ dáng. Đem dương vật rút ra, đầu ngón tay phủ lên âm đế, nghe được nàng thoải mái đến hừ nhẹ, hắn lại tức bất quá chỉ có thể ở môi nàng hung hăng mút, hàm răng dùng sức cắn vài cái, lại cũng chưa thật cắn ra miệng vết thương tới. Chân tâm dần dần có ướt át, khoái cảm cũng càng ngày càng cường liệt, Hứa Thanh như kẹp chặt hắn ngón tay, ngồi ở bàn làm việc thượng chính mình vặn vẹo lên, thấp thấp tiếng thở dốc không ngừng ở bên tai hắn quanh quẩn. Đồng Tuần lại lần nữa phong bế nàng môi, ở nàng trong miệng tùy ý quấy, ngón tay tiếp tục thuận nàng ý xoa âm đế, một tay kia leo lên đã sớm trần trụi vú, đè lại đầu vú đánh quyền địa xoa lộng. Văn phòng cách âm hiệu quả hảo, bên ngoài thanh âm hoàn toàn nghe không được mà bên trong an tĩnh không gian nội, ngay cả môi lưỡi giao triền thanh âm đều rõ ràng có thể nghe ái muội lại sắc tình. Càng nhiều thủy dịch từ huyệt khẩu chảy ra, hắn sờ soạng qua đi, chống ao hãm chỗ cọ sát vài cái, hai ngón tay nắm tiểu môi âm hộ vê lộng. Âm đế ngứa đến lợi hại, Hứa Thanh như bắt lấy cổ tay hắn, muốn cho hắn vỗ trở về, hắn lại căng ra trung gian cái miệng nhỏ cắm căn ngón tay đi vào. Bên trong cũng có một cái mẫn cảm điểm, hắn biết ở đâu, nàng cho rằng hắn khúc khởi ngón tay là muốn đi tìm kia chỗ phồng lên, ai ngờ hắn chỉ là vòng quanh nhục bích quát lộc như là muốn đem thứ gì câu ra tới dường như. Liếc mắt thấy đến hắn giữa háng ướt rầm rề dương vật, Hứa Thanh như đột nhiên hiểu được. Hắn vừa rồi bắn đến cấp quần lót một mảnh dính nhớp, dương vật cũng dính không ít tinh dịch, hắn mạnh mẽ đem quy đầu chen vào đi khi không chỉ có không mang bộ, thậm chí cũng chưa sát một chút dương vật. Hắn là tưởng đem vừa rồi không cẩn thận lộng đi vào tinh dịch moi ra tới. Hứa Thanh như không cấm cảm thấy buồn cười, lại vẫn là cung khởi eo đón ý nói hùa hắn, ở hắn môi sườn nhẹ xuyễn, moi sạch sẽ điểm, ngươi dương vật dính thật nhiều. Nghe được kia hai chữ, hắn động tác một đốn, ngón cái ở âm đế thượng hung hăng ấn. Hứa Thanh như nghiêng đầu đi xem hắn giữa háng, vốn là ngạnh bang bang, lúc này càng là căng chặt đến lợi hại, người này là thật chịu không nổi nàng nói lời cợt nhà a, phản ứng như vậy kịch liệt. Dương vật lại ngạnh, có ta núm vú ngạnh sao? Nâng một con nhũ hướng hắn trên môi chọc, nàng cười đến vẻ mặt vô hại. Thỉnh ngươi ăn nãi, đừng khách khí. Đồng Tuần ánh mắt thâm trầm, hé miệng một ngụm ngậm lấy, không chút khách khí mà mút lộng, trên tay lực đạo tăng thêm, xoa đến nàng âm đế đều có chút lên men. Thịch thịch thịch, cửa văn phòng bị gõ vang, Đồng Tuần một chút dừng lại động tác quay đầu đi xem. Môn là hắn thân thủ khóa trái, không có khả năng bị người đẩy ra. Bên ngoài người cũng đều biết hắn ở bên trong, không đến mức như vậy không nhãn lực thấy tới quấy rầy hai vợ chồng. Quả nhiên tiếng đập cửa thực mau liền chặt đứt, đại khái là bị Hứa Thanh như trợ lý nhắc nhở, người lại đi trở về. Nhưng Đồng Tuần không lại động, lặng im vài giây sau, hắn chậm rãi đem ngón tay thu trở về, một chút kéo hảo bị tinh dịch làm dơ quần, giống như là lý trí đột nhiên thu hồi. Đều mau cao trào còn tới này ra, Hứa Thanh như dục cầu bất mãn mà nhìn hắn còn chưa tới. Hắn như cũ không chạm vào nàng, thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người liền phải đi ra ngoài. Ngươi muốn cho người khác đem ta xem quang, hắn dừng lại bước chân, lại không quay đầu lại, đem quần áo mặc vào. Lại không phải ta thoát, dựa vào cái gì muốn ta xuyên. Thấp thấp mà thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ quay đầu lại, đồng tử lại đột nhiên phóng đại. Nàng không những không xuống dưới, ngược lại hai cái đùi đều dẫm lên bàn duyên, thò tay chỉ ở đại trương giữa hai chân vỗ về chơi đùa, hắn không chỉ có thể nhìn đến âm đế ở nàng chỉ hạ như thế nào biến hóa, ngay cả huyệt khẩu chảy ra chất lỏng cũng rõ ràng có thể thấy được. Đón nhận hắn khiếp sợ ánh mắt, nàng còn vẻ mặt ủy khuất trọn hỏa lại bất diệt, liền chưa thấy qua ngươi như vậy ích kỷ người. Đồng Tuần cười nhạt một tiếng, là ai trước trọn hỏa? Ta nhưng làm ngươi bắn, ngươi làm ta cao trào. Không đề cập tới còn hảo, nhắc tới khởi vừa rồi ở nàng trong tay mất khống chế sự, Đồng Tuần sắc mặt càng thêm khó coi, vài bước vượt qua đi một lần nữa xoa thượng âm đế, hai ngón tay cùng hướng nàng huyệt toàn. Nghe được nàng đột nhiên hút không khí, hắn mới lạnh giọng hỏi, vừa lòng sao? Không hài lòng, quá tế. Khúc Khởi ngón tay đối với nhục bích nơi nào đó phồng lên hung hăng moi đào hai hạ, thấy nàng đều xuyễn đến mau ngồi không xong, hắn lại thêm đi vào một cây, ngón cái dùng sức xoa âm đế. Nhưng xem nàng kia hưởng thụ biểu tình, hắn liền minh bạch này không phải ở trừng phạt nàng, mà là ở thỏa mãn nàng. Hắn trước nay liền không biết muốn như thế nào đối nàng mới là chân chính trừng phạt. Ngươi vừa rồi có phải hay không tưởng nói chúng ta cứ như vậy tiếp tục đi xuống. Nàng xuyễn đến cấp đọc từng chữ lại như cũ rõ ràng. Dù sao ấn Thiệu Bác Thao ý tứ, đại lý cùng nghiên cứu phát minh bản khối chúng ta một người phụ trách một cái, vừa vặn tốt. Bị nói chúng tâm sự, Đồng Tuần sửng sốt ngón tay nghiền ma đến càng dùng sức. Hứa Thanh như cười, liền thích ta cũng không dám thừa nhận ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể cùng ngươi làm chân chính phu thê cả đời cứ như vậy đi xuống. Bàn tay bị tẩm ướt, hắn rút ra ngón tay, mạnh mẽ xoa lộng toàn bộ bộ phận sinh dục, vậy ngươi thích ta sao? Thích, nàng đáp đến dứt khoát, ngược lại làm hắn nháy mắt cứng đờ. Ngơ ngác mà nhìn nàng, nghe nàng dồn dập thở dốc, hắn giật giật môi, lại một chữ cũng chưa nói ra, ngược lại một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Đáng tiếc ta thích không thế nào đáng giá. Hứa Thanh như đầu ngón tay chậm rãi từ hắn đỉnh mày mơn trớn, mặt trên dính chất lỏng một chút vựng nhiễm hắn da thịt. Ta có thể thích ngươi, cũng có thể thích người khác, ta đối với ngươi thích có khả năng liên tục thật lâu, cũng có khả năng liền mấy tháng, thậm chí dăm ba bữa. Ngươi biết đến, ta yêu nhất tiền, ta đối tiền thích mới là vĩnh hằng, liền tính ta có thể vẫn luôn thích ngươi, cùng tiền so sánh với, vẫn là tiền càng quan trọng, ngươi, so bất quá. Một đoạn này lời nói vẫn chưa chọc giận hắn, hoặc là nên nói, hắn vẫn cứ hoài nghi trong đó chân thật tính, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng như là ở tìm tòi nghiên cứu. Ta trả lời xong rồi, hiện tại tới phiên ngươi. Nàng duỗi tay nhéo hắn cằm, môi một chút để sát vào. Thích ta sao? Nàng nửa người trên như cũ trần trụi tiểu phúc đong đưa nhũ dính sát vào hắn ngực, cách hai tầng vật liệu may mặc, nàng chỉ có thể cảm giác được rất nhỏ nhiệt ý, nhưng nơi đó mặt nhảy thật sự mau, một chút lại một chút, dường như dây tiếp theo liền sẽ chỉnh trái tim đều nhảy ra tới. Chương 56, đánh vỡ. Đối Hứa Thanh Như mà nói, thích một người không phải cái gì việc khó, tương phản, nàng khả năng so mặt khác rất nhiều người đều càng dễ dàng đối nhân tâm động. Có lẽ đơn thuần bởi vì một người lớn lên rất tuấn tú, có lẽ là coi trọng nào đó nam nhân cơ bụng, lại hoặc là giống Đồng Tuần loại này, làm nàng cảm thấy bề ngoài thực ưu tú, nội tại cũng không tồi, đùa giỡn lên còn thú vị. Nhưng loại này thích ở nàng nơi này liền cảm tình đều không thể xưng là, nhiều nhất chỉ là một loại cảm giác. Mà Đồng Tuần kia trận dồn dập lại hữu lực tim đập rõ ràng ở nói cho nàng, hắn thích xa so nàng muốn nùng liệt rất nhiều. Nhảy thực mau, nàng ngậm cười, miệng dán lên hắn môi. Có bao nhiêu thích ta? Đồng Tuần bỗng chốc xoay đầu, một tay đem nàng ôm vào phòng tắm, kéo xuống vòi hoa sen đối với nàng nơi riêng tư, đem ngón tay vói vào đi một bên moi đào một bên xúc rửa. Hắn còn nhớ rõ hắn xúc động cho nàng mang đến kia một chút mang thai nguy hiểm. Kỳ thật ngươi có thể thử xem khác phương pháp. Hứa Thanh như rũ mắt nhìn hắn, đem ta hầu hạ sẵn, nhiều lưu điểm nước liền lao tới, hoặc là ngươi có thể dùng miệng hút ra tới. Nàng cười đến rảo hoạt, lời nói không chút nào đứng đắn, Đồng Tuần lặng lặng nhìn nàng vài giây, lại thật sự buông vòi hoa sen đem môi dán đi lên. Ấm áp thả mềm mại, đầu lưỡi cọ lộng âm đế khi lại rất có lực lượng, mỗi một chút nghiền ma đều có thể kích khởi càng nhiều khoái cảm. Hứa Thanh như dựng thẳng eo, hai tay ôm chặt đầu của hắn, nghe hắn hàm chứa âm đế hút đến tấm tắc ra tiếng, nghĩ thầm, nếu là hắn có thể quỳ xuống đi liền càng tốt. Chỉ là tưởng tượng một chút người nam nhân này cam tâm tình nguyện quỳ gối nàng dưới thân, hết sức có khả năng mà dùng môi lưỡi hầu hạ nàng, nàng liền cảm thấy sắp cao trào ra tới. Nhưng thực hiển nhiên, đối với hiện tại hắn còn không quá khả năng, bất quá nàng nhưng thật ra có thể đem này trở thành mục tiêu kế tiếp. Chảy ra chất lỏng bị hắn ăn vào trong miệng, toàn bộ chân phùng đều bị đầu lưỡi của hắn liếm qua, âm đế lại tô lại ma, Hứa Thanh như sảng đến lên tiếng hừ kêu, dùng mình phun hắn vẻ mặt. Nàng thật là ái cực kỳ loại cảm giác này, trên đời này rốt cuộc không có gì đồ vật so nam nhân đầu lưỡi càng có thể làm nữ nhân thoải mái. Ngón tay từ hắn mềm xốp phát trung xuyên qua, nàng cười khẽ vuốt đầu của hắn, ta giống như càng thích ngươi, về sau nhiều như vậy hầu hạ lão bà ngươi, nói không chừng ta đối với ngươi thích còn có thể càng nhiều. Giống như là ở trấn an một con sủng vật đối nó nói ngoan a, về sau hảo hảo nghe lời sẽ có thịt ăn. Đồng Tuần ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, hung tợn mà hàm âm đế mút một ngụm, nghe được nàng hô nhỏ mới chậm rãi buông ra, một lần nữa kéo vòi hoa sen giúp nàng xúc rửa âm đạo. Thật đúng là càng xem càng giống kia chỉ tiểu thổ cẩu đâu. Hứa Thanh như buồn cười mà nhìn hắn thân ảnh, có như vậy trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy nàng thích giống như cũng không chỉ là một loại cảm giác. ít nhất như vậy hắn chỉ có thể là nàng một người, hắn môi hắn lưỡi, hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đều chỉ có thể dùng để hầu hạ nàng. Bị hắn ôm đi ra ngoài mặc quần áo khi, Hứa Thanh Như thấy được hắn giữa háng căng đến cao mất quần, 25 tuổi mới nếm thử tình dục nam nhân, cũng coi như là ở huyết khí phương cương tuổi tác tính dục có bao nhiêu mãnh liệt nàng là biết đến. Nhưng hắn không chuẩn bị cùng nàng làm, vô luận là thô lỗ mà phát tiết vẫn là ôn nhu mà thỏa mãn lẫn nhau, hắn đều không có suy xét quá. Hẳn là cho rằng nàng văn phòng không có bộ, kỳ thật nàng đã sớm chuẩn bị tốt nhưng lúc này cũng không nghĩ nói cho hắn. Làm cùng không làm đối nàng khác nhau không lớn, mà nàng thực thích xem hắn này phó liều mạng nghẹn lại không chạm vào nàng bộ dáng. Không nghĩ khắc chế lại có thể tự chế nam nhân, xa so tùy tâm sở dục tùy ý làm bậy nam nhân càng làm cho nhân tâm động. Hội đồng quản trị lúc sau không bao lâu cổ đông đại hội đúng hạn cử hành. Hết thảy đều ở Thiệu Bác Thao khống chế chung, Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần tự nhiên thành công ty tân đồng sự. Người nói, nếu là hắn ngày nào đó lập di chúc cổ quyền sẽ như thế nào phân phối? Đón nhận Hứa Thanh Như nghiền ngẫm ánh mắt, Đồng Tuần hỏi, một người một nửa. Hứa Thanh Như cười, có câu nói kêu một núi không dung hai hổ, người cảm thấy hắn sẽ làm Thấm Nguyên gặp phải cái loại này cục diện. Chẳng lẽ hắn còn có thể đem hơn phân nửa cổ quyền đều giao cho ta? Đồng Tuần tự giễu mà cười cười. Đồng Tuần tính cái thứ gì? Bất quá là hắn dễ dàng liền chế tạo ra tới, một cái đồng dạng có thể tùy ý vứt bỏ thú bông, ngươi chính là hắn thân nữ nhi. Kia chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu ta thắng, hai ta trao đổi ta muốn ngươi trong tay kia phân. Đồng Tuần nhịn không được cười ra tiếng, Hứa Thanh Như, ngươi thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi, nếu ngươi thắng, nhiều kia phân là của ngươi, nếu là ngươi thua, nhiều kia phân vẫn là ngươi, nghĩ đến đảo rất mỹ. Ta vốn dĩ liền tưởng độc chiếm, đương nhiên tưởng bờ. Hứa Thanh Như duỗi tay chọn hắn cầm, huống chi, ngươi còn thích ta đâu, dứt khoát liền đem cầu quyền đương ngươi của hồi môn được tặng cho ta, ta bảo đảm về sau sẽ hảo hảo thương ngươi. Đồng Tuần một phen chụp bay tay nàng, sau một hồi mới nhàn nhạt nói ta không tin một cái đại dựng tới không có huyết thống quan hệ hài tử, sẽ so thân nữ nhi càng quan trọng. Hắn không tin, là bởi vì hắn từng là bị vứt bỏ cái kia. Cũng nguyên nhân chính là vì không tin, hắn phía trước mới vẫn luôn tìm mọi cách mà tìm lấy cớ thay đổi, không ngừng tiến thủ, nỗ lực làm chính mình không bị vứt bỏ lần thứ hai. Nhưng hắn không biết đã từng bị lựa chọn Đồng Tuần, hắn thân ca ca chẳng sợ bên trong thối giữa không đúng tí nào, ở Thiệu Bác Thao trong lòng cũng vẫn luôn là bị thiên vị. Cái này chân tướng với hắn mà nói tựa hồ có chút tàn nhẫn. Tiến vào tháng 6, thời tiết bắt đầu nóng bức, Thấm Nguyên ở vào tây nam biên một cái trấn nhỏ thượng nơi sản sinh phát sinh nổ mạnh, không ra mạng người, lại bị thương ba cái công nhân, cũng làm trấn trên cư dân thấp thỏm lo âu. Làm nghiên cứu phát minh trung tâm phó tổng giám đốc lại là cái này nơi sản sinh tối cao người phụ trách, Hứa Thanh Như cái thứ nhất bị hỏi trách. Muốn xen vào đồ vật quá nhiều, không có khả năng mọi chuyện tự tay làm lấy, phía dưới người ở quản lý thượng tồn tại sơ sẩy, cùng nàng cũng không có nhiều ít trực tiếp quan hệ, nhưng ở vào vị trí này, nàng càng là không thể trốn tránh trách nhiệm. Tự mình ra mặt trấn an công nhân người nhà, ở truyền thông trước mặt hướng đại chúng tạ lỗi, nhiều lần bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh cùng loại sự kiện, đồng thời phạt tân nửa năm, chuyện này mới xem như hoàn toàn giải quyết. Biết người ủy khuất, nhưng loại sự tình này ngươi tổng muốn chính mình đi trải qua. Thiệu Bác Thao nhưng thật ra vẫn luôn không trách cứ quá nàng, ngược lại kiên nhẫn trấn an. Ta có thể giúp ngươi đem tương lai lộ phô hảo, đi, vẫn là đến chính ngươi đi, ta vô pháp thay thế, nhiều nhất chính là ngươi té ngã khi đỡ ngươi một chút. Không ủy khuất, Hứa Thanh Như cười lắc đầu. Hẳn là ta nếu là không chịu phạt về sau người khác phạm sai lầm ta còn như thế nào đi quản người khác. Thiệu Bác Thao vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới giống ta nữ nhi, lớn như vậy điểm sự, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, trong công ty đối với ngươi có dị nghị cũng là số ít, thành không được khí hậu, ngươi không cần phải lo lắng. Hứa Thanh Như nghiêm túc nhìn hắn, ba cảm ơn. Thân cha con còn nói cái gì tạ tự, Thiệu Bác Thao vỗ vỗ nàng vai, đang muốn tiếp tục đi xuống nói, toilet lại truyền đến đông một tiếng. Cha con hai đều là sừng sốt theo tiếng nhìn lại, cửa phòng nhắm chặt cái gì cũng nhìn không tới, nhưng trong lòng đều minh bạch bên trong có người. Đồng Tuần, Thiệu Bác Thao sắc mặt sát biến, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Có phải hay không ngươi? Rơi xuống trên mặt đất đồ vật tựa hồ lại bị người đá một chân, phát ra thanh trầm đục, toilet môn bị chậm rãi kéo ra, lộ ra Đồng Tuần kia trương khiếp sợ đến không hề huyết sắc mặt. Chương 57, ta để ý. Này vẫn là Hứa Thanh Như lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Bác Thao như thế thất thố. Cùng Đồng Tuần giống nhau khiếp sợ biểu tình hạ thậm chí còn có che giấu không được hoảng loạn. Như thế phản ứng, làm nàng cũng càng thêm rõ ràng, hắn trong lòng là thật sự thực để ý Đồng Tuần. Vô luận đối với đã qua đời Thiệu Tư Thế oai hùng, vẫn là hiện tại cái này đứng ở trước mặt Đồng Tuần, này đều có vẻ vô cùng châm chọc. Hắn cũng không phải thật sự không có cảm tình, chỉ là kia hai cái bị vứt bỏ hài tử đều không xứng có như vậy đãi ngộ. Người Hứa Thanh như cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà khống chế được chính mình biểu tình, kinh hoàng thất thố mà nhìn Đồng Tuần. Người như thế nào tại đây? Đồng Tuần lại chưa từng liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt tất cả đều dừng ở Thiệu Bác Thao trên mặt, nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có đôi tay nắm chặt chặt muốn chết, bả vai hơi hơi phát run. Lẫn nhau trầm mặc hồi lâu, khôi phục bình tĩnh Thiệu Bác Thao mới nhàn nhạt nói, nghe được. Ta tới tìm ngươi, ngươi không ở, dùng hạ toilet. Đồng Tuần giọng nói có chút ách, trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt lỗ trống, trả lời chính là Hứa Thanh như vấn đề, nhưng cũng là hắn phải đối Thiệu Bác Thao nói. Thiệu Bác Thao vỗ vỗ sofa, ngồi đi. Thấy hắn hai chân phát run, Hứa Thanh Như chạy nhanh đi lên sam hắn, hắn một phen đẩy ra, xem ánh mắt của nàng lãnh tới rồi cực điểm. Thiệu Bác Thao nói, không cần phải hận nàng, đây là chúng ta phụ tử chi gian sự, cùng nàng không quan hệ. Phụ tử, hắn nỉ non cười ra tiếng, như cụ đứng ở tại chỗ không động đậy. Hẳn là cha con đi, ngươi cùng nàng là thân cha con, ta đây cùng ngươi là cái gì? Ngươi tổng không đến mức làm chính ngươi thân nhi tử cưới vợ nữ nhi đi. Loạn luân sao, ngươi sẽ sao, Đồng Tuần, Hứa Thanh như ý đồ trấn an hắn, rồi lại bị hắn lạnh như băng ánh mắt dọa lui. Thiệu Bác Thao bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, này đó đều không quan trọng. Này đều không quan trọng cái gì mới quan trọng. Hắn cảm xúc quá kích động, thanh âm cũng không tự giác mà dương cao, giống ra câu này khi giọng nói tất cả đều là ách. Nàng là ngươi nữ nhi ta mẹ biết không? Bởi vì ngươi có ngoại tình, nàng mới có thể cùng nam nhân khác sinh hạ ta, phải không? Nàng qua đời ngày đó, ngón tay bỗng chốc chỉ hướng Hứa Thanh Như, hắn đôi mắt hồng đến đáng sợ, ngày đó, có phải hay không ngươi hại chết nàng? Hứa Thanh Như đột nhiên nắm chặt vạt áo, lại vẫn là đối với hắn lắc đầu. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn nàng phản ứng, Thiệu Bác Thao vẻ mặt nghiêm lại, nói cái gì mê sảng? Mẹ ngươi bệnh tình ngươi không rõ ràng lắm. Từ trước rất rõ ràng, hiện tại không dám rõ ràng. Đồng Tuần cười lạnh ra tiếng. Ta vẫn luôn cho rằng các ngươi thực ân ái, kết quả ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì phải đối không dậy nổi nàng? Ta và ngươi mẹ kết hôn thời điểm, Thanh Như đã mau 2 tuổi, này hết thảy nàng đều biết. Lời nói dối tin khẩu nhặt ra, nói được mặt không đổi sắc. Hứa Thanh Như trộm liếc liếc mắt một cái Thiệu Bác Thao, không cấm lại cảm thấy buồn cười. Câu này lời nói dối lúc trước nhưng thật ra thành thật, chỉ là chính hắn cũng không biết. Đồng Tuần, Thiệu Bác Thao bình tĩnh nhìn hắn. Ta không có phản bội quá mẹ ngươi, nàng cũng không phải bởi vì trả thù ta mới đi cùng người khác, trên thực tế, ngươi cũng không phải nàng thân sinh. Đồng Tuần như tao đòn nghiêm trọng, sừng sốt hảo sau một lúc lâu mới đột nhiên cười ra tiếng. Ta không phải ngươi thân sinh, cũng không phải nàng thân sinh, ta đây đến tột cùng tính cái thứ gì? Ngươi nói ngươi tính thứ gì? Mấy năm nay ta là như thế nào đối với ngươi, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Ta không phải ngươi thân sinh, nàng mới là. Hắn lại lần nữa chỉ vào Hứa Thanh Như. Khó trách kiên trì muốn ta cưới nàng, khó trách làm nàng đương cái gì phó tổng giám đốc, khó trách. Nói đến này, hắn cười đến càng thêm châm chọc, ta thế nhưng còn xem thường nàng, cười nàng phàn cao chi gả hào môn, nguyên lai ta mới là cái kia nhất nên bị khinh bỉ vai hề, cao cao tại thượng tự cho là đúng, kỳ thật cái gì đều không phải, không phải. Thiệu Bác Thao thở dài một tiếng, Đồng Tuần. Ta đây là từ đâu ra? Đồng Tuần gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cô nhi viện ôm tới, vẫn là trên đường cái nhặt được. Ta và ngươi mẹ từ cô nhi viện lãnh trở về. Hắn nói được nghĩa chính từ nghiêm, nếu không phải sớm biết chân tướng, chỉ sợ Hứa Thanh Như đều phải tin. Từ trước nàng không rõ vì cái gì hắn như vậy kiêng kỵ nhắc tới Đồng Tuần thân thế, thẳng đến hiểu biết chân tướng nàng mới biết được hắn trốn tránh bất quá là đã từng ngoan độc vô tình chính mình. Nếu là kia một thai chỉ có một hài tử, nếu là hắn không có giết hại một cái sinh mệnh, phòng trừng hắn cũng sẽ đúng lý hợp tình mà nói lên đại dựng kia sự kiện, dù sao ở bọn họ những người này trong lòng, bóc lột người khác từ cung không có bất luận cái gì sai. Biết rõ là ở diễn kịch nhưng đụng phải Đồng Tuần ánh mắt, Hứa Thanh Như lại có thể khẳng định giờ phút này hắn suy nghĩ cái gì. Hận cùng oán, hâm mộ cùng ghen ghét, tự diễu cùng châm chọc đại khái ở trong lòng hắn, hắn tồn tại chính là cái chê cười đi. Nhìn hắn hai mắt đỏ bừng mà xông ra ngoài, Hứa Thanh Như lập tức cất bước đuổi kịp, đuổi tới cửa lại quay đầu lại an ủi Thiệu Bác Thao, ngươi đừng lo lắng, ta đi xem hắn. Hết thảy đều là nàng cùng Đồng Tuần kế hoạch tốt, sở hữu phản ứng cùng biểu tình cũng đều là bọn họ đã sớm huấn luyện nhiều lần, thuần thục mà diễn xuất tới. nhưng đối với Đồng Tuần mà nói, rồi lại không chỉ là ở diễn kịch. Ngươi nói, hắn nói dối thời điểm, có thể hay không nhớ tới cái kia bọn họ làm người chôn hài tử. Hỏi xong câu này, Đồng Tuần lại trước nở nụ cười. Nhớ tới lại như thế nào? Ta tùy tiện ném điểm đồ vật có đôi khi cũng có thể nhớ tới. Hứa Thanh như lẳng lặng nhìn hắn, kỳ thật ngươi sớm nên liệu đến. Đúng vậy, sớm đoán được, dự đoán được hắn sẽ nói cái dạng gì lời nói dối lừa gạt ta, dự đoán được hắn căn bản không hề lòng áy náy, đáng tiếc. Hắn cúi đầu cười nhạo một tiếng. Trương Thu thật đã sớm đã nói với ta, bọn họ phu thê vẫn luôn đều rất đau Đồng Tuần, ta không tin ta nói bọn họ như vậy tuyệt tình người, sao có thể như thế sủng ái một cái không có huyết thống quan hệ hài tử. Kỳ thật bất quá là ta không muốn tin tưởng thôi, sợ tin ta chỉ biết càng hận càng ghen ghét càng cảm thấy đến chính mình chính là cái chê cười. Ta tồn tại vốn dĩ liền rất buồn cười, ta liền không nên tới trên đời này, không có người biết ta là ai, không có ai đem ta đưa người, không có người để ý ta chết sống. Hắn rõ ràng là đang cười, lại có nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, rất nhỏ một giọt dọc theo gương mặt hoạt đến cần cổ, hoàn toàn đi vào cổ áo, có lẽ cũng sẽ chảy qua hắn trước ngực kia nói dữ tợn vết sẹo. Hứa Thanh như chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn ôm chặt hắn, ta để ý. Đáng thương cũng hảo, đồng tình cũng thế, giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ cho hắn một cái ấm áp ôm ấp, liền như đêm đó ở hộp đêm ngoại, hắn gắt gao ôm nàng, cùng nàng nói ở trước mặt ta ngươi có thể yên tâm khóc. Đồng Tuần, nàng lại nhẹ giọng lặp lại một lần, ta để ý, hắn gắt gao khoanh lại nàng eo, vùi đầu tiến nàng trong lòng ngực, không có lên tiếng khóc thút thít, cũng không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ như vậy vẫn không nhúc nhích mà ôm nàng. Hứa Thanh như cười cười, đem hắn ôm đến càng khẩn. Bọn họ hai cái vốn chính là bị thế giới này vứt bỏ người, tìm không được căn, không biết chính mình là ai, cũng không có người để ý, nhưng giống như bây giờ, lẫn nhau để ý, lẫn nhau ấm áp, cũng khá tốt. Chương 58 Người nhà, Thiệu Bác Thao trở về thời điểm, Hứa Thanh như bị Đồng Tuần chắn ngoài cửa, phòng ngủ chính môn khóa trái ai cũng vào không được. Hắn đã ở bên trong đãi đã lâu, Hứa Thanh như vẻ mặt lo lắng. Ba, người nói hắn có thể hay không làm việc ngốc. Thiệu Bác Thao mặt vô biểu tình, khiến cho hắn một người đợi đi. Hắn không thể nghi ngờ là nhất hiểu biết Đồng Tuần sẽ không tiếp thu được, sẽ thương tâm khổ sở, thậm chí khả năng sẽ chưa gượng dậy nổi, lại duy độc có thể khẳng định Đồng Tuần sẽ không làm ra tự sát cái loại này chuyện ngu xuẩn, rốt cuộc tự sát cũng là yêu cầu dũng khí, một cái yếu đuối người căn bản không có khả năng có loại này dũng khí. Tùy tiện lột hai miệng cơm liền không ăn uống, Hứa Thanh Như ở bàn ăn bên ngồi yên hồi lâu, đứng dậy nói ta lại đi xem hắn. Thanh Như, Thiệu Bác Thao gọi lại nàng. Đoan trang nàng thất hồn lạc phách bộ dáng như là ở nghiêm túc tự hỏi cái gì. Hứa Thanh như uể oải ỉu xìu, còn có việc sao? Thiệu Bác Thao muốn nói lại thôi, lắc đầu, không có việc gì, ngươi đi đi, đêm nay ta liền ở nơi này, có việc kêu ta. Diễn đến diễn nguyên bộ, Hứa Thanh như hồi lầu 4 tự nhiên gõ không khai phòng ngủ chính môn, chỉ có thể đi cách vách phòng, sáng sớm hôm sau lên, trước mắt sớm đã phát thanh, rõ ràng chính là một đêm vô miên. Rất khó đến, Thiệu Bác Thao cũng là loại trạng thái này, chỉ sợ hắn đêm qua trằn trọc trong đầu tưởng đều là như thế nào đối đãi này một nhi một nữ. Đồng Tuần như cũ không ra tới ăn cơm, Hứa Thanh như lo lắng, nâng chén cháo đi lên lại lần nữa gõ vang hắn cửa phòng, được đến cũng bất quá là một câu lạnh như băng lăn. Thiệu Bác Thao ở ngoài cửa nghe, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Một người ước chừng đãi hai ngày, Đồng Tuần mới rốt cuộc chịu từ trong phòng ra tới. Hai ngày nội chưa uống một giọt nước, hắn đã tiều tụy đến không thành dạng. Hứa Thanh như tràn đầy đau lòng, đem Ngô tỷ đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn đưa lên lâu, hắn bổn còn bướng bỉnh mà không chịu ăn, kết quả ở Hứa Thanh như vừa đấm vừa xoa hạ thực mau lại ăn ngấu nghiến không hề hình tượng. Thiệu Bác Thao từ thang máy ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn kia phó ăn tướng, trên mặt sốt cuộc lộ ra chút tươi cười, như thế nào không ngoan cố. Ngữ khí hơi mang trêu chọc, tất cả đều là sùng nịch tựa như bình thường gia đình phụ thân đối hài tử như vậy. Như vậy hắn, là Hứa Thanh như cùng Đồng Tuần chưa bao giờ từng gặp qua. Đem vô tình cho thân nữ nhi, đem ngoan độc cho năm đó dục muốn giết chết một cái khác nhi tử, lại cô đơn đem ôn nhu để lại cho cái này không đúng tí nào nhi tử. Đồng Tuần ánh mắt có chút trốn tránh, trên người rốt cuộc không có kia cổ không sợ trời không sợ đất khí thế, lặng lẽ liếc hắn một cái lại tiếp tục hướng trong miệng tắc đồ ăn. Thiệu Bác Thao ngước mắt nhìn Hứa Thanh như ta hôm nay liền không đi công ty, buổi chiều sẽ ngươi thay ta khai. Thực rõ ràng, hắn là ở hướng Hứa Thanh như muốn một cái cùng nhi tử một chỗ cơ hội, Hứa Thanh như hiểu rõ chiều hắn gật gật đầu. Hai cha con đãi ở trong nhà đến tột cùng nói gì đó, xa ở công ty Hứa Thanh như không thể nào biết được. nhưng từ Thiệu Bác Thao thái độ nàng cũng đại khái có thể đoán được, không ngoài là dỡ xuống ngày thường nghiêm khắc mặt nạ, ở yếu ớt nhất nhi tử trước mặt tiếp tục bày ra nhất ôn nhu một mặt. Này một mặt nàng cái này thân nữ nhi đến nay cũng không từng cảm thụ quá. Chung quy không phải ở hắn bên người lớn lên, không có cảm tình chung quy chỉ là cái nữ nhi, làm hắn vẫn luôn có tiếc nuối, kia tầng đối hắn nhất quan trọng huyết thống quan hệ đặt ở nữ nhi trên người thế nhưng cũng có thể yếu bớt đến như vậy nông nỗi. Bất quá, Hứa Thanh Như trong lòng không như vậy nhiều sầu lo. Liền tính Thiệu Bác Thao thật sự bất công đến muốn đem sở hữu cổ quyền đều cấp Đồng Tuần, nàng cư nhiên cũng không cảm thấy thấp thỏm. Đều không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đối vị kia trưởng phu tín nhiệm đã trở nên như thế sâu. Tin hắn sẽ không độc chiếm hết thảy, tin hắn sẽ không tính kế nàng, lừa gạt nàng. Huống chi Thiệu Bác Thao lúc trước có thể làm Đồng Tuần vì nàng làm buộc ga rô, này ít nhất thuyết minh, hắn tâm hẳn là sẽ không quá thiên. Chờ Hứa Thanh Như sau ban về nhà, Thiệu Bác Thao như cũ ở trong nhà, nhìn dáng vẻ hắn mấy ngày nay đều chuẩn bị ở nơi này bồi Đồng Tuần, nói không chừng về sau cũng sẽ dọn về tới. Đón nhận Hứa Thanh Như quan tâm ánh mắt, Thiệu Bác Thao gật gật đầu tỏ vẻ Đồng Tuần không có việc gì. Nhưng mà Đồng Tuần vẫn là không xuống dưới ăn cơm, bữa tối đều là Ngô tỷ đưa lên đi. Hứa Thanh Như ăn xong lên lầu tiến phòng ngủ chính liền rơi vào một cái rắn chắc ôm ấp chung. Nhanh chóng khóa trái môn, Đồng Tuần nâng nàng má không quan tâm mà liền chiều môi nàng hôn tới, động tác vội vàng, lực đạo cực đại, gặm đến nàng môi đều hơi hơi đau đớn. Biết hắn khẳng định lại là bị Thiệu Bác Thao ôn nhu kích thích tới rồi, yêu cầu phát tiết, Hứa Thanh Như khó được không đẩy ra hắn, mặc cho hắn ở trên người nàng lại niết lại xoa, kéo ra quần lót đem chưa hoàn toàn cương cứng dương vật nhét vào đi. Nghe được nàng rên rỉ, hắn rốt cuộc dừng lại động tác nhìn nàng, thật lâu sau mới phục đến nàng trên vai trầm giọng nói, xin lỗi. Đây là nàng đồng ý hành vi, hơn nữa, liền tính là phát tiết, hắn cũng làm tiền diễn, không làm nàng khó chịu. Hứa Thanh Như lẳng lặng nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy kỳ thật hắn cùng nàng, một chút đều không giống nhau. Cứ việc đều có dã tâm, đều có đối tiền tài dục vọng, nhưng hắn không có nàng nhẫn tâm, không có nàng vô tình, lại so với nàng thiên chân. Cái này từ trước ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua từ, hiện giờ là thật sự cùng hắn người này phù hợp đi lên, chẳng sợ cùng hắn dã tâm đặt ở cùng nhau, cái này từ lại sẽ có vẻ không hợp nhau. Ôm ta đi phòng tắm, nàng nhón mũi chân, ở bên tai hắn nói nhỏ. Đừng lưu lại dấu vết, mới vừa biết thân thế Đồng Tuần là không có khả năng tại đây loại thời điểm cùng nàng phát sinh quan hệ, rốt cuộc hiện tại hắn đối nàng hẳn là lại ái lại hận, tâm tình phức tạp. Đồng Tuần một phen bế lên nàng hướng trong đi, dương vật từ huyệt nội hoạt ra, Hứa Thanh Như vặn eo đi cọ, hắn liền lại đằng ra một bàn tay đỡ một lần nữa đưa vào đi, chờ một đường đi đến phòng tắm cũng đã bị nàng rảo đến chướng đến lớn nhất kích cỡ. Hắn đối với ngươi càng tốt ngươi liền càng hận càng khó quá, phải không? Hứa Thanh Như ở hắn tổng lộng hạ rối loạn hô hấp lại vẫn làm mặc cho hắn chủ đạo hết thảy. Đồng Tuần, ngươi không nên là cái dạng này người. Trải qua quá như vậy nhiều tàn khốc sự, hẳn là sớm bị mặt âm u cắn nuốt, nhưng hắn cố tình đem nội tâm nhất âm u cái kia góc che đậy ở, nàng thậm chí tưởng tượng không đến, hắn là như thế nào làm được điểm này. Hắn xoa nàng nhũ, đem nàng để ở trên tường ra sức va chạm, ta là cái dạng gì người. Hứa Thanh Như không đáp, chỉ là cười cười cùng cái thụ tinh chứng ra tới, khác nhau còn có thể lớn như vậy. Một cái ngầm, một cái bầu trời, một cái đã từng làm nàng ghê tởm đến liền lên giường đều phải làm vô số tâm lý xây dựng, một cái lại làm nàng cam tâm tình nguyện cùng chi linh thịt giao hòa. Kia ở ngươi trong lòng ta rốt cuộc so với hắn cường sao. Hứa Thanh Như cười, cái này đáp án đối với ngươi liền như vậy quan trọng. Ngươi có biết hay không loại này thời điểm hỏi cái này loại vấn đề ta tùy thời sẽ đem ngươi đá văng. Ngươi là còn đem ta trở thành cùng hắn cạnh tranh chiến lợi phẩm sao? Không phải chiến lợi phẩm. Hắn ôm sát nàng, nâng nàng mông liều mạng thọc vào rút ra thô xuyễn thanh ở nàng bên tai quanh quẩn. Trên đời này, ta cũng chỉ có ngươi một cái người nhà. Hắn nói, Hứa Thanh Như ta thừa nhận ta đối với ngươi động tâm, đã sớm động tâm, ngươi có thể hay không lại nhiều thích ta một chút. Chương 59, Triền Miên hát, Hứa Thanh Như, ngươi có thể hay không lại nhiều thích ta một chút. Vấn đề này, Hứa Thanh Như cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Không nghĩ lừa hắn, lại cũng không muốn dễ dàng cho hắn hứa hẹn, rốt cuộc liền nàng chính mình cũng vô pháp bảo đảm nhất định có thể làm được hắn nói nhiều thích hắn một chút. Nhưng giờ khắc này, nghe hắn hèn mọn đến gần như cầu xin ngữ khí, nàng bỗng nhiên rất tưởng hôn hắn. Rõ ràng đã bị khơi mào tình dục, nhưng cùng kịch liệt tính ái so sánh với, nàng muốn lại là một cái càng thuần túy hôn môi. Nhón mũi chân cầu lấy cổ hắn thân đi lên, nàng tiếp tục hàm chứa hắn dương vật lại không lại vặn eo phối hợp chỉ chuyên chú mà hôn hắn. hắn cũng dần dần dừng lại tùng làm cho động tác nâng nàng má cùng nàng môi lưỡi giao lộng. Không giống vừa rồi như vậy vội vàng dùng sức, nhưng thật ra nhiều chút ôn nhu triền miên. Đây là Hứa Thanh Như lần đầu tiên cảm thấy, hôn môi cư nhiên có thể so làm tình thoải mái. Không có kịch liệt dương vật va chạm, không có mãnh liệt đến ra đầu tê dại khoái cảm, lại có thể làm người bất chi bất giác say mê trong đó. Môi lưỡi chia lìa kia một khắc, hắn đem nàng khấu tiến trong lòng ngực, cúi đầu chôn ở nàng phát ra nhẹ giọng thở dốc. Nàng lại lần nữa nghe được hắn cường mà hữu lực tim đập, rất kỳ quái, nàng mặc danh cảm thấy phân đến ra hai loại tim đập khác nhau, tính ái trong kịch liệt nhảy lên cùng đối mặt nàng khi khống chế không được xung động. Hứa Thanh Như, hắn thấp thấp mà kêu một tiếng tên nàng, lại tựa hồ không chuẩn bị nói cái gì ủng nàng, sau một hồi lại kêu một tiếng. Hứa Thanh Như, ân, nàng từ trước cũng không biết hắn thanh âm có thể dễ nghe như vậy, đặc biệt kêu nàng tên thời điểm. Hắn dương vật còn lẳng lặng cắm ở nàng trong cơ thể, nàng chỉ theo bản năng mà rụt rụt chân tâm, nó liền mẫn cảm đến hơi hơi nhảy lên. Đồng Tuần kêu lên một tiếng, từ nàng giữa hai chân rút ra dương vật đẩy nàng phóng tới bồn tắm bên đơn người trên sofa. Sofa thực lùn, bẻ ra nàng hai chân đồng thời, hắn trực tiếp quỳ xuống, đầu ngón tay đẩy ra ướt rầm rề môi âm hộ, cúi người ngậm lấy trung gian tiểu thịt viên nhẹ nhàng mút. Hứa Thanh Như chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì bỗng chốc nổ tung, khoái cảm từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, có sinh lý, nhưng càng có rất nhiều tâm lý. Hắn cương nhiên thật sự sẽ như vậy quỳ gối nàng trước mặt, vì nàng liếm láp thân thịt thư mật nhất bộ vị. Đầu lưỡi theo tế phùng lướt qua, ở huyệt khẩu rào khởi rất nhỏ tiếng nước, lại dọc theo khép mở lỗ nhỏ đỉnh đi vào, kiên nhẫn mà liếm chung quanh mềm thịt. Nghe được nàng thoải mái rên rỉ, hắn bỏ thêm ngón tay đi lên, mơn trớn âm phụ, về âm đế, trong miệng hàm chứa môi âm hộ, trên dưới tề động câu ra từng đợt dính nhớp chất lỏng. Hứa Thanh Như thân mình ngửa ra sau, dẫm lên hắn bối mồm to thở dốc liếm một liếm âm đế. Nàng tưởng, trên đời này hẳn là không có bất luận cái gì nữ nhân có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc đi, một cái cam tâm tình nguyện phủ phục ở nàng dưới thân lấy lòng nàng nam nhân dụ hoặc. Đồng Tuần một lần nữa đem âm đế hàm nhập khẩu chung, ngón tay từ huyệt chen vào đi quát lộng một cái khác mẫn cảm điểm. Hứa Thanh Như bụng nhỏ loạn run, áp lực kêu ra tiếng, run run rẩy rẩy mà phun hắn vẻ mặt. Tiếp tục vùi đầu ở nàng giữa hai chân hút mấy khẩu chất lỏng, Đồng Tuần mới ngẩng đầu lên xem nàng, trong mắt có tính dục lại cũng gặp nạn đến vừa thấy nhu tình. Hứa Thanh Như chiều hắn cười cười, sảng đã chết. Dừng một chút nàng lại bổ sung, người cái dạng này cũng gợi cảm đã chết ta rất thích. Đồng Tuần một phen bế lên nàng, bẻ ra nàng hai cái đùi hung hăng cắm đi vào. Thiên còn không có hoàn toàn đêm đen đi, bên ngoài đã đăng hỏa huy hoàng, Hứa Thanh Như bị đè ở thật dày cửa kính thượng, nâng mông nghênh đón phía sau kịch liệt va chạm. Phòng tắm pha lê là đơn hướng, nơi xa người nhìn không tới bọn họ đang làm cái gì, nàng lại có thể đem mọi người cùng vật đều thu vào đáy mắt, ngựa xe như nước đường phố, như nước chảy đám người, thậm chí là đối diện kia căn biệt thự mái nhà chơi đùa hài tử. Ân Đồng Tuần ngón tay vòng đến phía trước đè lại âm đế, nàng đột nhiên rên gì kẹp chặt nơi riêng tư, lập tức lại rảo đến hắn liên tục hút không khí. Đều không biết có phải hay không bị nàng câu kia ta rất thích kích thích tới rồi, hắn phảng phất đem sở hữu kính đều dùng tới rồi giữa háng, liều mạng ở nàng trong cơ thể ra ra vào vào. Trần trụi hai chỉ nhũ dán lên pha lê, đầu vú ở một trận lạnh lẽo trung run rẩy. Hắn một cái tay khác hợp lại đi lên, lòng bàn tay đè nặng vê lộc, mút nàng nhĩ sau ra thịt thô xuyễn một tiếng tiếp một tiếng truyền tiến nàng trong tai. Lại thâm điểm, nàng phục hạ eo, về phía sau kiều mông, đôi tay gắt gao chống ở pha lê thượng. Biết hắn là sợ nàng không thoải mái không dám đỉnh đến quá sâu, nhưng vẫn luôn cào không đến ngứa chỗ, tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì. Đồng Tuần rất hông, cắn răng hướng trong thâm nhập thấy nàng không có gì không khỏe phản ứng mới đến hồi thọc vào rút ra lên. Hư không địa phương một chút bị lấp đầy, chứng chứng còn có chút tê dại, Hứa Thanh Như thoải mái mà hừ một tiếng, quay đầu lại tìm hắn môi, hôn ta. Đồng Tuần một ngụm ngậm lên đi, hàm cánh môi cọ sát sau một lúc lâu mới đem lưỡi đỉnh nhập câu lấy nàng lưỡi liếm láp. Cửa kính cách trở bên ngoài thanh âm, dương vật va chạm, môi lưỡi giao triền phát ra ái muội tiếng vang lại rõ ràng mà ở phòng tắm quanh quần. Giữa háng cắm đến càng mạnh mẽ. Hắn phúc ở âm đế ngón tay liền xoa đến càng dùng sức, ngẫu nhiên còn cùng dương vật cùng nhau xâm nhập huyệt nội, khúc khởi đốt ngón tay quát cọ không giống nhau phương hướng, rút ra khi lại xoa xoa phát chướng hai mảnh tiểu môi âm hộ vòng quanh toàn bộ bộ phận sinh dục khẽ vuốt. Thẳng đến nàng run thân tiết hai lần, hắn mới đem dương vật tễ đến chỗ sâu nhất, không hề cách trở mà bắn tinh. Từ kiểm tra đo lường đến tinh dịch chung lại vô tinh tử, hắn liền không mang quá bộ, mỗi lần đều thích bắn ở âm đạo chỗ sâu trong. này đại khái là sở hữu nam nhân công nhận chiếm hữu một nữ nhân tốt nhất phương thức đi, chẳng sợ buộc ga dô qua đi sớm cùng hài tử không quan hệ, hắn cũng muốn đem chính mình đồ vật lưu tại nàng trong cơ thể. Lật qua nàng thờ hồn hển thân mình, hắn lại thật mạnh hôn lấy nàng, tinh dịch hỗn nàng thể dịch từ hai người giao hợp chỗ chảy ra, dọc theo đùi một chút đi xuống, trên mặt đất lưu lại một bãi tinh lượng dấu vết. Hắn nói, thấm nguyên vốn chính là để lại cho ta. Tiếng thở dốc chung, hắn tiếng nói khàn khàn. Liền tính ta không học vấn không nghề nghiệp không thư tiến thủ, thấm nguyên cũng là của ta, hắn sẽ giúp ta ngồi trên cái kia vị trí, sẽ đi bước một dạy ta như thế nào bảo vệ cho thấm nguyên. Hứa Thanh Như cười cười, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Luận đối Thiệu Bác Thao hiểu biết, trên đời này xác thật không ai có thể thắng được Hứa Quân Du. Kia chúc mừng ngươi, ngươi thắng, là ngươi thắng, như thế nào, hiện tại nhận cái kia đánh cuộc. Hứa Thanh Như đôi tay cầu lấy hắn cổ, hô hấp đảo qua hắn khóe môi. Ngươi không phải là thật muốn đem những cái đó cầu quyền đương của hồi môn, làm ta về sau hảo hảo ái ngươi đi. Nếu ta nguyện ý, ngươi sẽ sao? Trong bóng đêm thấy không rõ vẻ mặt của hắn, lại có thể cảm giác đến ra hắn đang cười, cái loại này thường xuất hiện ở trên mặt hắn tự giễu cười. Thật là ngươi thắng, không chỉ có thắng đánh cuộc còn ở bọn họ chi gian trận này đánh giá thắng hắn, làm hắn thua thất bại thảm hại. Chương 60, diễn tinh, Thiệu Bác Thao sẽ như thế nào phân phối trong tay hắn cầu quyền, kỳ thật Hứa Thanh Như đã sớm đoán được không sai biệt lắm, chẳng sợ hắn bất hòa Đồng Tuần nói kia phiên lời nói nàng cũng biết, chỉ cần Đồng Tuần không đáng trọng đại sai lầm, nàng liền vĩnh viễn vô pháp siêu việt Đồng Tuần ở Thiệu Bác Thao trong lòng địa vị. Đáng tiếc chân chính Đồng Tuần đã sớm đã chết, nếu không chỉ bằng vào hấp độc điểm này, Thiệu Bác Thao liền tuyệt đối không thể lại đối hắn ôm bất luận cái gì hy vọng. Bất quá, này thật sự tính đáng tiếc sao? Nhìn ngủ say chung bên gối người, Hứa Thanh Như trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đã không có bất luận cái gì ý nghĩa vấn đề, nếu nàng có thể trở lại một năm trước, hai cái Đồng Tuần đều đứng ở nàng trước mặt, nàng sẽ lựa chọn làm cái nào biến mất. Lưu lại chân chính Đồng Tuần, nàng đều không cần dư thừa tính kế, chỉ cần đem hấp độc sự thật nằm xoài trên Thiệu Bác Thao trước mặt, thấm nguyên liền tất cả đều là nàng. Nhưng nếu như vậy, trước mặt cái này liền ngủ đều đã bắt đầu thói quen ôm nàng nam nhân liền sẽ hoàn toàn không tồn tại. Hắn dã tâm, hắn thiên chân, hắn nhu tình cũng đều chỉ là ảo ảnh trong mơ. Bỏ được sao? Nhìn hắn ngủ nhan sau một lúc lâu, Hứa Thanh Như bỗng nhiên cười cười. Nàng thật đúng là bỏ được, rốt cuộc tiền tài cùng quyền lực xa so nam sắc cùng tình yêu mê người, nàng tất nhiên sẽ kiên định mà lựa chọn có được toàn bộ thấm nguyên. Nhưng mà hiện tại hết thảy đã thành sự thật, rốt cuộc vô pháp thay đổi, cái này giả Đồng Tuần thành nàng hợp tác đồng bọn cùng tốt nhất bạn giường, thậm chí nguyện ý đem thiệt tình cho nàng, nàng không thể lại đi làm những cái đó vô vị giả thiết, liền cũng không có gì hảo đáng tiếc. Cười dịch quá thân mình dán khẩn hắn, Hứa Thanh Như không chút khách khí mà lấy tay đến hắn giữa háng, chui vào quần lót bắt lấy đồng dạng ở ngủ say kia căn vuốt ve lên. Không xoa vài cái kia chỗ liền có thức tỉnh dấu hiệu, Đồng Tuần cũng mở mắt ra nhìn nàng tỉnh. Nó cũng tỉnh. Vòng quanh quy đầu vuốt ve một vòng, nàng dùng toàn bộ bàn tay bao vây lấy dần dần gắng gượng dương vật loát động. Như thế nào cũng chưa trao cờ. Thượng tuổi không được, biết rõ nàng chính là cố ý đậu hắn, cố tình Đồng Tuần thực hưởng thụ, một cái xoay người liền đem nàng đè ở phía dưới, tay phải thẳng tắp sờ hướng nàng chân tâm, người cũng không ướt, tối hôm qua đem ngươi uy quá no ăn không vô. Ta không ướt kia chính là ngươi mị lực vấn đề. Ta đây không ngạnh không phải cũng là ngươi mị lực vấn đề. Lòng bàn tay dọc theo tế phùng quát cọ mấy cái qua lại, cảm giác được rõ ràng ướt át, hắn lại lần nữa áp thượng âm đế đánh quyền địa xoa. Hứa Thanh Như nhẹ thở gấp ở hắn dương vật thượng hung hăng bắt một phen, hôm nay có thể ở trên giường làm. Vì diễn hảo Đồng Tuần giận dỗi diễn, mấy ngày này bọn họ mỗi lần làm tình đều là tránh ở phòng tắm thủy một hướng liền đem sở hữu dấu vết tiêu diệt. Đồng Tuần dừng một chút đứng dậy ôm lấy nàng liền hướng phòng tắm đi. Hứa Thanh Như hưởng thụ mà dựa vào trong lòng ngực hắn, hôm nay đổi cái tư thế ta không nghĩ động, ngươi xuất lực. Ân, ngươi muốn trước cho ta liếm thoải mái, thuận tiện làm ngươi luyện luyện kỹ xảo. Ân, ở phòng tắm lại bị hào hào hầu hạ một lần, Hứa Thanh Như cả người sảng khoái, tâm tình sung sướng, bất quá ra cửa trước vẫn là đối với gương kiểm tra rồi một lần biểu tình, không dám biểu hiện đến thật là vui. Đồng Tuần tự nhiên đã ngoan ngoãn đi công ty đi làm, nhưng cả người biến hóa rất lớn. Không bao giờ là lúc trước cái kia tự cao tự đại nhị thế tổ, làm việc nói chuyện đều đặc biệt cẩn thận. Hắn là cái tục nhân, một cái tuy rằng ỷ lại thả thâm ái phụ thân, nhưng cũng đồng dạng không bỏ xuống được ưu việt sinh hoạt cùng cách xu tài sản tục nhân, thân thế cho hấp thụ ánh sáng dẫn tới thân tình đánh sâu vào qua đi, liền nên suy xét vật chất đồ vật cho nên không chỉ có phải bất động thanh sắc mà lấy lòng Thiệu Bác Thao thậm chí đến bắt đầu suy xét lấy lòng Hứa Thanh Như. Đương nhiên, loại này bất động thanh sắc cần thiết đến làm Thiệu Bác Thao liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, rốt cuộc hắn là đồng tuần, có thể có tâm cơ lại không am hiểu đùa bỡn tâm cơ, càng không hiểu đến như thế nào tự nhiên mặt đất diễn. Hứa Tổng, một cái cao quản từ Thiệu Bác Thao văn phòng ra tới, cười cùng Hứa Thanh Như chào hỏi, Hứa Thanh Như lễ phép đáp lại, đẩy cửa ra đi vào. Nàng biết Thiệu Bác Thao tìm nàng là vì cái gì, mấy ngày nay hắn cùng tín nhiệm nhất luật sư liên tiếp gặp mặt lại cố ý không gạt nàng cùng đồng tuần, tất nhiên cũng là đối bọn họ một loại thử. 3. Đóng cửa, Hứa Thanh Như đi đến hắn đối diện ngồi xuống, trên mặt khó nén mệt mỏi. Thiệu Bác Thao cười cười, công tác rất mệt. Xem như đi, Hứa Thanh Như thất thần bộ dáng. Ngài tìm ta chuyện gì? Thiệu Bác Thao không đáp, chỉ nghiêm túc nhìn nàng, tiếp tục hỏi, ngươi cùng đồng tuần hiện tại tình huống như thế nào? Nói đến cái này, Hứa Thanh Như trong mắt một mảnh ảm đạm, không biết. Thật sâu mà hô khẩu khí, nàng cười khổ, trước kia tuy rằng hắn đối ta cũng không sẽ nói cái gì lời hay, ít nhất ta có thể cảm giác ra tới hắn kỳ thật không phải thật sự chán ghét ta, thậm chí hiện tại ta là thật sự không biết, hắn đối ta càng tốt ta liền càng cảm thấy là giả, hắn đối mặt căn bản không phải hắn lão bà, mà là ngươi thân nữ nhi. Hắn nói, hy vọng ta đem thấm nguyên giao cho ngươi, trong tay ta cổ quyền cũng tất cả đều cho ngươi. Thiệu Bác Thao thình lình xảy ra một câu nháy mắt làm Hứa Thanh Như sửng sốt, lặng im sau một lúc lâu nàng mới cười nhạo ra tiếng, trang cái gì trang. Hắn thật không nghĩ muốn, ta còn không hiểu biết hắn, từ nhỏ sống trong nhung lụa quán, hắn ly đến khai tiền sao. Bỏ được đồng đại thiếu gia thân phận sao, căm giận mà một chút đứng lên, Hứa Thanh Như nhìn Thiệu Bác Thao cười nói, hảo a ta muốn, ngươi gần nhất không phải thấy luật sư sao. Hiện tại liền lập di chúc ngươi sở hữu tài sản, sở hữu cổ quyền ta đều phải, hắn nói không sai, ta mới là ngươi thân nữ nhi, hắn tính cái thứ gì. Thiệu Bác Thao bình tĩnh nhìn nàng vài giây mới lắc đầu, giơ tay ý bảo nàng ngồi xuống, lời hắn nói ngươi cũng thật sự. Chính là tiểu hài tử tính tình, tiểu hài tử tính tình, Hứa Thanh Như một mông ngồi trở lại đi, là cái dám tiểu hài tử tính tình. Hắn chính là biết chân tướng, sợ về sau không phân phân gia sản của ngươi, cố ý ở ngươi trước mặt giả ngoan trang đáng thương, cố ý lấy lòng ta, ta hiện tại tưởng tượng đến hắn đối ta thái độ liền cảm thấy ghê tởm. Xem nàng nước mắt đều đã ở hốc mắt đào quanh, Thiệu Bác Thao cười cười, ngươi cái này kêu chịu ngược khuynh hướng. Phía trước hắn mỗi ngày đối với ngươi châm chọc mỉa mai âm dương quái khí, ngươi còn cảm thấy hắn thích ngươi, hiện tại rốt cuộc đối với ngươi hảo, đảo đem ngươi khí thành như vậy. Hắn vì cái gì rất tốt với ta, ngươi không rõ. Hứa Thanh Như trừng mắt hắn còn tưởng nói cái gì nữa, nước mắt lại không chịu khống chế mà lăn xuống dưới, nàng chỉ có thể chật vật mà lau đi, xoay đầu không hề xem hắn. Thiệu Bác Thao thở dài một tiếng, ta thấy luật sư, xác thật là muốn lập di chúc. Hứa Thanh Như bắt tay hướng trước mặt hắn duỗi ra, ta tất cả đều muốn, ngươi sở hữu tài sản ta đều phải, hắn đừng nghĩ được đến một phân. Kia cũng đúng, Thiệu Bác Thao từ từ mà nhìn nàng. Liền hắn kia tiêu xài vô độ tật xấu, ta cái gì đều không cho hắn, quá không thượng ba ngày hắn liền sẽ tới cầu ngươi, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào tra tấn hắn đều được. Ai muốn tra tấn hắn, trực tiếp làm hắn cút đi, ta cùng hắn ly hôn, hắn lưu lạc đầu đường cũng không liên quan ta sự. Thiệu Bác Thao thấp thấp mà cười thanh, ngước mắt đoan trang nàng, còn nói hắn là tiểu hài tử tính tình, ta xem ngươi mới là, người ngoài trước mặt là sấm rền gió cuốn nữ cường nhân, một cùng kia tiểu tử thúi nháo mâu thuẫn, hai vợ chồng liền một cái tái một cái ấu chỉ. Ấu chỉ cũng là ngươi di truyền, ai làm ta là ngươi sinh. Ta cũng sẽ không sinh hài tử. Khó được cùng nàng vui đùa vài câu, thấy nàng cảm xúc hòa hoãn chút, Thiệu Bác Thao mới nghiêm mặt nói. Hắn từ nhỏ bị ta sủng hư, lần này chịu đả kích rất lớn, ngươi đừng cùng hắn so đo, hắn đối với ngươi có hay không thiệt tình, ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Hứa Thanh Như hừ một tiếng, không hề ngôn ngữ. Ta trong tay cổ quyền, sớm hay muộn đều là các ngươi hai vợ chồng, ta có thể ở Thấm Nguyên có quyền lên tiếng, là bởi vì ta là lớn nhất cổ đông. Hứa Thanh Như chiều hắn gật gật đầu, ta minh bạch. Ta đã sớm quy hoạch hảo Thấm Nguyên hai đại nghiệp vụ bản khối, các ngươi hai vợ chồng một người phụ trách một cái, cổ quyền tự nhiên cũng là chia đều liền hảo. Chia đều, Hứa Thanh Như nhíu lại mi, nghiêm túc tính tính, kia chẳng phải là liền an toàn khống chế tuyến cũng chưa đến. Thiệu Bác Thao cười, các ngươi hai vợ chồng thêm lên liền đến. Vạn nhất đôi ta ly hôn đâu, nàng nói được tự nhiên, đến lúc đó hai người đánh túi bụi Thấm Nguyên chẳng phải rối loạn. Thôi bỏ đi, vẫn là làm hắn cùng ngươi giống nhau, đường lớn nhất cổ đông, có được tương đối quyền khống chế, dù sao ta ngày thường liền ái mua mua bao mua mua đồ trang điểm, người phía trước cho ta về điểm này cổ phần chi hoa hồng cũng xài không hết. Đón nhận Thiệu Bác Thao nghiền ngẫm ánh mắt, nàng lại đột nhiên sửa miệng, không được dựa vào cái gì cho hắn. hẳn là cho ta nha, chính hắn nói, hắn không phải thân sinh, hắn không xứng, hắn cái loại này hoa hoa công tử, nếu là ngày nào đó tìm được tân hoan xuất quỹ còn một chân đem ta đạp, ta chẳng phải là mất cả người lẫn của. Thiệu Bác Thao cười gật gật đầu, có đạo lý. Hứa Thanh như tức giận mà nhìn hắn, người cũng bất lão, lại không tai không bệnh, lập cái gì di chúc. Chú chính mình a, vẫn là về sau rồi nói sau, quỷ biết về sau là tình huống như thế nào, nói không chừng là ta mệt mỏi, không nghĩ cùng hắn tiếp tục đi xuống, cũng nói không chừng hắn thật sự sẽ thay lòng đổi dạ yêu nữ nhân khác, người đến lúc đó lại nhìn làm đi. Lời nói là như thế này nói, nhưng xem Thiệu Bác Thao ánh mắt nàng liền biết, hắn đã được đến đáp án, càng chính xác ra, hắn đã chờ đến Hứa Thanh Như đem hắn muốn đáp án nói ra. Mặt ngoài xem là cùng nàng cái này nữ nhi càng thân mật, liền đồng tuần nói cái gì đều sẽ nói cho nàng, lập di chúc sự cũng cùng nàng thương lượng, kỳ thật hắn trong lòng thiên vị vẫn luôn là đồng tuần, hắn bất quá là ở lấy lui làm tiến, chờ nàng chủ động mở miệng, làm hắn bất công thuận lý thành chương. Mà Hứa Thanh Như cái này trước nay chỉ là ngoài miệng la hét ái tiền, kỳ thật căn bản không nhiều ít dã tâm, lại cực kỳ luyến ái não nữ nhi sẽ làm ra cái gì phản ứng, tất cả tại hắn đoán trước chung. Audio chuyện được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 61, dân cờ bạc, cửa văn phòng bị gõ vang, ngẩng đầu nhìn mắt người tới, Hứa Thanh Như lập tức cười đứng dậy, sư phụ. Tôn Nghị chiều nàng xua xua tay, ở đối diện ngồi xuống, nhìn nàng trước mặt văn kiện, chức vị càng lên càng cao, Hứa Tổng cũng càng ngày càng vội. Sư phụ ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, nếu là ta có ngài một nửa năng lực cũng không đến mức mỗi ngày tăng ca thêm giờ vội thành như vậy. Lời này đã có thể giả a, ta năm đó giống ngươi lớn như vậy thời điểm, còn ở trạm phòng dịch nằm vùng uống gió Tây Bắc đâu. Tuy nói đều là ở khách sáo, nhưng hai người đối lẫn nhau thái độ đảo cũng không mất thiệt tình. Tôn Nghị xem như công ty nhất có tư lịch nguyên lão, lúc trước từ trạm phòng dịch ra tới liền vẫn luôn đi theo Thiệu Bác Thao, Thiệu cùng đồng gia địa vị ngang nhau, khi hắn cũng dứt khoát đứng ở Thiệu bên này. Thiệu Bác Thao ân uy cũng thi ngự hả có cách, hắn trung tâm tất nhiên là không cần hoài nghi, ở Thiệu Bác Thao minh xác tỏ vẻ tương lai muốn cho nhi từ con dâu khống chế công ty sau, hắn đương nhiên sẽ làm thông minh nhất lựa chọn. Ta già rồi, nữ nhi con rể cũng sớm tại nước ngoài định cư, mỗi ngày la hét làm ta sớm một chút về hưu qua đi cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, hiện tại có ngươi nhận ca ta cuối cùng có thể yên tâm. Sư phụ ngươi cũng quá để mắt ta, theo ta như bây giờ, nào dám nói cái gì nhận ca. Thấm nguyên nhưng không rời đi ngài, địa cầu ly ai còn sẽ không xoay. Tôn Nghị cười cười tiếp tục cùng nàng nói công sự, cuối cùng mới đột nhiên hỏi. Đồng Tuần cùng Bành Khôn hiện tại đi được không gần đi. Hứa Thanh Như vi lăng, lui tới không nhiều lắm, hắn hiện tại công tác vội, không có thời gian nơi nơi chơi, làm sao vậy sư phụ? Nghe được chút tiếng gió, mặt trên khả năng sẽ có đại động tác. Thấy Hứa Thanh Như thần sắc nghiêm túc, Tôn Nghị lại cười cười. Đừng khẩn trương, Thấm Nguyên không thành vấn đề, sẽ không bị liên lụy, nhưng thật ra Đồng Tuần trước kia cùng Bành Khôn quan hệ không tồi, ta nghe nói người nọ sinh hoạt cá nhân có chút vấn đề, thiệp án mạng còn hấp độc. Hắn cố ý tăng thêm cuối cùng hai chữ, nói được ý vị thâm trường, Hứa Thanh Như lập tức minh bạch là ám chỉ cái gì. Còn hảo Đồng Tuần cùng hắn không có gì lui tới. Hứa Thanh Như cười cười. Sư phụ yên tâm đi, ta sẽ nhắc nhở Đồng Tuần về sau cẩn thận. Biết nàng nghe hiểu, Tôn Nghị liền cũng không hề nói cái gì, cười đứng dậy rời đi. Hứa Thanh Như đảo không khó lý giải Tôn Nghị vì sao sẽ đến nhắc nhở nàng. Đồng Tuần biết được thân thế sau Thiệu Bác Thao cũng không có thật sự lập di chúc, nếu thật muốn chờ đến hắn qua đời, liền tính Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần trong tay có di chúc cũng chưa chắc là có thể khống chế Thấm Nguyên. Cho nên hắn đã lục tục đem trong tay cổ quyền tặng cho nàng cùng Đồng Tuần, khiến cho bọn hắn hiện tại liền trở thành công ty lớn nhất hai cái tự nhiên người cổ đông, kế tiếp cũng chỉ cần tiếp tục vì bọn họ đem hào quan, làm cho bọn họ đi bước một lập ổn gót chân. Tại đây loại đại cục đã định dưới tình huống, Tôn Nghị đám người càng là không có khả năng có bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội, nếu về sau Thấm Nguyên đều là bọn họ hai vợ chồng, hiện tại có cơ hội bán nàng một ân tình đối hắn đương nhiên là có ích vô hại. Chỉ là, liền hắn đều hoài nghi Đồng Tuần đi theo Bành Khôn hấp độc, Thiệu Bác Thao sẽ không nghi ngờ sao. Trừ bỏ hắn, lại đến tột cùng còn có bao nhiêu người biết chuyện này. Hắn có thể tới báo cho Hứa Thanh Như, vậy thuyết minh Thiệu Bác Thao còn không biết Bành gia sắp xảy ra chuyện tin tức, cũng không biết Bành Khôn hấp độc sự, nhưng một khi ngày đó tiến đến, Bành Khôn trên người sở hữu sự cho hấp thụ ánh sáng, hết thảy liền đều giấu không được. Tôn Nghị cho rằng nguy cơ, nhiều nhất là Thiệu Bác Thao biết Đồng Tuần hấp độc sau lôi đình giận dữ, nhưng mà này đã là tốt nhất kết quả, nếu Thiệu Bác Thao bởi vì hấp độc chuyện này hoài nghi Đồng Tuần thân phận kia mới là chân chính bão tố. Trên người hắn tàng quá nhiều lôi. Hứa Thanh Như ngồi ở phòng khách sofa nhìn Đồng Tuần. hắn cùng Bành Khôn chi gian, còn có hắn hấp độc sự, ngươi đến tột cùng biết nhiều ít. Đồng Tuần lắc đầu, hắn chết đột ngột sau ta mới biết được. Loại sự tình này hắn khẳng định muốn gạt mọi người, song việc ta làm Trương Thu thật âm thầm tra quá, không có kết quả gì, sau lại vẫn là ta giả mạo hắn cùng những cái đó hồ bằng cầu hữu cùng nhau chơi mới bộ ra vài thứ, biết hắn hút lần đầu tiên chính là cùng Bành Khôn học, sau lại cùng những người khác cùng nhau hút quá. Ta không thể đụng vào thứ đồ kia, không dám cùng bọn họ nhiều đãi, liền càng là cái gì cũng không biết. Nếu gần là thông qua Bành Khôn tới hoài nghi ngươi còn có giải, liền sợ có người khác biết Đồng Tuần hấp độc sự, thậm chí khả năng có bằng chứng. Cáo giả lòng nghi ngờ như vậy trọng, một khi có điều phát hiện khẳng định sẽ điều tra rõ ràng, ngươi muốn như thế nào giải thích. Thời gian qua lâu như vậy, độc kiểm tra không ra nhưng thật ra có khả năng, nhưng lấy Đồng Tuần tính tình, thật dính cái loại này đồ vật còn như thế nào giới đến rớt. Chỉ sợ đến lúc đó Thiệu Bác Thao đều phải hoài nghi này còn có phải hay không hắn cái kia sống trong nhung lụa an với hưởng lạc nhi tử. Nếu thật đến kia một bước Đồng Tuần bình tĩnh nhìn Hứa Thanh Như. Bỏ xe bảo soái, liền tính Thiệu Bác Thao hoài nghi hắn, chứng thực thân phận của hắn, ít nhất Hứa Thanh Như sẽ không bị hoài nghi, chỉ cần hắn phối hợp nàng sướng hảo mặt sau diễn, nàng tuyệt đối có thể đem chính mình phiết sạch sẽ. Ngươi liền như vậy tín nhiệm ta. Hứa Thanh Như cười cười. Không sợ ta tương kế tựu kế, làm ngươi này viên khí tử hoàn toàn biến mất. Ngươi có thể tương kế tựu kế, ta cũng có thể lựa chọn đồng quy vô tận. Bằng cáo già thủ đoạn, một khi biết ngươi là hàng giả, còn có thể làm ngươi tồn tại. Lại nói còn có ta đâu? Hứa Thanh Như cười khanh khách mà câu lấy hắn cổ. Ta sẽ ở ngươi phun ra bí mật của ta phía trước, đem ngươi xử lý. Như thế nào làm? Đồng Tuần ôm nàng hướng sofa một đảo, toàn bộ thân mình đều áp thượng nàng, bụng nhỏ dán nàng cọ cọ. Như vậy, vẫn là như vậy, bộ ngực bị hắn dùng sức xoa nhẹ vài cái, Hứa Thanh Như ngẩng đầu ở hắn trên môi bẹp một ngụm học hư. Ngươi dậy đến hào, hắn một lần nữa phủ lên nàng môi, bàn tay từ vạt áo thăm đi vào, đẩy ra nội y trêu đùa đỉnh kia viên. Rõ ràng đang nói như vậy nghiêm túc đề tài, hắn nhưng thật ra quái có thể động dục, chỉ ở trên người nàng sờ soạng trong chốc lát giữa háng kia vật liền cứng rắn mà đỉnh nàng. Phối hợp hắn đem trên người quần áo bái rớt, Hứa Thanh Như mở ra chân khoanh lại hắn eo, mặc cho mấy cây ngón tay ở chân tâm xoa nắn, hô hấp càng ngày càng cấp, tim đập thực mau, ngươi đang khẩn trương. Ta xem là ngươi mau. Nhìn hai chỉ không ngừng đong đưa nhũ, Đồng Tuần lăn hạ hầu kết cúi đầu một ngụm ngậm lấy, giữa háng cực đại cũng liền ướt át từ huyệt khẩu tễ đi vào. Hứa Thanh Như ôm chặt trước ngực đầu cung khởi bụng nhỏ khống chế được tiết tấu, liếm liếm bên này. Đồng Tuần thay đổi một khác chỉ nhũ mút lộng, ngón trỏ ngăn chặn âm đế dùng sức xoa thẳng đến đem nàng đưa lên cao trào mới dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn nàng hưởng thụ bộ dáng, Hứa Thanh Như. Hứa Thanh Như như cũ thở dốc không ngừng, làm gì? Nàng cho rằng hắn lại muốn học nàng hồi một câu làm ngươi, kết quả hắn lại thần sắc nghiêm túc, ta tưởng đánh cuộc một phen, đánh cuộc ngươi sẽ không thật sự muốn ta chết, nếu thua ta này mệnh về ngươi. Chương 62, khúc nhạc rào. Cửa ải cuối năm buông xuống, vội xong rồi họp thường niên, công ty từ trên xuống dưới cũng đều không có ngày thường kia cổ nhiệt tình, một đám chỉ chờ đợi chạy nhanh nghỉ. Hứa Thanh Như vốn tưởng rằng cái này năm có thể an an ổn ổn mà qua, ai ngờ liền ở trừ tịch trước một ngày, lại một cái đại tin tức kinh bạo Internet. Không chỉ có Bành Khôn phụ thân bị tra, quang cục quản lý dược phẩm cùng vệ kiện ủy đã bị mang đi 4-5 người, cộng thêm một cái khu ủy thư ký, đề cập dược xí cũng có vài gia. Đương nhiên Thẩm Nguyên cũng không ở trong đó. Thiệu Bác Thao thu được tin tức chỉ so Tôn Nghị vãn mấy ngày, mà ở được đến tin tức sau, hắn cái gì cũng chưa làm. Cùng những cái đó thiệp sự dược xí giống nhau, Thẩm Nguyên cũng không sạch sẽ, Đồng gia năm đó thậm chí còn thiệp hắc, nhưng thắng ở làm việc cẩn thận, đã sớm rửa sạch hảo hết thảy, không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Huống chi, lợi hại hơn người còn không có đào. Nếu có người tới điều tra, bình thường ứng đối liền hào. Nghe đứng ở phía trước cửa sổ Thiệu Bác Thao bình tĩnh mà nói ra những lời này khi, Hứa Thanh Như trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái hình ảnh, Đồng Tuần giả thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, này chỉ cáo già cũng sẽ như vậy bình tĩnh mà nói đem hắn xử lý rất khác bình thường ứng đối liền hào. Đây là nàng lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi cái kia đã cùng nàng cùng giường lâu ngày bên gối người bỗng nhiên liền biến mất không thấy, cũng đồng dạng sợ hãi chính mình thân phận bị vạch trần sau, kết cục sẽ so Đồng Tuần còn muốn thảm. Đồng Tuần ngày đó nói tưởng cùng nàng đánh cuộc một phen, nàng kỳ thật phán đoán không được hắn câu nói kia vài phần thật vài phần giả, rồi lại mơ hồ có thể cảm giác được trong đó tất cả đều là thiệt tình. Hắn là thật sự tín nhiệm nàng, lại hoặc là nói thật sự thích nàng, nếu nàng thật sự có thể như vậy tuyệt tình muốn hắn chết kia hắn liền cũng nhận mệnh. Có thể làm hắn chết sao? hắn đã chết, Thấm Nguyên liền tất cả đều là nàng, đây là nàng vẫn luôn đều muốn. Nhưng hắn đã chết, trên đời này liền ít đi cái bồi nàng cộng tiến thối người, ngẫu nhiên mỏi mệt khi cũng rốt cuộc không ai có thể cho nàng rắn chắc bả vai, ấm áp ôm ấp. Thanh Như, Thiệu Bác thao thanh âm đem nàng suy nghĩ kéo lại, Hứa Thanh Như đầy mặt mây đen, thật sự sẽ không có việc gì. Ta có điểm lo lắng, yên tâm, hiện tại còn không có liên lụy tiến vào liền khẳng định không có việc gì, muốn tra sớm tra xét. Vì thế Thấm Nguyên bình thường phóng Tết âm lịch giả, tương quan bộ môn cũng vẫn luôn chưa tới cửa. Hứa Quân Du cùng năm rồi giống nhau, vẫn cứ tới biệt thự cùng đại gia cùng nhau ăn Tết. Ta trên tay còn có mấy nhà đầu tư công ty cổ quyền, lưu trữ về sau dưỡng lão dùng, người nếu là thích ta cũng có thể truyền cho ngươi. Nhắc tới hắn đem trên tay không ít cổ quyền cho Hứa Thanh Như chuyện này khi Thiệu Bác Thao cương nhiên còn không mặn không nhạt mà cùng Hứa Quân Du khai nổi lên vui đùa. Ở Hứa Thanh Như trước mặt, hắn đối Hứa Quân Du thái độ luôn là muốn hảo chút. Hứa Quân Du thụ sủng nhược kinh, rồi lại cười lắc đầu, hơn phân nửa đời đều qua ta muốn vài thứ kia làm cái gì. Ngẩng đầu nhìn mắt Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần còn tính ân ái hình ảnh, nàng ý cười càng đậm, chỉ cần nữ nhi có thể quá đến hảo ta cũng liền không có gì không thỏa mãn. Ta đương nhiên quá đến hảo, có người ở, hiện tại lại cùng ta ba tương nhận, còn gả cho cái ghét bỏ mà quét Đồng Tuần liếc mắt một cái, nàng mới không tình nguyện mà tiếp tục nói. Miễn miễn cưỡng cưỡng lão công, đời này cũng cứ như vậy chắp vá quá đi. Đồng Tuần bất mãn mà chừng nàng liếc mắt một cái, lại nói cái gì cũng chưa nói, qua một lát thấy nàng với không tới góc đồ ăn còn chủ động giúp nàng gắp một khối. Hứa Thanh Như không cảm kích trong miệng nói ta chính mình sẽ động thủ, trong mắt lại là tàng không được ý cười. Thiệu Bác Thao cùng Hứa Quân Du liếc nhau, cũng sôi nổi nở nụ cười. Vui vẻ nhật tử, ngay cả chưa bao giờ uống rượu Hứa Quân Du cũng uống mấy chén, ai nấy đều thấy được tới Thiệu Bác Thao là thật sự cao hứng, cũng chỉ có ở ngay lúc này. Hắn thoạt nhìn mới cùng người thường gia phụ thân không có gì khác nhau, sẽ nói giỡn, sẽ cười to, thậm chí còn cùng Đồng Tuần đấu nổi lên miệng. Đồng Tuần uống đến mặt đều có chút đỏ, lại còn ngại không đã ghiền, một hai phải đi tìm bình số độ càng cao tới. Thiệu Bác Thao làm hắn đi lầu hai quầy rượu đem chính mình chân quý nhiều năm rượu vang đỏ mang tới, thấy hắn rời đi, hơi say Thiệu Bác Thao mới lại nhìn Hứa Thanh Như, không trách ta bất công đi. Hắn chỉ chính là trong tay cầu quyền phân phối vấn đề. Vì có thể làm trong đó một người ở công ty trọng đại sự tình thượng có được một phiếu quyền phủ quyết, hắn cuối cùng quyết định cấp Đồng Tuần 34% cổ quyền, mà để lại cho Hứa Thanh Như chỉ có 24%. Không chờ Hứa Thanh Như đáp lời, Hứa Quân Du liền cười, cái này kêu cái gì bất công. Nàng một nữ hài tử muốn như vậy nhiều phần quyền làm gì. Ta vừa rồi liền nói ngươi cấp quá nhiều, nàng cũng chỉ hiểu được như thế nào chế dược, cũng không hiểu như thế nào quản lý công ty. Không giống Đồng Tuần là chuyên nghiệp, lại từ nhỏ chịu ngươi hun đúc, khẳng định so nàng lợi hại. Một cái vẫn luôn đối xuất quỹ trượng phu nhớ mãi không quên nữ nhân có thể nói ra nói như vậy, thật sự quá bình thường bất quá, mà nàng dạy ra nữ nhi lại có thể có bao nhiêu dã tâm lớn đâu. Đại cục làm trọng, liền tính về sau ta cùng Đồng Tuần thật ra cái gì vấn đề, Thấm Nguyên cũng không đến mức quá loạn, ta lý giải. Hứa Thanh Như ôn nhu mà cười cười kéo cha mẹ tay đáp ở bên nhau. Từ nhỏ đến lớn, ta lớn nhất nguyện vọng chính là có một ngày các ngươi hai cái có thể bồi ta qua cái năm, hiện tại mộng tưởng sớm thực hiện, ta không còn sợ cầu. Thiệu Bác Thao cũng không triệt khai tay, mặc cho mẹ con hai người nắm lấy. Nhưng vào lúc này, đặt lên bàn di động chấn một chút, hắn dùng một cái tay khác hoa khai vừa thấy, trên mặt tươi cười lại dần dần biến mất. Đón nhận hắn bỗng nhiên đầu tới ánh mắt, Hứa Thanh Như thần sắc một ngưng, công ty đã xảy ra chuyện. Này không phải ở nghỉ sao? Hẳn là không ai. Vừa vặn Đồng Tuần lấy rượu vang đỏ trở về, thấy nhà ăn một mảnh yên tĩnh, hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Chê ta quá chậm, bà ta cùng ngươi nói, trên lầu cái kia quầy rượu không thiết kế hảo, tìm đồ vật đều không có phương tiện, lúc trước liền không nên xây dựng thêm, ta xem lầu một cái này cũng đủ dùng. Nhìn lướt qua trong tay hắn rượu vang đỏ, Thiệu Bác Thao ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn, ngươi chạm qua. Không a, Đồng Tuần chiều hắn giơ lên bình rượu, còn không có khai đâu, ngươi bảo bối ta nào dám một người trộm uống. Ta nói, ngươi có phải hay không cùng Đồng Quân giống nhau, chạm qua ma túy. Lạnh băng thanh âm từ hắn trong miệng nói ra, toàn bộ nhà ăn bỗng nhiên liền an tĩnh lại, nhìn Đồng Tuần nháy mắt cứng đờ mặt lại liếc liếc mắt một cái đồng dạng ngây người Hứa Thanh Như. Thiệu Bác Thao mãnh một chút đem trước mặt mâm ném qua đi, thẳng tắp nện ở Đồng Tuần bụng, kia đồ vật ngươi cũng dám chạm vào. Đồng Tuần sắc mặt trắng bệch gục đầu xuống nhìn chằm chằm rơi dập nát mâm, nắm chặt trong tay rượu vang đỏ, ta không chạm qua. Còn dám chống chế, Thiệu Bác Thao giương tay vung lên, chính mình di động cũng tạp hướng về phía hắn, đánh vào trên người hắn lại đạn đến mặt đất mảnh sứ vỡ, lại không bất luận cái gì hư hao, sáng lên giao diện thượng còn có đoạn người khác phát tới video. Video là truyền phát tin trạng thái, hình ảnh rất mơ hồ, thanh âm cũng thực ồn ào, lại mơ hồ có thể phân rõ ra bên trong đối thoại. Đồng Tuần, ngươi còn tới hay không? Sảng xong này khẩu đổi bãi tìm nữ đi. Đổi cái gì bãi? Muốn nữ nhiều đến là ta sớm kêu. Đây là Đồng Tuần thanh âm, ngay sau đó lại là một đám người cuồng tiếu, trường hợp nghe tới thực hỗn loạn, có người thét chói tai, thậm chí có người khóc lớn, còn trộn lẫn các loại bất kham hồ ngôn loạn ngữ, phòng chừng không ít người đều đã ở vào điên cuồng trạng thái. Không bao lâu cả trai lẫn gái rên rỉ chửi bậy cùng ô ngôn uế ngữ lần lượt truyền ra, không cần xem hình ảnh Hứa Thanh Như cũng biết đây là một đám người hút độc sau bình thường phản ứng đàn giao. Nguyên lai vị kia Đồng đại công tử đã càn rỡ đến loại tình trạng này, khó trách sẽ có video lưu lại. Phía trước Lương Tư Nguyên nói được như vậy thần bí, bất quá là bởi vì hắn không chạm vào độc vô pháp kéo hắn xuống nước, Đồng Tuần mới đề phòng hắn, thậm chí chụp lén hắn đàn P video để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Video phóng xong liền tự động tạm dừng, trong phòng một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đồng Tuần mặt xám như cho tàn, nhìn về phía Thiệu Bác Thao ánh mắt tràn ngập sợ hãi, ta. Lạnh lùng mà xẻo hắn liếc mắt một cái, Thiệu Bác Thao đem sắc bén ánh mắt quét về phía Hứa Thanh Như. Còn ở khiếp sợ chung Hứa Quân Du hoảng sợ, không biết làm sao mà nhìn về phía Hứa Thanh Như. Thiệu Bác Thao hỏi, ngươi đã sớm biết, hoàn toàn khẳng định ngữ khí. Hứa Thanh giống như dạng bị dọa đến toàn bộ thân mình đều là run lên, nhưng đón nhận hắn sắc bén ánh mắt, nàng chỉ có thể gật gật đầu, ngay sau đó lại vội vàng giải thích, hắn đáp ứng quá ta không chạm vào, hắn thật sự không chạm qua. Chương 63, quyết tâm, Bành Khôn hấp độc sự là tối hôm qua mới cho hấp thụ ánh sáng. Tường Đào mọi người đẩy, tuy rằng phụ thân hắn còn chưa bị định tội, cách này một bước lại không xa, trong một đêm, hắn đã làm sở hữu sự cũng bị thông báo thiên hạ, trái pháp luật có tư pháp cơ quan quản, khác có nhiệt tâm võng hữu tin nóng, ngay cả hắn có tính nghiện sự đều bị lột ra tới. Nhìn đến hắn hấp độc tin tức, Thiệu Bác Thao biểu hiện thật sự bình tĩnh, thậm chí cũng chưa mở miệng dò hỏi Đồng Tuần, nhưng Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần đều biết, hắn trong lòng tất nhiên sẽ có hoài nghi, lấy hắn tính tình, khẳng định lập tức khiến cho người đi tra xét, điều tra kết quả sẽ nhanh như vậy ra tới cũng bình thường, chỉ là ai cũng chưa dự đoán được thế nhưng thực sự có hoàn toàn biện giải không được bằng chứng. Đã chết vị kia Đồng thiếu gia nhưng thật ra không bôi nhỏ thân phận của hắn, cái gì hỗn chứng sự đều làm, còn cuồng vọng đến không hào hào giải quyết tốt hậu quả, nhược điểm rơi xuống một đống lớn. Mắt thấy trong phòng khí áp thấp đến đáng sợ, Hứa Quân Du liếc mắt Thiệu Bác Thao xanh mét mặt, lại nhìn khẩn trương đến hai chân đều ở phát run Đồng Tuần, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt rơi xuống Hứa Thanh Như trên mặt. Thanh Như, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào có thể gạt ngươi ba đâu. Hắn đáp ứng quá ta sẽ không lại đụng vào. Hứa Thanh Như lại thấp giọng lặp lại một lần, thật cẩn thận mà nhìn Thiệu Bác Thao. Ba, hắn thật sự không lại. Ngươi cho rằng đó là thuốc trị cảm, nói không chạm vào liền không chạm vào. Thiệu Bác Thao lạnh lùng mà nhìn Đồng Tuần. Đồng quân ở cai nghiện sờ cái dạng gì ta so với ai khác đều rõ ràng. Mấy ngày nay thời tiết lạnh, hắn vốn là vẫn luôn ở cảm mạo, lúc này động khí càng là ngăn không được mà ho khan. Hứa Quân Du thấy vội vàng dìu hắn ngồi xuống cho hắn theo khí, Hứa Thanh Như cũng chạy nhanh đảo ly nước ấm đệ đi lên, chỉ có Đồng Tuần tiếp tục tại chỗ nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Uống lên nửa ly nước ấm hoãn hoãn thần, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn Đồng Tuần, sáng mai ta an bài ngươi đi làm độc kiểm. Ba, Đồng Tuần lập tức liền luống cuống, trong tay rượu vang đỏ một chút rớt đến trên mặt đất rơi dập nát. Ta thật sự giới, không chạm qua. Như thế chột dạ phản ứng đã có thể thuyết minh hết thảy. Hứa Thanh Như sắc mặt trắng bệch ngơ ngác mà nhìn hắn hồi lâu mới run giọng hỏi, ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Đồng Tuần liều mạng lắc đầu, ta thật sự giới, thật sự. Vậy ngươi dám đi làm độc kiểm sao? Hứa Thanh Như gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nắm quyền đi bước một đến gần. Ngày mai liền đi, chỉ cần kết quả không thành vấn đề ta liền tin ngươi. Đại niên mùng một ai sẽ thưởng? Bang một tiếng, một bạt tai hung hăng rơi xuống, lại trọng lại vang, lập tức liền ở hắn trắng bạch trên mặt lưu lại rõ ràng dấu tay. Đồng Tuần ngốc vài giây mới đột nhiên tức giận mắng ra tiếng, ngươi mẹ nó có bệnh. Nói xong giơ lên tay liền phải đánh trở về, lại đổi lấy Thiệu Bác Thao lạnh giọng quát lớn, ngươi thử xem. Ngừng ở giữa không trung tay trái nắm chặt thành quyền, gân xanh đột hiện, Đồng Tuần dồn dập mà thở hổn hển vài cái, kia một cái tát vẫn là không dám rơi xuống, chỉ có thể suy sụp mà rũ xuống cánh tay. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống, Hứa Thanh Như lại đột nhiên cười ra tiếng, như thế nào không đánh? Không phải muốn đánh ta sao? Động thủ a, Mắt thấy hắn tận lực ẩn nhẫn, nàng lại một cái tát hung hăng phiến đi xuống, làm hắn toàn bộ má trái đều nhanh chóng sưng đỏ lên, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Một lần lại một lần mà gạt ta. Nói đến này, nàng lại tự giễu mà cười rộ lên, nhưng còn không phải là ngốc tử. Ngươi nói cái gì đều tin, ngươi cầu ta vì ngươi bảo mật ta làm được ngươi đâu? Ngươi đáp ứng chuyện của ta làm được sao? Xem nàng mắng đến tê thanh kiệt lực, Hứa Quân Du sợ nàng còn sẽ lại đánh một cái tát, chạy nhanh xông lên giữ chặt nàng, có chuyện hảo hảo nói, như thế nào còn động thủ. Làm nàng đánh, Thiệu Bác Thao khí bất quá lại ho khan vài tiếng, đột nhiên bắt lấy trước mặt canh chén tạp lại đây. Như vậy phế vật khi ta mấy năm nay phí công nuôi dưỡng. Chén xoa thân mình bay qua, vẫn chưa đánh đau người, nhưng nghe đến hắn này một câu, Đồng Tuần sợ tới mức cả người đều quỳ xuống. Ba ta không dám, ta về sau không bao giờ chạm vào, ta từ bỏ, ta hiện tại liền giới ta. Thiệu Bác Thao hạp nhắm mắt quay đầu nhìn Hứa Thanh Như, ngươi tin sao? Hứa Thanh Như hít hít cái mũi, gục đầu xuống không nói một lời. Thấp thấp mà thở dài một tiếng, Thiệu Bác Thao lắc lắc đầu, nhìn đầy đất hỗn độn trầm mặc thật lâu sau, nói cái gì cũng chưa nói liền lo chính mình đứng dậy đi hướng thang máy. Hứa Thanh Như do dự mà theo sau, ba, nếu là vì hắn cầu tình, vậy miễn. Thiệu Bác Thao thanh âm đạm nhiên, sáng mai làm hắn lăn có bao xa lăn rất xa. Thẳng đến xác nhận thang máy thăng lên lầu ba quỳ trên mặt đất Đồng Tuần mới ngước mắt nhìn Hứa Thanh Như cùng nàng trao đổi trong mắt tin tức. Cùng làm bộ không biết hắn hấp độc so sánh với, Hứa Thanh Như biết lại giấu giếm này một sự thật rõ ràng càng hợp lý, rốt cuộc nàng tuy rằng khẩu thị tâm phi lâu lâu liền cùng Đồng Tuần cãi nhau, nhưng ở trong lòng nàng vẫn là Đồng Tuần quan trọng nhất. Cũng mặc kệ cái dạng gì kịch bản đều đã ngăn không được Thiệu Bác Thao lòng nghi ngờ, đêm nay hắn là ở nổi nóng, vô tâm tư suy nghĩ những cái đó chi tiết, một khi hắn khôi phục lý trí phản ứng lại đây, không chỉ có Đồng Tuần muốn bại lộ, hai mẹ con chỉ sợ cũng tàng không được lâu lắm. Sợ Thiệu Bác Thao đột nhiên xuống dưới, Đồng Tuần không dám đứng dậy, vẫn như cũ quỳ gối kia đôi mảnh nhỏ chung, đầu gối sớm bị rượu vang đỏ nhiễm ướt. Nhưng mà cùng Hứa Thanh Như đối diện vài giây sau, hắn lại giơ lên khóe môi nhẹ nhàng cười một chút. Hắn thắng, nàng đến cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hắn cộng tiến thối, không đem hắn làm như hướng lên trên bò đá kê chân. Biết hắn đang cười cái gì, Hứa Thanh Như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn thiếu tự mình đa tình. Nàng xác không bỏ được làm hắn xảy ra chuyện, nhưng làm ra như vậy lựa chọn càng có rất nhiều vì chính mình suy xét. Từ nàng cùng Đồng Tuần cho nhau ngả bài kia một khắc khởi, hai người cũng đã cột vào cùng nhau, mặc kệ nàng như thế nào làm chỉ sợ đều rất khó không làm cho Thiệu Bác Thao hoài nghi, cùng với bỏ xe bảo soái chi bằng lại lần nữa liên thủ một bác. Người tự tìm, lạnh lùng mà nhìn Đồng Tuần liếc mắt một cái, Hứa Thanh Như cũng không quay đầu lại mà đi hướng bên kia thang máy. Ta sẽ không lại giúp ngươi cầu tình, có bản lĩnh ngày mai chính mình tìm ba nói đi, xem ngươi còn có hay không cơ hội. Thang máy khai lại khép lại. Mẹ con hai người thân ảnh biến mất ở hành lang, toàn bộ lầu một cũng chỉ thừa Đồng Tuần một người. Trong phòng không theo dõi, Thiệu Bác Thao cũng không xuống dưới, hắn không cần phải lại nơi trốn diễn trò, chỉ là giờ khắc này, hắn trong mắt xác thật có nói không nên lời phức tạp cảm xúc. Hứa Thanh Như câu nói kia chỉ không phải hắn, mà là Thiệu Bác Thao. Ngày mai là hắn duy nhất cơ hội, cũng là Thiệu Bác Thao duy nhất cơ hội. Nếu Thiệu Bác Thao còn niệm cập phụ tử chi tình tha thứ hắn lúc này đây kia hắn nguyện ý tiêu phí càng nhiều tinh lực đi diễn kia chàng cai nghiện tuồng, nếu là nam nhân kia thật sự như thế vô tình. Lúc nửa đêm thang máy lại lần nữa vang lên, môn chậm rãi mở ra Thiệu Bác Thao từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm liệt ngồi ở sofa biên Đồng Tuần. Hắn quỳ bất động rồi lại không dám trở về phòng, chỉ có thể lấy loại này tư thế xúc ở phòng khách đánh buồn ngủ, nhìn qua chật vật mà tiêu tùy. Nghe được có động tĩnh, Đồng Tuần một chút bừng tỉnh, nhìn đến là Thiệu Bác Thao tức khắc sợ tới mức một cái giật mình, một lần nữa ở trước mặt hắn quỳ hảo, ba ta không ngủ, ta vẫn luôn đều quỳ, ta chính là. Ta làm ngươi quỳ, Thiệu Bác Thao thanh âm thực bình tĩnh, xem hắn ánh mắt cũng không có chút nào tức giận. Đồng Tuần tâm dần dần lạnh đi xuống, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, ngài thật sự muốn đuổi ta đi. Dưỡng ngươi 30 năm còn chưa đủ. Thiệu Bác Thao đi đến một bên nhặt lên cơm chiều khi ném xuống di động, xoay người đi hướng thang máy. Đồng gia không nợ ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe thang máy chậm rãi bay lên thanh âm, Đồng Tuần đột nhiên nhếch miệng cười một chút. Đại khái là trình diễn đến lâu lắm, cũng nhập diễn quá sâu, hắn đều đã quên hắn là tới báo thù. Cùng người như vậy nói phụ tử thân tình, không thể cười sao. Hắn cùng Hứa Thanh Như giống nhau, đều chỉ là nam nhân kia dùng để trấn an chính mình công cụ. Hắn không phạm sai lầm khi là tốt nhất người thừa kế, so Hứa Thanh Như cái này thân nữ nhi còn muốn quan trọng, chờ hắn thành một quả khí tử, Hứa Thanh Như tồn tại liền lại cấp đủ nam nhân kia vứt bỏ hắn tự tin. Bọn họ bất quá là hắn tùy ý chăn nuôi sủng vật, vô luận năm đó vẫn là hiện tại, nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Chương 64, ngoài ý muốn, Hứa Thanh Như một đêm vô miên, nàng đã yêu cầu sắm vai loại trạng thái này, cũng xác thật vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Mặc kệ đối nàng vẫn là Hứa Quân Du cũng hoặc là Đồng Tuần, đều đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, một vô ý thua hết cả bàn cờ. Nấu cơm A Di nhóm nghỉ trở về ăn Tết, Hứa Quân Du chủ động làm dậy sớm cơm, còn đều là Thiệu Bác Thao thích ăn. Thanh Như, cho ngươi ba đưa lên đi. Vãn một chút rồi nói sau, hắn tối hôm qua khẳng định không ngủ hảo, đừng sớm như vậy quấy dày hắn. Vừa mới dứt lời, Hứa Thanh Như liền nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Thiệu Bác Thao sớm đã rời giường, xem kia trạng thái rõ ràng cũng không ngủ hảo. Ba, Hứa Thanh Như giống cái phạm sai lầm tiểu hài tử, rũ đầu mất tự nhiên mà đứng ở trước mặt hắn. Ta mẹ làm bữa sáng, nói xong ánh mắt còn vô ý thức mà hướng thang máy phương hướng liếc. Thiệu Bác Thao cũng chiều bên kia nhìn thoáng qua, hắn ở trên lầu. Hứa Thanh Như gật đầu, mau trời đã sáng mới đi lên, chân đều đi không được, khẳng định quỳ một đêm. Hắn sẽ như vậy ngoan. Thiệu Bác Thao khịt mũi coi thường, đi đến bàn ăn bên ngồi xuống. Hứa Quân Du nâng bữa sáng ra tới, quan tâm mà nhìn hắn, tối hôm qua không ngủ hào. Tái sinh khí cũng đến hào hào nghỉ ngơi, ăn xong cơm sáng đi bổ vừa cảm giác đi, thiên đại sự, chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Thiệu Bác Thao không để ý tới nàng, cầm lấy nĩa ăn hai tài ăn, nói không chút để ý hỏi, ngươi chừng nào thì biết hắn chạm vào kia đồ vật. Hứa Thanh Như như cũ rũ đầu, hai năm trước Lương Tư Nguyên nói cho ta. Dư thừa nói hắn không hỏi, Hứa Thanh Như trong lòng lại đã minh bạch, hắn lòng nghi ngờ trước nay liền chưa từng vắng họp. Ba, ngươi thật sự muốn đuổi Đồng Tuần đi. Kỳ thật chúng ta có thể giúp đỡ hắn cai nghiện, hắn khẳng định có thể làm được. Ngươi đi qua cai nghiện sở sao? Thiệu Bác Thao nhìn nàng cười một chút. Ta đi qua tận mắt nhìn thấy đến quá những người đó nghiện ma túy phát tác là cái dạng gì, càng biết từ nơi đó đi ra người có bao nhiêu sẽ phục hút, người cảm thấy Đồng Tuần là loại nào. Giới thành công 1%, Hứa Thanh Như không nói nữa chỉ ngơ ngác mà nhìn mâm bữa sáng. Thiệu Bác Thao quá hiểu biết Đồng Tuần, liền bởi vì hắn này phân hiểu biết giả mạo Đồng Tuần phía trước mới không dễ dàng khiến cho hắn hoài nghi, khá vậy bởi vì này phân hiểu biết xúc hắn điểm mấu chốt Đồng Tuần lại vô xoay người nơi. Nghe được hắn lại kịch liệt mà ho khan vài tiếng, Hứa Quân Du nâng ly nước lại đây đem dược đưa cho hắn, uống thuốc xong đi ngủ một giấc đi, lại khí cũng không thể khí hư thân thể. Thiệu Bác Thao ngẩng đầu lên đem dược nuốt vào, không nói một câu mà đi vào thang máy. Lầu 3 bố cục cùng lầu 4 không giống nhau, từ thang máy đi ra ngoài chính là hành lang, mà giờ phút này Đồng Tuần đã ở thư phòng ngoại chờ. Còn tới làm cái gì? Thiệu Bác Thao ánh mắt đạm mạc, ta tối hôm qua nói còn chưa nói minh bạch. Đồng Tuần đi theo hắn đi vào thư phòng, ba, ngươi thật liền như vậy nhẫn tâm muốn đuổi ta đi. Nhẫn tâm, Thiệu Bác Thao quay đầu nhìn hắn cười một tiếng, ở sofa ngồi xuống. Ta dưỡng ngươi gần 30 năm, đem ngươi đường thấm nguyên người thừa kế duy nhất, bao dung ngươi sở hữu khuyết điểm, vô số lần thế ngươi chùi đít thời điểm, ngươi như thế nào không nói ta nhẫn tâm. Đồng Tuần cúi đầu, nắm chặt vạt áo, mặc không lên tiếng. Từ biết không phải ta thân sinh bắt đầu tâm tư của ngươi cũng không như vậy đơn thuần đi. Ở kia lúc sau ta là như thế nào đối với ngươi? Xứng đôi ngươi, nhẫn tâm, hai chữ sao? Đồng Tuần trầm mặc thật lâu sau, lại ở hắn nhìn chăm chú trông quỳ xuống. Không cần phải tới chiêu này, ta nói rồi nói thu không quay về, ngươi cũng đừng lại trông cậy vào Thanh Như có thể tin ngươi, liền tính nàng chịu nói đến này, hắn làm như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mày bỗng chốc nhăn lại, sắc bén ánh mắt từ Đồng Tuần trên người đảo qua, nhưng thực mau lại khôi phục vừa rồi đạm nhiên. Đồng Tuần đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, sợ tới mức co rúm lại một chút, nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, qua một hồi lâu mới thật cẩn thận mà dương mắt xem hắn, lại thấy hắn như cũ ở trầm tư. Đáp ở đầu gối ngón tay hơi hơi nắm lên, Đồng Tuần bất động thanh sắc mà liếc mắt cổ tay gian đồng hồ, tiếp tục vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn trên sofa nam nhân. Thiệu Bác Thao đồng dạng như suy tư gì mà liếc hắn, đem hắn từ đầu tới đuôi nghiêm túc đánh giá một lần sau bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, lôi kéo hắn áo khoác liền phải đi xuống túm. Đồng Tuần hoảng sợ, đôi tay gắt gao nắm lấy cổ áo, ba. Buông tay, Đồng Tuần không nhúc nhích như cũ kinh hoàng thất thố mà nhìn hắn. Ta kêu ngươi buông tay. Hắn khó được như thế thất thố, thanh âm bén nhọn đến thay đổi điều, thậm chí bởi vì cảm xúc quá kích động xuyễn đến càng ngày càng lợi hại. Đồng Tuần giãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, gắt gao bảo vệ ngực quần áo, ba. bang một tiếng, vang dội cái tát rơi xuống trên mặt hắn, thật vất vả mới tiêu sưng địa phương lại hiện lên vài đạo thấy được chỉ ngân. Đồng Tuần bị đánh đến quay đầu đi, lại ngẩng đầu khi trong mắt sợ hãi đã rút đi hơn phân nửa, thay thế chính là cùng Thiệu Bác Thao đồng dạng phẫn nộ, thậm chí so Thiệu Bác Thao còn muốn hung ác nham hiểm. Thiệu Bác Thao bị hắn như vậy ánh mắt kinh tới rồi, sửng sốt 2 giây mới đột nhiên cười ra tiếng, quả nhiên là ngươi. Cổ áo bị buông ra, Đồng Tuần vươn tay chậm rãi sửa sang lại hảo, không nói một lời mà nhìn hắn. Thô xuyễn trong tiếng, Thiệu Bác Thao lại kịch liệt mà ho khan lên, lần này khụ đến so dĩ vãng đều phải lợi hại, thậm chí bắt đầu đối với mặt đất nôn khan, hiển nhiên giờ phút này hoảng sợ cùng tức giận cũng so tối hôm qua càng mãnh liệt. Nhìn hắn sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi, Đồng Tuần tiến lên đỡ lấy hắn, ba. Thiệu Bác Thao dồn dập mà thở hổn hển vài cách, giơ lên cánh tay liền phải đem hắn đẩy ra, kết quả Đồng Tuần không bị thúc đẩy, chính hắn ngược lại thất tha thất thểu mà lui về phía sau 2 bước, cong lưng che lại bụng mồm to thở dốc. Ba ngươi làm sao vậy? Đồng Tuần cất bước theo sau, đón nhận lại là hắn lạnh băng ánh mắt, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hắn trên mặt tựa hồ còn hiện lên sợ hãi. Hắn di động vẫn chưa tùy thân mang theo, vừa rồi Đồng Tuần vừa tiến đến liền nhìn thấy đặt lên bàn, một cái khác không thường dùng hẳn là ở phòng ngủ. Thấy hắn xoay người run xuống tay muốn đi lấy trên bàn di động, Đồng Tuần cầm quyền, một bước xài bước lên đi sam trụ hắn, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Đầu ngón tay rời tay cơ đại khái chỉ cách 20 cm, nhưng mà Thiệu Bác Thao tránh thoát không được, chỉ có thể miễn cưỡng đụng tới bàn duyên, lại quay đầu lại xem Đồng Tuần khi, hắn ánh mắt đã là tan rã. Ba, ở hắn thân thể ngã xuống đất kia một khắc, Đồng Tuần gắt gao bắt lấy hắn, làm hắn toàn thân trọng lượng đều đè ở trên người mình, nhưng mà xuất khẩu vài tiếng ba lại không nhiều ít hoảng loạn, có chỉ là nghẹn ngào cùng lỗ trống. Môn bị chậm rãi đẩy ra, Hứa Thanh như bình tĩnh mà nhìn trong phòng, kêu xe cứu thương đi. Vẫn là kia gia Thiệu Bác Thao quen thuộc nhất bệnh viện tư nhân, quen thuộc bác sĩ cùng hộ sĩ, thậm chí là quen thuộc ICU, chẳng qua lúc này đây, là chính hắn muốn nằm đi vào. Thuốc trị cảm cũng không thể ăn bậy, đặc biệt là gan thận công năng không người tốt, acetaminophen chúng độc khiến cho gan thận suy kiệt nghiêm trọng sẽ dẫn đến cái chết. Nghe được bác sĩ nói, Đồng Tuần sợ tới mức thân mình đều run một chút, kia ta đây ba. Thiệu chủ tịch tình huống tương đối nghiêm trọng, tuy rằng tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng khó bảo toàn. Đều do ta không tốt, Hứa Thanh như đầy mặt hối hận, hắn nói vẫn luôn ở uống thuốc, ta cũng không thấy đến tột cùng đều ăn chút cái gì, còn tưởng rằng. Những cái đó xác thật đều là thường dùng thuốc trị cảm, tách ra ăn khẳng định không thành vấn đề. Bác sĩ thở dài một tiếng, mỗi năm bởi vì uống lộn thuốc tiến bệnh viện có khối người, mất đi tính mạng cũng không ít, các ngươi không phải chuyên nghiệp, phòng trừng cũng không chú ý quá phương diện này, tin tức liền tính làm ngươi nhìn đến là cái gì dược, ngươi khẳng định cũng phân biệt không ra có thể hay không quậy với nhau ăn, Thiệu chủ tịch vốn dĩ liền gan thận công năng đều không tốt, nhưng không phải ra loại này ngoài ý muốn. Nhìn mắt cái kia hôn mê bất tỉnh bị đẩy mạnh ICU người, Hứa Thanh như chậm rãi gục đầu xuống, không hề ngôn ngữ. Chương 65, quyết biệt, Tết âm lịch trong lúc nhân đồ ăn uống rượu chờ vấn đề dẫn phát bệnh tật nhập viện tin tức trước nay đều không hiếm thấy, giống Thiệu Bác Thao như vậy vài loại thuốc trị cảm chồng lên tổn hại thân thể ví dụ cũng không ở số ít, nhưng ở nào đó truyền thông quạt gió thêm củi hạ, hắn uống lộn thuốc đưa viện cứu giúp còn trụ tiền ICU tin tức ở trên mạng cũng tiểu phát hỏa một phen. Ngày thường nhìn quen các doanh nhân các loại khoe khoang, khoe dầu, nơi nơi làm diễn thuyết thích lên mặt dạy đời, hiện giờ có cái nổi danh xí nghiệp chủ tịch chính mình uống lộn thuốc thiếu chút nữa ném mệnh, chẳng phải là ở vì quảng đại quần chúng tăng thêm càng nhiều trà dư tửu hậu cười liêu. Liền dược đều có thể ăn sai, vị này chính là như thế nào bỏ lên trên phú hào bảng, dựa bán ngu xuẩn. Ta còn tưởng rằng nhà có tiền đều có chuyên nghiệp bác sĩ 24 giờ hầu hạ, như thế nào vị này kẻ có tiền cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Kẻ có tiền cũng ăn bình thường thuốc trị cảm, ta còn tưởng rằng bọn họ ăn dược đều là nạm toàn. Quét mắt trên mạng đủ loại kiểu dáng trêu chọc, Đồng Tuần mặt vô biểu tình mà thu hồi di động, đạm thanh nói truyền thông liền ái nơi nơi tìm tin tức chế tạo nhiệt điểm, không cần để ý đến bọn họ. Tôn Nghị vỗ vỗ vai hắn, đừng lo lắng, chủ tịch thân thể từ trước đến nay không tồi, sẽ không có việc gì. Thấy Đồng Tuần bụng mặt thở dài một tiếng, Tôn Nghị quay đầu lại nhìn mắt Hứa Thanh Như chậm rãi đi đến nàng trước mặt, lại nói cái gì cũng chưa nói. Hứa Thanh Như biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn phía trước cho nàng để qua tỉnh, sợ Thiệu Bác Thao hoài nghi Đồng Tuần hấp độc, càng sợ nếu đây là sự thật Thiệu Bác Thao sẽ lôi đình giận dữ. Hiện giờ Bành Khôn hấp độc sự mới vừa bị tuôn ra, Thiệu Bác Thao liền đi theo nhập viện, thời gian như thế trùng hợp đến tột cùng có phải hay không ngoài ý muốn, cũng chỉ có bọn họ này hai cái đương sự nhất rõ ràng. Sinh ý trong sân nhìn quen các loại ác độc thủ đoạn người, hoàn toàn có thể dễ dàng hoài nghi một người một lời không hợp liền nhẫn tâm giết hại chính mình phụ thân. Sư phụ, đa tạ ngài tới xem ba ba. Hứa Thanh Như thực miễn cưỡng mà chiều hắn bài trừ cái mỉm cười. Tết nhất ngài vẫn là chạy nhanh trở về bồi người nhà đi, chờ ba tỉnh ta sẽ thông chi ngài. Ta cùng chủ tịch vài thập niên giao tình, tới xem hắn là hẳn là. Tôn Nghị nhìn phòng chăm sóc đặc biệt nội như cũ hôn mê bất tỉnh người, hơi hơi mỉm cười. Nếu thoát ly nguy hiểm ta cũng không có gì hảo lo lắng, hai người các ngươi đừng mệt, chú ý nghỉ ngơi. Nhìn Tôn Nghị rời đi bóng dáng, Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần liếc nhau, vẫn chưa có bất luận cái gì hoảng loạn chi sắc. Không có chứng cứ, lại hợp lý hoài nghi cũng chỉ có thể là hoài nghi, huống chi Tôn Nghị hoài nghi người ở bên ngoài xem ra tất nhiên thực thái quá, làm trong nhà vẫn luôn bị chịu sủng ái con một, Đồng Tuần có cái gì lý do đi làm loại này đối chính mình trăm hại không một lợi sự. Thiệu Bác Thao tỉnh lại đã là ở đêm khuya, tình huống cùng bác sĩ dự đánh giá không sai biệt lắm, tạm thời không sinh mệnh nguy hiểm, lại còn không có hoàn toàn ổn định, yêu cầu chặt chẽ giám sát, về sau thời kỳ dưỡng bệnh cũng sẽ thực dài lâu, có khả năng còn cần giải phẫu. Hắn cắm quản vô pháp nói chuyện, thân thể cũng động sợ không được, liền như lúc trước Đồng An Lâm giống nhau, không năng lực hướng bên ngoài truyền lại bất luận cái gì tin tức, như vậy trạng thái, đối Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần tất nhiên là an toàn nhất. Ngày hôm sau giữa trưa, Hứa Quân Du cũng tới bệnh viện, lấy nàng cái này thông gia thân phận, rõ ràng không lập trường đi vào xem Thiệu Bác Thao. Thấy nàng đứng ở phía trước cửa sổ ngơ ngác mà nhìn bên trong, Hứa Thanh Như hỏi, muốn ta an bài sao? Tuy rằng xác thật không quá thích hợp, nhưng nếu nàng thật sự muốn gặp người kia cuối cùng một mặt, đương nhiên cũng không phải cái gì việc khó. Hứa Quân Du lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng ở bên trong cái kia nàng căn bản thấy không rõ nhân thân thượng, biểu tình vô bi vô hỉ, đem chân tướng nói cho hắn là được, ta cùng hắn không có gì hảo thuyết. Hận như vậy nhiều năm, rồi lại ở trước mặt hắn diễn như vậy nhiều năm, rõ ràng ngày ngày đêm đêm tưởng đều là muốn như thế nào làm hắn đau đớn muốn chết, đối mặt hắn khi lại luôn là một bộ không bỏ xuống được hắn hèn mọn tư thái, như vậy tiếp xúc mỗi một phút mỗi một giây đều chỉ có thể làm người ghê tởm. Hứa Thanh Như lẳng lặng nhìn nàng vài giây, chậm rãi tiến lên đem nàng ôm chặt. Nữ nhân này từ trước thực nhu nhược, thậm chí là yếu đuối, ngu xuẩn, đem trượng phu coi làm nàng hết thảy, cho nên mấy năm nay Thiệu Bác Thao như thế nào cũng hoài nghi không đến nàng trên đầu. Nhưng chính là như vậy một người, thế nhưng bị kia đối phu thê ngạnh sinh sinh bức thành hiện tại bộ dáng. Cùng gian phòng chăm sóc đặc biệt từ trước tiễn đi Đồng An Lâm, hiện giờ lại làm Thiệu Bác Thao đi lên con đường cuối cùng, cũng không biết này có phải hay không đã kêu làm nhân quả tuần hoàn. Trong phòng bệnh thực an tĩnh, ngay cả Đồng Tuần tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Bác sĩ nhắc nhở quá hắn người bệnh vô pháp cùng hắn bình thường giao lưu, hắn chỉ cần nói một ít trấn an người nói, làm người bệnh an tâm dưỡng, nhưng giờ phút này hắn đảo cũng rất thường nghe một chút người này thanh âm, hỏi một chút hắn mấy năm nay đến tột cùng có hay không nghĩ tới một cái khác nhi tử. Nhìn trên giường bệnh kia trương nhợt nhạt mặt cùng cặp kia tuy rằng mỏi mệt nhưng vẫn phẫn nộ mà trừng mắt hắn đôi mắt, hắn lại đột nhiên cười một chút. Căn bản là không cần phải hỏi, đối với người như vậy, đáp án không phải thực rõ ràng sao? Vì cái gì sẽ hoài nghi là ta? Bởi vì ngươi quá hiểu biết ngươi cái kia nhi tử, biết hắn người như vậy một khi chạm vào độc đời này đều không thể từ bỏ, mà ta có thể lừa Hứa Thanh Như lâu như vậy, có thể vẫn luôn đã lừa gạt đôi mắt của ngươi, dính đã nhiều năm độc còn có thể làm ngươi nhìn không ra chút nào khác thường, này thật sự quá không thể tưởng tượng đúng không? Đôi mắt chừng đến lâu lắm có chút thất tiêu, Thiệu Bác Thao thống khổ mà chấp vài cạnh ý đồ giơ tay đi ấn đỉnh đầu báo nguy kiện, lại chỉ có thể miễn cưỡng động một chút ngón tay. Biết rõ hắn là như vậy, ngươi vẫn là vẫn luôn đau hắn, sủng hắn, đem hắn làm như thân nhi tử, làm hắn trở thành thấm nguyên người thừa kế duy nhất, đãi hắn so đối đãi ngươi thân nữ nhi còn muốn hảo. Ngươi rõ ràng cũng có thể tính cái hảo phụ thân, như thế nào ta liền không xứng có cái này phúc khí. Liền bởi vì ta sinh ra có bệnh, bởi vì ta bộ dạng xấu xí, cho nên xứng đáng bị ngươi vứt bỏ, bị ngươi giết chết. Hắn thanh âm thực nhẹ, ở rộng mờ trong phòng bệnh có vẻ gần như không thể nghe thấy, lại vẫn là mỗi một chữ đều rõ ràng mà truyền tiến Thiệu Bác Thao trong tai. Thiệu Bác Thao gian nan mà chịu động một chút trên mặt cơ bắp, lại lần nữa giơ tay ý đồ đi xúc đầu giường cái nút, Đồng Tuần cũng không ngăn trở, chỉ châm chọc hỏi, ngươi không cảm thấy cái này hình ảnh rất quen thuộc sao? Hắn lúc trước chính là như vậy đối Đồng An Lâm. Đừng làm vô vị dãy dụa, tuy rằng ta không ngươi thủ đoạn, không dám chi khai bên ngoài người, nhưng ngươi đem bọn họ kêu tiến vào lại có thể như thế nào? Nói cho bọn họ cái này ngày đêm không ngừng canh giữ ở bên cạnh ngươi nhi tử kỳ thật không phải ngươi nhi tử. Vẫn là làm cho bọn họ giúp ngươi giết ta. Ngươi hiện tại trạng huống, khai được khẩu sao? Thiệu Bác Thao trừng mắt hắn thật mạnh, thở hổn hển vài cách thật vất vả nâng lên tới, bàn tay lại đột nhiên rơi xuống. Nhìn hắn bộ dáng, Đồng Tuần nhẹ nhàng cười thanh, lại hoặc là ngươi tưởng nói cho Hứa Thanh Như chân tướng. Loại này thời điểm, rốt cuộc nhớ tới nàng mới là ngươi thân nữ nhi. Bất quá mấy ngày này, ngươi đối nàng hoài nghi hẳn là cũng không ít đi. Nếu không phải làm ngươi nằm tiến nơi này, chỉ sợ hiện tại ta cùng nàng, đều đã bị ngươi đưa vào địa ngục tựa như năm đó Thiệu Tư Thế oai hùng giống nhau. Vẩn Đục Đồng Tử đột nhiên phóng đại, Thiệu Bác Thao gắt gao trừng mắt hắn, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, ngũ quan cơ hồ đều phải nhăn ở bên nhau. Đồng Tuần cười, lúc trước Đồng An Lâm biết Hứa Thanh Như giả mạo Thiệu Tư Thế oai hùng còn bị ngươi nhận trở về thời điểm, hẳn là cũng là ngươi loại vẻ mặt này, đáng tiếc nàng quá kích động, không có thể cố nhịn qua, ngươi tốt nhất hào hào bảo trọng, bằng không giống nàng giống nhau đến cuối cùng công dã tràng tiện nghi chính là tồn tại người. Già nua gầy yếu thân thể kịch liệt run rẩy vài cách, Thiệu Bác Thao gắt gao moi dưới thân khăn trải giường, lại chỉ dư càng ngày càng thô nặng tiếng thở dốc ở phòng bệnh chung quanh quần. Thật lâu sau, hắn trong mắt khiếp sợ cùng tức giận dần dần biến mất, biến thành nghi hoặc cùng mê mang. Hắn nghe được ra tới Đồng Tuần hiện tại còn không nghĩ làm hắn chết, nhưng dù cho tâm tư thâm trầm như hắn, nhất thời cũng nghĩ không ra bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Đừng với ta ôm quá lớn hy vọng, Đồng Tuần tự giễu mà cười cười. Ta là ngươi chế tạo ra tới, liền tính không có di truyền ước số, cũng học xong ngươi ngoan độc vô tình, ta, Hứa Thanh Như, Hứa Quân Du, đều là ngươi dạy ra tới. Hận ngươi người thật sự quá nhiều, còn không tới phiên ta tới động thủ. Đứng dậy sau, Đồng Tuần lại lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, nhẹ giọng nói, ba ta ngày mai lại đến xem ngươi. Thiệu Bác Thao thấy được hắn trong mắt lệ quang. Như vậy ánh mắt là hắn ở từ trước cái kia chân chính Đồng Tuần trên người chưa từng gặp qua, giống như mãn hàm thâm tình, lại giống như cực kỳ lạnh nhạt, tựa hồ là ở cùng hắn quyết biệt. Chương 66, mượn đao. Đồng Tuần kia giọt lệ, nhưng vẫn còn ở hắn đi ra ICU kia một khắc hạ xuống. Bên ngoài có bác sĩ hộ sĩ, hắn này phó vì phụ thân bệnh tình lo lắng, thương tâm ẩn nhẫn bộ dáng xác thật thực đả động người, nhưng Hứa Thanh Như biết, hắn không phải ở diễn kịch. Trình diễn đến lâu lắm chính là dễ dàng nhập diễn, Đồng Tuần là như thế này, nàng lại làm sao không phải như thế. Bệnh viện mái nhà có cái nửa lộ thiên hoa viên, người bệnh nhóm nhàn hạ khi còn có thể đi lên đi một chút đi dạo hóng gió, nhưng tới rồi đêm khuya, nơi này là không có khả năng có người. Nhìn chằm chằm nơi xa bóng đêm nhìn hồi lâu, Hứa Thanh Như mới thu hồi ánh mắt từ bên người cầm vại bia đưa cho hắn uống sao. Như vậy lãnh thiên, chỉ là ngón tay đụng tới kim loại đóng gói đều có thể lạnh đến phát đau, Đồng Tuần tiếp nhận về sau lại không chút do dự mở ra liều mạng hướng trong miệng rót, thẳng đến chỉnh chai bia đều xuống bụng, hắn mới thật dài mà thở ra khẩu bạch khí, người từ trước kêu lên ba ba sao. Kêu lên, Hứa Thanh Như đoan trang trong tay bia cười cười, ở trong mộng còn có bị đánh bị phạt thời điểm. Ta cũng là... Đầu ngón tay lực đạo dần dần tăng thêm, đã không kim loại vải thực mau ở Đồng Tuần trong tay thay đổi hình, phát ra từng tiếng trầm đục tựa giống giận lại tựa rên rỉ. Ở ta mẹ nói cho ta thân thế phía trước ta thích nhất đem, ba ba, hai chữ quải bên miệng, cả ngày hỏi hắn là ai, hắn ở đâu, hắn vì cái gì không cần ta. Sau lại, đã biết chân tướng, liền rốt cuộc không kêu lên. Đáng tiếc mấy năm nay lại mỗi ngày đều ở kêu, gọi tới kêu đi thế nhưng đều có điểm thói quen. Hứa Thanh Như bĩu môi, rụa thầm một tiếng, một tay mở ra kéo vại uống lên hai khẩu. Qua đêm nay, rốt cuộc không cần lại đương diễn viên. Ta cũng chịu đủ rồi. Đồng Tuần ngẩng đầu lên, nhìn đen nhánh không trung. Về sau, không cần lại kêu ba ba, cũng không ba ba nhưng kêu. Hắn vốn dĩ không phải chúng ta ai ba ba. Hứa Thanh giống như dạng ngẩng đầu lên, thành thị không trung vốn là không dễ dàng nhìn đến ngôi sao, lại là ở như vậy thời tiết, đỉnh đầu âm trầm một mảnh, giống như có thứ gì đang ở dần dần áp lại đây. Đêm nay, bóng đêm không tốt lắm, nàng khấu khẩn trong tay bia, lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, không song thấu. Đồng Tuần một lần nữa cầm lấy vại rượu, một ngụm tiếp một ngụm mà tùy ý uống. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Tuần đặt ở một bên di động bỗng nhiên vang lên, hai người đồng thời theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy là cái kia quen thuộc bác sĩ tên, lại không tự chủ được mà liếc nhau, lâm vào trầm mặc. Phanh một tiếng, Đồng Tuần trong tay giữa không trung bia vại lại lần nữa bị hắn niết đến thay đổi hình, ngón tay nắm chặt lại buông ra thật sâu hô hấp vài cái, hắn mới cầm lấy di động hoa khai tiếp nghe Thiện Uy. Hứa Thanh Như lẳng lặng nhìn hắn, xem hắn mặt vô biểu tình mà nghe điện thoại, cũng xem hắn trong mắt hiện lên vô pháp che lấp thống khổ, sau đó, nghe được hắn dùng một loại không dám tin tưởng ngữ khí hỏi, ngươi nói cái gì? Treo điện thoại, hắn lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh, trong mắt lại không gợn sóng tới. Hứa Thanh Như hỏi, đi rồi. Ân, đầu ngón tay từng cái mà quát cỏ trong tay lon, Hứa Thanh Như trầm mặc vài giây mới đạm thanh nói, đi thôi, đều biết chúng ta ở mái nhà, nên đi xuống. Phía dưới sớm loạn thành một đoàn, Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần mới từ thang máy ra tới liền nghe được các loại ồn ào thanh âm, có kêu gọi, có quát lớn, có dò hỏi, có khắc khẩu, người bệnh nhóm kinh hoàng thất thố, nhân viên y tế luống cuống tay chân lại không ngừng trấn an người bệnh. Ta ba đâu? Đồng Tuần thẳng tắp đi hướng cho hắn gọi điện thoại Chu Đại Phu, vừa kinh vừa giận. Ta ba rốt cuộc làm sao vậy? Người cho ta nói rõ ràng, cái gì kêu cứu không trở lại? Chu Đại Phu đầy mặt xin lỗi, có người trộm vào thiệu chủ tịch phòng bệnh, hắn bị người rút quản. Hứa Thanh Như trên chiếc sam trụ thiếu chút nữa té ngã Đồng Tuần, lạnh giọng hỏi ICU không phải muốn các ngươi chìa khóa mới có thể mở ra. Như thế nào sẽ có người rốt cuộc là ai? Chu Đại Phu lắc đầu, chúng ta đã báo nguy, hành lang nơi nơi là theo dõi, hắn khẳng định chạy không được, hắn hẳn là có bị mà đến, chúng ta chìa khóa không ném, môn là bị cậy ra, ban đêm trực ban người vốn dĩ liền ít đi, trùng hợp vừa rồi lại không ở tầng lầu này. Ta ba ở đâu? Đồng Tuần bắt lấy hắn cổ áo. Ta ba ở đâu? Còn ở cái kia phòng bệnh, trong chốc lát sẽ chuyển đi nhà xác. Ngơ ngác mà đứng một hồi lâu, Đồng Tuần mới chậm rãi buông ra tay, xoay người chiều hành lang nhìn lại. Hắn giữa trưa mới thấy qua người, giờ phút này đã là thành một khối sắp dần dần lạnh đi xuống thi thể. Mà hắn cùng Hứa Thanh Như, này hai cái hiện tại còn ở sắm vai thương tâm tiết mục người, mới là chủ đạo này hết thảy hung phạm. Người kia đã chết, hắn thù báo, từ đây trên đời không còn có người ngoài biết hắn cùng Hứa Thanh Như bí mật, cũng lại không ai có thể ngăn cản bọn họ kế thừa di sản, bắt lấy Thấm Nguyên. Hết thảy đều kết thúc. Hứa Thanh Như cũng lặng lặng nhìn về phía bên kia, nhìn về phía kia nói nàng quen thuộc hành lang, nhìn nàng lần đầu tiên cùng Thiệu Bác Thao giải hòa khi ngồi quá ghế. Xác thật kết thúc liền ở đêm nay, trận này nàng cùng Hứa Quân Du tự đạo tự diễn gần 30 năm tuồng, hoàn toàn kết thúc. Cảnh sát tới thực mau, liền như Chu Đại Phu theo như lời, bệnh viện nơi nơi là theo dõi, người kia chạy không được. Trên thực tế, người kia căn bản là không muốn chạy. Hắn từ Thiệu Bác Thao phòng bệnh ra tới khi còn cố ý đối với theo dõi màn ảnh cười một chút, kia trương gầy đến thoát tương mặt, kia khẩu đã sớm phát hoàng nha, còn có cặp kia mặc dù cười rộ lên cũng vô cùng hung ác nham hiểm mắt. Hắn kêu Đồng Quân, là ta biểu ca. Nhìn trước mặt video theo dõi, Đồng Tuần khó có thể tin mà cùng cảnh sát giao đãi sở hữu sự. Ta cựu cữu qua đời sau, hắn nghiện ma túy, ta ba đem hắn đưa đi cai nghiện sở, hắn từ đây liền hận thượng ta ba, lần trước còn trực tiếp cầm đao chạy tới công ty muốn giết ta ba. Nói đến này, hắn thống khổ mà bụng mặt, ta hẳn là sớm nghĩ đến, hắn như vậy hận ta ba ngày thường ra cửa đều mang bảo tiêu, lần này ở viện ta như thế nào không tìm vài người nhìn. Liền tính không tìm người, ta cũng nên một tấc cũng không rời mà thủ, ta đêm nay không nên rời khỏi. Hắn là cái xì ke, xem theo dõi trạng thái chỉ sợ tinh thần đã không bình thường, nếu là ngươi ở, nói không chừng chỉ là thêm một cái người xảy ra chuyện. Tuy là ở làm công sự, nhưng xem hắn gần như hỏng mất bộ dáng, tuổi trẻ cảnh sát vẫn là ra tiếng an ủi. Nén bi thương thuận biến, cảnh sát phá án tự nhiên không có khả năng chỉ nghe bọn hắn khẩu cung, nhưng Thiệu Bác Thao đích đích xác xác là chết ở Đồng Quân trong tay, vô luận như thế nào truy tra cũng không có khả năng hoài nghi đến Đồng Tuần cùng Hứa Thanh Như trên đầu. Liền tính là Đồng Quân bản nhân, đại khái cũng vĩnh viễn không thể tưởng được hắn bất quá là một phen bị mượn đao. Có hắn cây đao này một đòn chí mạng, liền sẽ không lại có người đi hoài nghi Thiệu Bác Thao vì sao sẽ uống lộn thuốc nằm viện, hắn chết cũng cùng những cái đó dược xả không thượng quan hệ. Dù sao cũng là con hắn con dâu kịp thời đem hắn đưa tới bệnh viện mới cứu được hắn một cái mệnh, rốt cuộc hắn đều đã thoát ly nguy hiểm tỉnh lại, nếu thật muốn hại hắn cần gì phải lan lộn như vậy một vòng. Cái kẻ có tiền cương nhiên cũng sẽ uống lộn thuốc lúc sau, lại một cái dẫn người bật cười đề tài ở trên mạng nhiệt truyền, ngươi cho rằng thương chiến cùng trong hiện thực thương chiến. Các võng hữu đem Thiệu Bác Thao bị chính mình cháu ngoại giết chết sự định nghĩa vì thương chiến, rốt cuộc đem Thiệu Bác Thao làm dầu sử một bái, liền không khó phát hiện cái này dựa lão bà thượng vị Phượng Hoàng Nam trên người điểm đáng ngờ thật mạnh, Đồng Quân phụ thân chi từ càng như là nhân họa, huynh muội hai nhà vì công ty đấu thành như vậy hết sức bình thường. Cư nhiên còn có tục tập nguyên lai like đây là bộ cảm động đất trời báo thù dốc lòng diễn. Rõ ràng chính là ngã phá trong mắt thương chiến diễn, điện ảnh thương chiến đều là cao cấp thiêu não thượng cấp bậc, hiện thực không phải kén chùy đầu độc đoạt con dấu, chính là chạy tới phòng bệnh rút quản. Là ta huyền nghi phiến xem nhiều sao, như thế nào cảm thấy việc này ẩn ẩn lộ ra cổ quái. Có thể đương chủ tịch người còn sẽ uống lộn thuốc, tiến bệnh viện lại bị người rút quản. Thấy thế nào đều như là một hồi có ý định mưu sát, cảm giác nhi từ con dâu không đơn giản. có thể đương chủ tịch người còn sẽ ị phân đâu, có chút người đừng tự cho là thông minh não động mở rộng ra, nhân gia là con một gia sản tất cả đều là hắn, giết lão tử đối hắn có chỗ tốt gì. Kia khẳng định là con dâu có vấn đề, không bối cảnh không tài nguyên còn có thể gả vào hào môn, ngắn ngủn mấy năm coi như thượng tổng giám đốc, nữ nhân này không đơn giản. Ngoại giới đến tột cùng như thế nào đánh giá căn bản không quan trọng, dù sao Thấm Nguyên giá cổ phiếu vẫn chưa chịu trận này không biết nên khóc hay cười thương chiến ảnh hưởng, cảnh sát công bố điều tra kết quả cũng cùng Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần không có chút nào quan hệ, trên mạng ngẫu nhiên truyền ra âm mưu luận càng là kích không dậy nổi bất luận cái gì bọt nước. Đứng ở phía trước cửa sổ cùng mấy cái đồng sự nói xong điện thoại, Đồng Tuần quay đầu lại nhìn mắt ngồi ở trước máy tính Hứa Thanh Như còn đang xem những cái đó nhàm chán nhắn lại. Hứa Thanh Như nhún nhún vai, vị này phân tích đến đỉnh chuẩn, nói chúng ta trước trộm thay đổi hắn thuốc trị cảm làm hắn trúng độc, lại dùng hắn nhập viện bị cứu giúp trở về tin tức đương nhị đưa tới vốn là cùng hắn có thù oán Đồng Quân, chiêu này mượn đao giết người dùng thật sự diệu. Đồng Tuần đi lên trước khép lại máy tính, đừng nhìn. Hứa Thanh Như ngước mắt nhìn hắn, nếu hắn ngày đó nói tha thứ ngươi, không đuổi ngươi đi, ngươi còn sẽ làm hắn chết sao? Đồng Tuần trầm mặc một lát, lắc đầu, không biết. Dừng một chút hắn lại nói, giữa các ngươi sớm thay đổi, liền tính ta không cho các ngươi liền sẽ dừng tay sao? Sẽ không. Từ Bành Khôn phụ thân xảy ra chuyện ngày đó bắt đầu, dược cũng đã thay đổi, bởi vì nàng muốn chính là vạn vô nhất thất, Hứa Quân Du muốn chính là nam nhân kia trả giá đại giới, các nàng kỳ thật đều so với hắn tâm tàn nhẫn. Đồng Tuần, ta và ngươi không giống nhau, ta trước nay liền không phải cái gì người tốt. Ngươi là vì báo thù, ngươi còn khát vọng thân tình, mà ta, vì tiền cùng quyền, sẽ không từ thủ đoạn, mặc kệ là làm hắn chết vẫn là lợi dụng Đồng Quân cái kia ngu ngốc. Đồng Quân cũng không sạch sẽ, hắn đồng dạng đáng chết, bọn họ đồng gia người, đều đáng chết. Hứa Thanh Như đột nhiên cười một chút, ngươi đây là đang an ủi ta. Yên tâm, ta người này đạo đức suy đồi, ác sự làm tẫn, buổi tối sẽ không làm ác mộng, cũng sẽ không áy náy đến ngủ không được. Đồng Tuần lẳng lặng nhìn nàng, sau một hồi cũng cười một chút, ta cũng là. Chương 67, thoái nhượng, Thiệu Bác Thao lễ tang cùng lúc trước Đồng An Lâm giống nhau, toàn từ mai táng công ty phụ trách, bất đồng chính là, lúc trước hắn đối Đồng An Lâm liền trang trang bộ dáng đều không muốn, mà hiện giờ Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần còn phải làm ra một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng, đặc biệt Đồng Tuần đem một cái đau thất cha ruột hiếu tử nhân vật suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ đêm đó hiển nhiên nói sai rồi, diễn còn phải tiếp tục diễn, chỉ là không có Thiệu Bác Thao cái kia cáo già, liền không cần lại giống như từ trước như vậy thật cẩn thận. Nói hắn là cáo già, kỳ thật hố hắn lại cỡ nào dễ dàng. Nhìn trước mặt lạnh như băng mộ bia, Hứa Thanh Như một trận hoảng hốt. Hứa Quân Du cùng Đồng Tuần hận hắn là bởi vì hắn ác, mà bọn họ có thể đã lừa gạt hắn đánh bại hắn, dựa vào lại là hắn còn sót lại thiện ý cùng nhân tính, ngẫm lại đều cảm thấy châm chọc. Đồng Tuần tuy rằng biểu hiện đến cực độ bi thương, đối mặt đông đảo khách khứa cũng có thể đúng mức, ngược lại là Hứa Quân Du nhìn như bình tĩnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, cảm xúc lại càng giống tới rồi hỏng mất bên cạnh. Quả nhiên, từ mộ viên trở về, một hơi mới vừa lỏng đi xuống nàng liền ngã xuống. Không phải sinh bệnh cũng không phải thương tâm, đơn thuần chính là chống đỡ nhiều năm như vậy chấp niệm đột nhiên không có, cả người đều không biết theo ai. Trong lòng trang quá nhiều hận, cũng hận quá nhiều năm, liền tính thật sự báo thù, cũng không có cái loại này vui sướng đầm đìa cảm giác, rốt cuộc những cái đó hận đều là vô số thống khổ chồng chất mà thành. Người nói, ở biết chân tướng cuối cùng kia mười mấy giờ, hắn suy nghĩ cái gì? Hối hận, thương tâm, vẫn là hận không thể bỏ dậy giết chúng ta. Biết hắn nữ nhi đã sớm đã chết, biết bị chúng ta lừa nhiều năm như vậy, hắn sẽ thưởng cái gì? Kia mười mấy giờ ta tưởng đối hắn tra tấn cùng trừng phạt có thể làm hắn đau đớn muốn chết. Ta cho rằng hắn đã trải qua này đó lại đi chết mới có thể giải ta hận, nhưng hiện tại giống như cũng không giải. Nghe Hứa Quân Du lẩm bẩm tự nói, Hứa Thanh Như chỉ có thể cho nàng đắp chăn đàng hoàng, cầm tay nàng, hào hào ngủ một giấc đi. Không biết muốn như thế nào an ủi nàng, trên thực tế loại này thời điểm cái gì an ủi cũng chưa dùng, nàng yêu cầu chính là thời gian. Thời gian có thể vuốt phẳng hết thảy, làm nàng một lần nữa hào hào sinh hoạt, lúc này mới nên là lúc trước nàng lựa chọn chậm rãi báo thù mà không phải cùng Thiệu Bác Thao đồng quy vô tận ý nghĩa nơi, chẳng sợ nàng nhân sinh đã vỡ nát cũng không thể vì giết cái kia cha nam liền dùng chính mình tương lai chôn cùng. Bọn họ hồi chính là một khác bộ biệt thự, bên trong không có Thiệu Bác Thao dấu vết. Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần phòng ngủ ở lầu 3, nàng đi lên đi khi Đồng Tuần chính một người ở ban công phát ngốc. Hứa Thanh Như ở sofa ngồi xuống, nói như thế nào? Thiệu Bác Thao là đã chết, trên tay hắn còn thừa cổ quyền Đồng Tuần cũng có thể bình thường kế thừa, nhưng ở Thiệu Bác Thao chết phía trước Đồng Tuần bất quá là đại lý bản khối phó tổng giám đốc, muốn đem công ty giao cho hắn, hội đồng quản trị những cái đó lão gia hỏa chưa chắc liền chịu. Này vốn là không phải Thiệu Bác Thao rời đi tốt nhất thời kỳ, cố tình hắn lòng nghi ngờ đã khởi, bọn họ không có lựa chọn khác. Mà hiện tại, so với làm Đồng Tuần đi tranh cái kia chủ tịch vị trí, rõ ràng Hứa Thanh Như càng thích hợp chút. Rốt cuộc nàng phụ trách nghiên cứu phát minh bản khối đã có bao nhiêu khi, lại sớm đã tiếp nhận Tôn Nghị Thành nghiên cứu phát minh bản khối tổng giám đốc, căn cơ xa so Đồng Tuần muốn ổn. Đây là khách quan sự thật, cũng là nàng không chút nào che lấp dã tâm. Đồng Tuần không trả lời, lại lẳng lặng đãi một hồi lâu mới xoay người nhìn nàng, nếu ta nhất định phải cùng ngươi tranh, nếu ta nửa bước đều không thoái nhượng, ngươi có thể hay không dùng đối phó hắn thủ đoạn tới đối phó ta. Hứa Thanh Như cũng nhìn hắn, cười cười, sẽ... Gió lạnh từ mở rộng ra cửa sổ rót tiến vào, thổi loạn hắn một đầu nhỏ vụn tóc ngắn, nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, hắn mới tự giễu mà cười cười, Hứa Thanh Như, ta đích xác không bằng ngươi. Không bằng nàng có dã tâm, càng không bằng nàng nhẫn tâm. Đa tạ khích lệ, Hứa Thanh Như cười cười, dựa vào sofa không chút để ý mà nhìn ngoài cửa sổ. Ta mẹ nó bộ dáng, ngươi gặp được. Đồng Tuần không ra tiếng, nàng tiếp tục nói, nàng cả đời này, chính là hủy ở một người nam nhân trên tay, ta từ lúc còn rất nhỏ liền nói cho chính mình tuyệt không có thể dẫm vào nàng vết xe đổ. Nam nhân, tình yêu, này đó cho má đồ vật đều không quan trọng. Tự nhiên cũng bao gồm hắn người này, bao gồm hắn cảm tình. Màu đen áo khoác bị gió lạnh nhấc lên một góc, Đồng Tuần quay đầu lại đột nhiên đem cửa sổ đóng lại, tạp ra phanh một tiếng vang lớn. Hứa Thanh Như như cũ chỉ là mỉm cười, sinh khí. Vậy ngươi cũng có thể dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó ta, dù sao ngươi so với ta danh chính ngôn thuận đến nhiều, ta đã chết, trên tay cổ quyền liền tất cả đều là ngươi. Đồng Tuần cười nhạt một tiếng, chậm rãi từ ban công đi vào tới, đứng ở nàng trước mặt, Hứa Thanh Như, ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy ta bắt ngươi không có biện pháp? Hứa Thanh Như lắc đầu, ta cảm thấy ngươi có rất nhiều biện pháp. Cáo già đã chết, không ai sẽ hoài nghi thân phận của ngươi, làm ngươi đồng lõa, giết người hung thủ, ta cũng không thể lại bắt ngươi bí mật uy hiếp ngươi. Hắn phía trước cho ngươi cổ phần liền so với ta nhiều, trên tay còn thừa cổ quyền cũng tất cả đều là ngươi, có lẽ ngươi cái này thân nhi tử còn có thể được đến hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội duy trì, mà ta cái gì lợi thế đều không có, ngươi muốn đánh bại ta quá đơn giản. Đánh bại ngươi, đối ta có chỗ tốt gì? Như có như không mà nỉ non câu, hắn xoay người đi hướng phòng tắm, tới rồi cửa mới lại dừng lại bước chân nhàn nhạt nói. Lớn nhất lợi thế đều ở trong tay ngươi, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Phòng tắm môn bị thật mạnh khép lại, Hứa Thanh Như lẳng lặng nhìn kia phiến môn, nghe thực mau truyền đến tiếng nước, thật lâu sau mới nhẹ nhàng cười một chút. Đồng Tuần nói lợi thế, chỉ chính là hắn thừa nhận quá, hắn đối nàng thích. Có cái này lợi thế, bọn họ chi gian đấu tranh nàng liền sẽ không thua. Ít nhất, hắn sẽ không thương tổn nàng, mà nàng trong tay có hắn đã từng lập hạ di chúc, chỉ cần hắn đã chết, mặc dù nàng không thể đạt được hội đồng quản trị tán thành tiếp tục hướng lên trên bò, hắn danh nghĩa sở hữu tài sản cũng thuộc về nàng, cái này duy nhất pháp định người thừa kế kiêm di chúc người thừa kế, đủ thỏa mãn nàng dã tâm. Nhưng ở tiền tài cùng quyền lực trước mặt, hắn thích thực sự có như vậy đại phân lượng. Phòng tắm môn bị chậm rãi mở ra, vòi hoa sen hạ Đồng Tuần ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trên mặt lại không có gì biểu tình, tựa hồ đối nàng xuất hiện không chút nào giật mình. Rốt cuộc từ trước vô số lần, nàng đều là như thế này sấn hắn tắm giờ thời điểm đi vào phòng tắm, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà câu dẫn hắn, xem hắn một bên cự tuyệt một bên lại thực thành thật mà nổi lên phản ứng, thậm chí hưng phấn mà tiếp thu nàng dụ hoặc cùng khiêu khích. Nàng đem này làm như một hồi trò chơi mục tiêu chính là làm hắn yêu nàng, chủ động từ bỏ cùng nàng tranh thấm nguyên. Hắn biết rõ nàng mục đích lại vẫn là lần lượt ở nàng trong trò chơi luôn hãm, cũng khó trách nàng luôn là như vậy tự tin. Nhìn nàng chậm rãi cởi quần áo đi đến vòi hoa sen hạ, đối với hắn lúng đồng tiền như hoa, Đồng Tuần một phen chế trụ nàng cánh tay đem nàng để ở bên cạnh cửa kính thượng, trần trụi thân thể từ sau lưng đè nặng nàng, giữa háng chưa cương cứng kia vật cũng bị hắn đỡ từ nàng kẽ mông trung tễ đi vào, ở nàng chân tâm dùng sức ma. Nàng kia chỗ thịt thực mềm, không cọ vài cái liền có chất lỏng chảy ra, ngủ say dương vật cũng thực mau dâng trào đứng thẳng, gắt gao đỉnh khép mở huyệt khẩu. Cửa kính quá lạnh, Hứa Thanh Như co rúm lại một chút thân mình, lại cũng không dãy dụa, chỉ quay đầu lại nhìn hắn xanh mét mặt, sự thật khiến cho ngươi như vậy khó có thể tiếp thu. Đồng Tuần nhẹ thở hổn hển hai tiếng, đón nhận nàng ánh mắt, khấu ở nàng trên eo tay dần dần buông ra, dương vật cũng từ nàng kẽ mông trung hoạt ra. Sự thật là nàng thật sự thực ích kỷ, đã muốn đoạt trong tay hắn cầu quyền, cũng muốn cướp đi hắn tâm. mà đương hắn ý đồ làm nàng công bằng một chút khi, đổi lấy lại chỉ là nàng giờ phút này loại này nắm chắc thắng lợi ánh mắt. Nàng liền như thế tự tin an định rồi hắn, như thế khẳng định hắn sẽ làm bước. Hứa Thanh Như, ta có thể cùng ngươi ly hôn, có thể nghĩ cách lấy về kia phân di chúc, cũng có thể dùng đồng dạng thủ đoạn lộng chết ngươi. Ngươi sẽ sao? Hứa Thanh Như xoay người, nâng lên một chân vòng hắn trên eo, bụng nhỏ đi phía trước một đỉnh, ngạnh bang bang dương vật liền bị ăn đi vào. Nghe hắn thô xuyễn, nàng duỗi tay ôm sát hắn, môi từ hắn khóe miệng lướt qua, sẽ sao? Đồng Tuần một ngụm cắn đi xuống, hàm nàng môi xé rách hai hạ lại tất cả đều ngậm lấy hung hăng liếm mút, siết chặt nàng mông liều mạng thẳng lưng. Làm ái đều nghiến răng nghiến lợi thành như vậy, rõ ràng hận không thể đem nàng toàn bộ bụng nhỏ đều đâm xuyên, nhưng vẫn không dám động vào đến sẽ làm nàng đau cổ tử cung, hung mãnh mà khắc chế, phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Nhìn hắn bộ dáng này, Hứa Thanh Như rốt cuộc khẳng định đáp án. Hắn sẽ không, ở hắn nơi này, hắn thích đích xác rất có phân lượng. Chương 68, ái, tối hôm qua làm được quá kịch liệt, Hứa Thanh Như một giấc này ngủ thật sự trầm. Đương nhiên, Đồng Tuần chỉ biết so nàng càng mệt, nàng sáng sớm tỉnh lại khi, hắn như cũ ở trong mộng. Xoay người nhìn kỹ hắn ngủ nhan, bất chi bất giác trông Hứa Thanh Như thế nhưng cũng nhìn đến vào mê. Người này là lớn lên thật là đẹp mắt, rốt cuộc cung cấp gen hai người là Thiệu Bác Thao cùng Đồng An Lâm chọn lựa kỹ càng, chỉ bằng vào như vậy một khuôn mặt, chẳng sợ từ trước cái kia Đồng Tuần đã lạn đến trong xương cốt, vẫn là có vô số nữ nhân truy phủng, thậm chí liền Thiệu Bác Thao đều nguyện ý tin tưởng Hứa Thanh Như sẽ lưu luyến si mê hắn. Nhưng mà gương mặt này ở năm đó đích xác đối nàng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, đến nỗi hiện tại. Hứa Thanh Như nhịn không được vươn tay, từ hắn mày kiếm nhẹ vỗ về đi xuống, trải qua cao thẳng mũi, chậm rãi rơi xuống khóe miệng, này trương môi cũng sát thật thực gợi cảm, làm người nhìn liền tưởng hôn đi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Đồng Tuần không biết khi nào đã mở mắt ra, đang lẳng lặng mà nhìn nàng. Đón nhận hắn ánh mắt, nàng đảo cũng không có bị phát hiện cuộn bách, chỉ tự nhiên mà chiều hắn cười nói tình. Nhìn thấy nàng tươi cười, hắn ngược lại đột nhiên đem đầu hướng một bên bỏ qua một bên, làm tay nàng chỉ từ trên môi hoạt đến cằm. Tựa như một cái cùng nàng hòa bình ở chung nửa ngày mới đột nhiên nhớ tới còn ở cùng nàng dùng mình, vì thế lại vì mặt mũi cùng nàng giận dỗi tiểu hài tử. Hứa Thanh Như nhẹ giọng cười cười, lòng bàn tay như cũ ở hắn cằm vuốt ve, khí còn không có tiêu đâu. Đồng Tuần bắt lấy tay nàng, quay lại thân không nói một lời mà nhìn chằm chằm nàng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, mà nàng mặt mang tươi cười, vài phần nghiền ngẫm, vài phần đắc ý. Hứa Thanh Như, hắn như có như không mà thở dài một tiếng. Vì cái gì không gạt ta? Lừa ngươi cái gì? Hắn tự giễu mà cười cười, nói cho ta, ngươi đã yêu ta, đem ta hống đến xoay quanh tốt nhất làm lòng ta hoa nộ phóng cái gì đều nghe ngươi, như vậy không phải đối với ngươi càng có lợi. Hứa Thanh Như cười, rõ ràng ta phía trước liền đã nói với ngươi ta cũng rất thích ngươi, ngươi vẫn luôn không tin. Nàng lúc trước kia phiên lời nói được như vậy tàn nhẫn, rồi lại như vậy thành khẩn, hắn tự nhiên là tin. Nhưng thích cùng ái chung quy không giống nhau, hắn càng muốn theo đuổi công bằng, liền càng là cảm thấy nàng câu kia thích đích xác như nàng theo như lời, không thế nào đáng giá. Hơn nữa ta không nghĩ lừa ngươi. Giọng nói của nàng nghiêm túc, trên mặt rốt cuộc không có vừa rồi cái loại này không quá đứng đắn biểu tình. Ta có thể lừa rất nhiều người, nhưng đối với ngươi, không muốn nói dối, không muốn lừa gạt thiệt tình. Đồng Tuần bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt cùng nàng đan chéo ở bên nhau, nàng ánh mắt như cũ bình tĩnh, mà hắn rồi lại nhiều chút bất đắc dĩ. Hứa Thanh Như, nỉ non trong tiếng, hắn bỗng nhiên một chút bao phủ lại đây tựa như tối hôm qua giống nhau, điên cuồng mà hôn nàng, bàn tay ở trên người nàng du tẩu, mơn trớn ngực nhũ cùng eo bụng tham nhập giữa hai chân trống kia chỗ xoa nắn, chờ hoàn toàn ướt át sau, sưng to dương vật cũng tễ đi vào. Hứa Thanh Như, ta đời này nhất xui xẻo chính là gặp gỡ ngươi. Ai nói không phải đâu, Hứa Thanh Như cười cười, nàng đời này nhất xui xẻo đương nhiên cũng là gặp gỡ hắn. Nếu cùng nàng kết hôn không phải hắn mà là chân chính Đồng Tuần, Thiệu Bác Thao đến bây giờ đều không cần chết, nàng cũng đã thay thế được Đồng Tuần thành thấm nguyên người thừa kế duy nhất, đều không cần lại dùng nhiều tâm tư, Thiệu Bác Thao liền sẽ trợ nàng ngồi ổn chủ tịch vị trí. Gặp gỡ ngươi thật là xui xẻo thấu. Chặt lại chân tâm hung hăng gắp hắn hai hạ, nghe hắn gợi cảm thô xuyễn, nhìn hắn ở nàng trong cơ thể điên cuồng ra vào bộ dáng, Hứa Thanh Như rồi lại cười rộ lên. Đều gặp gỡ còn có thể làm sao bây giờ? Chắp vá qua bái, dù sao có ngươi làm đối lập ta đại khái cũng chướng mắt nam nhân khác. Thọc vào rút ra động tác bỗng nhiên dừng lại, Đồng Tuần thở hồng hộc mà nhìn nàng, giật giật môi, lại nói cái gì cũng chưa nói ra. Hứa Thanh Như cô khẩn hắn eo, đĩnh bụng nhỏ đâm hắn, có thể hay không nhanh lên? ngừng ở loại này thời điểm thân thể không được. Thấy hắn vẫn là không có gì động tác, nàng chỉ có thể duỗi tay ôm chặt hắn, ý cười doanh doanh mà dán ở trên người hắn, hảo đi ta thừa nhận ta yêu ngươi, có thể hay không động một chút. Cấp cái cao trào trước, kết quả đổi lấy chính là hắn cười nhạt, ngươi đại gia, liền ôm khẩn hắn động tác ở hắn bối thượng hung hăng khắp một chút, Hứa Thanh Như trực tiếp chen chân vào đá hắn. Ái làm có làm hay không cút đi, bàn chân đá đến hắn trước ngực bị hắn bắt lấy, hắn một lần nữa bẻ ra nàng chân đem sắp hoạt ra dương vật tặng đi vào. Xem hắn vẻ mặt khổ tướng, đều không biết là phẫn nộ nhiều một chút, vẫn là bất đắc dĩ nhiều một ít, Hứa Thanh Như cũng nhịn không được thở dài một tiếng, đồng tuần ta vừa mới nói qua ta sẽ không đối với ngươi nói dối. Hắn lại lần nữa dừng lại, lần này trong mắt phảng phất nhiều nào đó không giống nhau đồ vật. Mỗi lần đều nói như vậy đình liền đình, gậy mát xa đều so ngươi hảo xử. Hứa Thanh Như chừng hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lại phóng nhu chút. Nếu ngươi cùng ta không có ích lợi xung đột ta liền ái ngươi thiệt tình. Hắn sững sốt 2 giây, cười nhạo cái này tự ở ngươi trong miệng, đích xác không đáng giá tiền. Ta ngủ quá như vậy nhiều nam nhân, cái này tự nhưng chỉ đối với ngươi nói qua, này còn không đáng giá tiền. Cắm ở huyệt dương vật bỗng nhiên chịu động lên, ngay sau đó là càng thêm kịch liệt va chạm, bạn hắn thô nặng thở dốc, nàng hô hấp cũng dần dần hỗn loạn, toàn bộ bụng nhỏ đều run đến lợi hại. Biết là câu kia ngủ quá rất nhiều nam nhân lại kích thích đến hắn, Hứa Thanh Như không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi có phải hay không chảo sai trọng điểm. Hắn không nói lời nào, chỉ cô khẩn nàng liều mạng đảo lộng, hàm răng kéo ra nàng áo ngủ ở trên người nàng lại gặm lại cắn. Đầu vú bị hắn hút đến tê dại, huyệt cũng càng ngày càng toan, Hứa Thanh Như đè lại hắn đầu, rên gì cười ra tiếng, có muốn biết hay không cụ thể có mấy cái. Đáp lại nàng là càng thêm mãnh liệt va chạm, Ngộ Âm Đế bị hắn niết ở chỉ gian thật mạnh véo lộc, Hứa Thanh Như xúc khởi bụng nhỏ mồm to thở dốc, vừa định tiếp tục mở miệng kích thích hắn, hắn liền lại hướng tới nhục bích kia chỗ nổi lên hung hăng đụng phải vài cái, tức khắc làm nàng xuyễn đến thở hổn hển. Mấy cái, hắn đằng ra một bàn tay xoa nàng nhũ, móng tay từ đỉnh thổi qua. Mấy cái, Hứa Thanh Như nhướng mày, quá nhiều, nhớ không rõ a. Khoái cảm che trời lấp đất mà thổi quét mà đến, nàng đang dùng mình chung ướt hốc mắt, rõ ràng ở hưng phấn mà cười, lại chính là bị buộc ra 2 giọt nước mắt. Người nam nhân này ăn khởi giấm tới, thật đúng là làm nàng từ tâm đến thân đều sảng khoái đến tột đỉnh. Cao trào qua đi, Hứa Thanh Như thỏa mãn mà thổi bay huýt sáo, đồng tuần lại nằm ở bên người nàng không nói một lời, trừ bỏ vẫn như cũ ở phập phồng ngực, hắn toàn thân các nơi thậm chí cũng chưa động một chút. Như thế nào một bộ ủy khuất ba ba giống như ta đem ngươi cưỡng gian bộ dáng. Hứa Thanh Như buồn cười mà nhìn hắn, vừa rồi rõ ràng là ngươi cưỡng gian ta, như vậy thô lỗ. Đồng Tuần ngước mắt nhìn nàng, sau một hồi mới lẩm bẩm nói ta đánh bạc nghiện. Hắn nói, Hứa Thanh Như chúng ta lại đánh cuộc một lần, lần này, đánh cuộc ta nửa đời sau. Chương 69, về nhà, đối với Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần tự mình tới cửa bái phòng chuyện này, Tôn Nghị thượng hồ một chút cũng không giật mình. Thiệu Bác Thao đã chết, hắn cái này nguyên lão liền thành công ty nhất có quyền lên tiếng nhân vật, 2 cái tiểu bối tiến đến tìm hắn hết sức bình thường, huống chi hắn cùng Hứa Thanh Như còn nhiều tầng thầy trò quan hệ. Xem trên bàn trà đều là đã sớm chuẩn bị tốt, Hứa Thanh Như cũng đi thẳng vào vấn đề, sư phụ biết ta cùng Đồng Tuần tới tìm ngài là vì cái gì? Tôn Nghị chậm gì gì mà uống ngụm trà, không trả lời nàng vấn đề, ngược lại nhìn Đồng Tuần, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Đồng Tuần hiểu rõ, đem đã sớm chuẩn bị tốt báo cáo đưa cho hắn, ta không chạm qua, những cái đó nghe đồn đều chỉ là gặp dịp thì chơi, việc này ta ba cũng biết, kỳ thật phương pháp vẫn là hắn dạy cho ta. Ngài nếu không tin, có thể tự mình an bài ta lại làm một lần độc kiểm. Hấp độc chuyện này, ở Tôn Nghị nơi này cũng cùng Thiệu Bác Thao giống nhau, là không thể đụng vào xúc điểm mấu chốt, bọn họ tuyệt đối không thể đem công ty giao cho một cái xì ke. Tôn Nghị tự nhiên sẽ không vội vã hoài nghi độc kiểm báo cáo chân thật tính, rốt cuộc hắn có rất nhiều thủ đoạn đi nghiệm chứng thật giả, nhưng hắn nhìn về phía Đồng Tuần ánh mắt vẫn là biểu hiện ra không tín nhiệm, cứ việc hắn không có bất luận cái gì chứng cứ, thậm chí không có bất luận cái gì lý do lại đi hoài nghi Thiệu Bác Thao chết cùng Đồng Tuần có quan hệ. Tôn Thúc, Đồng Tuần rất ít như vậy đứng đắn mà kêu hắn, trên thực tế từ Thiệu Bác Thao sau khi chết, Đồng Tuần bày ra ra tới thành thục ổn trọng liền cùng ngày xưa có rất lớn bất đồng, chẳng sợ trước đó hắn cũng đã có rất nhiều thay đổi. Tôn Nghị đoan trang hắn thật lâu sau, cười thở dài, đều nói kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, ta hiện tại là tin. Thấm nguyên là ta ba cùng các vị thuốc thuốc tâm huyết ta ba đi rồi, ta tự nhiên phải vì hắn bảo vệ cho này phiến sản nghiệp. Đồng Tuần lấy ra một khác phân hợp đồng đưa tới trước mặt hắn. Ngài vì Thấm Nguyên cũng trả giá rất nhiều, nhìn trên hợp đồng con số Tôn Nghị đồng tử hơi co lại, ngẩng đầu hướng về phía hắn nhẹ giọng cười hạ, này xem như ở hối lộ ta. Đồng Tuần cũng cười, nếu ngài cảm thấy tính, vậy tính đi, ngài là Thấm Nguyên Khai Sơn Nguyên Lão, này đó vốn chính là ngài nên được. Tôn Nghị mang trà lên uống một ngụm, điều kiện đâu? Trợ ngươi lên làm chủ tịch, không phải ta, là Thanh Như. Giơ lên bên miệng chén trà đột nhiên một đốn, Tôn Nghị không dám tin tưởng mà nhìn Đồng Tuần, suy nghĩ sâu xa vài giây lại nhìn về phía Hứa Thanh Như, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Hứa Thanh Như hơi hơi mỉm cười, sư phụ cảm thấy ta có tư cách sao? Tôn Nghị ý vị thâm trường mà cười cười, Đồng Tuần cảm thấy ngươi có tư cách kia tự nhiên liền có, ta là thật không nghĩ tới. Câu nói kế tiếp bị hắn kiên nửa ly trà bao phủ, Hứa Thanh Như cùng Đồng Tuần lại đều minh bạch hắn ở cảm thán cái gì. Từ trước tất cả mọi người cho rằng lãng tử hồi đầu Đồng Tuần đối hắn vị này tân hôn thê tử bất quá là nhất thời hứng khởi, chờ chơi chán rồi liền sẽ khác tìm tân hoan. Hiện giờ Thiệu Bác Thao vừa chết, đại gia càng là nhất trí cho rằng đổ chỗ dự Hứa Thanh Như sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, nhớ vài phần thầy cho tình cảm Tôn Nghị thậm chí suy xét quá giúp nàng một phen, ai từng tưởng nàng mới là chân chính người thắng. Kỳ thật ngươi hẳn là như bọn họ mong muốn, cùng ta ly hôn, đem ta đuổi ra đi. Ngồi vào phó giá, Hứa Thanh Như nghiêm trang mà nhìn Đồng Tuần. Loại này cách làm phù hợp mọi người mong muốn, sẽ không có người hoài nghi ngươi có phải hay không chúng ta, cũng sẽ không có người mắng ngươi cha nam, bọn họ còn sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi cái kia hao tổn tâm cơ gả vào hào môn cô bé lọ lem rốt cuộc bị hiện thực hung hăng giáo huấn. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, Đồng Tuần liếc nàng liếc mắt một cái tiếp tục nghiêm túc lái xe. Hứa Thanh Như nghiêng người dựa vào cửa sổ xe thượng lười biếng mà nhìn hắn, biết không? Ngươi vừa rồi cùng Tôn Nghị nói. Không phải ta, là Thanh Như, này sáu cái thực thời điểm thật sự rất tuân tú, chính là cái loại này đột nhiên làm ta tim đập ra tốc ân, chính là cái loại này xoái. Đồng Tuần như cũ không nói một lời mà lái xe, phảng phất không nghe được nàng lời nói, nhưng khai một đoạn sau vẫn là bị nàng nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, chỉ có thể quay đầu lại chừng nàng liếc mắt một cái. Hứa Thanh Như cười tấm tắc ra tiếng, ngươi này phó đã tưởng phủ nhận thích ta lại lấy ta không có biện pháp bộ dáng, ta thật là càng xem càng thích. Chỉ một tiếng, xe ở đèn đỏ giao lộ dừng lại, Đồng Tuần kia chân phanh lại dẫm đến có chút trọng, hai người thân mình đều đi phía trước phác, ở Hứa Thanh Như bị đai an toàn giữ chặt phía trước, một bàn tay đã dẫn đầu lót đến nàng chán thượng. Từ trước cũng không biết nguyên lai ta lão công còn có thể như vậy săn sóc Nga. Thấy hắn vội vàng thu hồi tay, Hứa Thanh Như vui sướng mà thổi bay huýt sáo. Ngoại có thể hiền lương lập nghiệp lớn, nội có thể ôn nhu an tiểu gia, Hoành Phi, người thích ta, không, người yêu ta. Đồng Tuần hừ lạnh, không phải hẳn là kêu một thế hệ hiền phu đồng ngu ngốc. Hứa Thanh Như nhịn không được một chút cười ra tiếng, không tồi, so với ta lấy có trình độ nhiều. Đồng Tuần xẻo nàng liếc mắt một cái, nhìn phía trước không ngừng thu nhỏ con số chậm rãi khởi động xe, đi rồi một đoạn còn có thể nghe được nàng không kiêng nể gì tiếng cười, hắn không khỏi cười nhạt, ta thích ít nhất không giá rẻ, không giống ngươi, liền cảm tình đều là dùng tiền đổi lấy. Lại giá rẻ, không cũng có người thích. Hứa Thanh Như cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không thích? Đồng Tuần không phản ứng nàng, sau một hồi mới hỏi, ngươi nói hắn sẽ đáp ứng sao? Hắn chỉ chính là Tôn Nghị. Vừa rồi Tôn Nghị vẫn chưa chính diện cấp ra đáp án, bọn họ treo tâm liền không thể chân chính rơi xuống. Sẽ, Hứa Thanh Như liễm khởi tươi cười, khẳng định gật đầu. Có tiền không cần là ngốc tử, trên đời này ai sẽ không yêu tài. Nói trắng ra là Tôn Nghị cùng Thiệu Bác Thao chi gian cũng không có bao sâu cảm tình, càng đừng nói cái gọi là trung tâm cùng trung thành, nhiều năm như vậy tới thúc đẩy bọn họ quan hệ hài hòa nhân tố chỉ có ích lợi. Nàng cùng Đồng Tuần đã biểu lộ phu thê nhất thể thái độ, chỉ là bọn họ trên tay cô quyền liền có cũng đủ lực khống chế, chẳng sợ hội đồng quản trị phản đối, cao tầng nội chiến cũng ảnh hưởng không được hai người quyết sách quyền, nhưng một khi công ty nội loạn tổn hại khả năng chính là toàn thể thành viên ích lợi. Một bên là thắng thua khó dò đánh cuộc, một bên là dễ như trở bàn tay phong phú ích lợi, phàm là Tôn Nghị đủ thông minh, đều nên biết làm gì lựa chọn. Xem nàng vẻ mặt tự tin, Đồng Tuần lại nhịn không được suy thanh, ngươi này phó đối sở hữu sự đều nắm chắc thắng lợi bộ dáng, ta cũng thật là càng xem càng chán ghét. Chán ghét ta, rồi lại thích ta, ngươi nói ngươi có phải hay không có tật xấu. Đồng Tuần còn không có tới kịp rỗi trở về, Hứa Thanh Như di động liền vang lên, truyền được điện thoại nói vài câu, nàng lại cười hì hì nhìn hắn, ngượng ngùng lạp lão công, hôm nay chỉ có thể làm ngươi phòng không gối chiếc. Điện thoại là Lục Nhiên đánh tới, gần nhất đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, nàng vẫn luôn lo lắng Hứa Thanh Như từ biết được Thiệu Bác Thao nằm viện bắt đầu liền thường tới làm bạn, đáng tiếc kia lúc nào cũng cơ không đúng, Hứa Thanh Như cũng vô pháp cùng nàng nói thêm cái gì. Có lẽ, nên cùng nàng nói ra chân tướng đi. từ trước đều không phải là không tín nhiệm Lục Nhiên, tựa như nàng không phải không tín nhiệm Hứa Quân Du giống nhau. Nàng chỉ là thói quen đem nào đó bí mật giấu ở đáy lòng, một người yên lặng bảo vệ cho cái kia góc. Sau lại, Thư Vân chạm vào cái kia góc, Đồng Tuần cũng từ cái kia góc chui đi vào, nàng lại không có không biết theo ai cảm giác. Nguyên lai nàng đã từng cho rằng cái loại này gọi là tín nhiệm hàng xa xỉ, cũng có thể dễ như chờ bàn tay liền đạt được. Thiệu Bác Thao không phải ta ba, ta cùng hắn một chút huyết thống quan hệ đều không có. Ở Lục Nhiên khiếp sợ trong ánh mắt, Hứa Thanh Như mỉm cười tiếp tục nói. Hơn nữa, hắn là ta lộng chết, ở hắn phía trước ta còn giết qua một người. Chuyện xưa rất dài, nàng nói được thực bình tĩnh, phảng phất kia đều là người khác chuyện xưa. Ngược lại là Lục Nhiên nghe được biểu tình kích động cũng không dám tin tưởng đến không muốn tin tưởng, từ khiếp sợ đến đau lòng, từ phẫn nộ đến rơi lệ đầy mặt. Nhìn nàng bộ dáng, Hứa Thanh Như đột nhiên nhớ tới hai người mới quen khi tình cảnh. Khi đó nàng tính cách nội hướng, không thích nói chuyện, lão bị đồng học cười nhạo là nông thôn đến dã hài tử, Lục Nhiên là duy nhất một cái đối này bênh vực kẻ yếu cũng thiệt tình bảo hộ nàng người, chẳng sợ tính lên Lục Nhiên khả năng so nàng còn muốn tiểu một ít. Thế giới này đối nàng cũng đủ hư, làm nàng đã trải qua rất nhiều người cả đời đều sẽ không trải qua cực khổ, nhưng thế giới này tựa hồ lại vì nàng để lại chút thiện ý, làm nàng gặp được như vậy nhiều đáng giá lẫn nhau thiệt tình tương đãi người. Nói xong chuyện xưa vốn muốn hỏi một câu có thể hay không quái nàng giấu giếm chân tướng, nhưng Lục Nhiên nước mắt đã thuyết minh hết thảy. Nhìn nàng khóc, Hứa Thanh Như lại cười, hiện tại có hay không cảm thấy sợ ta? Ta đều giết hai người. Lục Nhiên chỉ ôm chặt lấy nàng, ngươi mẹ nó về sau muốn lại có việc gạt ta, ta trước giết ngươi. Lúc trước là ai nói ta có quyền cất giấu chính mình tiểu bí mật? Nhanh như vậy liền đã quên, ta đem nói qua nói thu hồi tới được rồi đi. Đêm nay, lại giống phía trước vô số lần giống nhau, Hứa Thanh Như cùng Lục Nhiên cùng bị mà miên, mặt đối mặt nói chuyện trời đất liêu tâm sự. Cứ việc Hứa Thanh Như sớm đã có thể như thường đối mặt những cái đó bất kham quá khứ, Lục Nhiên vẫn là một chữ cũng chưa nhắc lại, trên thực tế, không quá nguyện ý đi đối mặt ngược lại là nàng. Ngươi hiện tại chính là chân chính kẻ có tiền, có phải hay không có thể bàn tay vung lên, đem cái kia nhìn không thuận mắt nhãn hiệu thu mua. Đây mới là bá đạo tổng tài tác phong, lại khốc lại xoái. Hứa Thanh Như cười, nếu ngươi tưởng nói, có thể a. Nữ nhân này nhớ lại thù tới đảo cũng là thật khủng bố, đều nhiều năm như vậy còn vẫn luôn bởi vì lúc trước nào đó nhân viên cửa hàng đối Hứa Thanh Như châm chọc mỉa mai liền ghi hận cái kia nhãn hiệu. Nghĩ đến lúc trước Lục Nhiên bởi vì khí bất quá trực tiếp đem tích góp 18 năm tiền mừng tuổi tất cả đều lấy ra tới, một hai phải cho nàng ở kia ra cửa hàng mua 10 cái bao hình ảnh, Hứa Thanh Như ý cười càng đậm, vẫn là ngươi năm đó bàn tay vung lên bộ dáng càng xoái, may mắn ta xu hướng giới tính kiên định biến không được bằng không hiện tại cũng không Đồng Tuần chuyện gì. Nhắc tới Đồng Tuần, Lục Nhiên chính lên đồng sắc, hắn đối với ngươi thiệt tình. Ngươi cảm thấy đâu, ta nào biết. Bất quá có thể vì ngươi làm được này một bước, nếu không phải thiệt tình, đó chính là đầu bị lừa đá đi. Hứa Thanh Như cười ra tiếng, nói không chừng hắn đầu thật bị lừa đá. Hai người lại cho nhau đối với cười một hồi lâu, Hứa Thanh Như mới nhẹ giọng nói, hắn cùng Tào Huy những người đó không giống nhau, hắn có điểm ngốc không giống người. Ngươi đây là khen vẫn là mắng, rõ ràng khen a, không nghe ra tới. Hứa Thanh Như cười liếc mắt Lục Nhiên đặt ở một bên di động. Tào Huy không lại liên hệ ngươi đi. Sớm không có, nhân gia tân hoan đều thay đổi vài bát. Lục Nhiên nhún vai, sự thật chứng minh, lãng tử là không có khả năng quay đầu lại, trừ phi người nọ là giả mạo. Còn phải giả mạo vị kia là cái ngốc tử. Hứa Thanh Như cũng vứt qua di động, yên lặng nhìn cùng Đồng Tuần nói chuyện phiếm giao diện, sau một hồi mới đã phát điều tin tức qua đi. Có điểm thưởng ngươi, đối với màn hình từng câu từng chữ mà đem cái kia tin tức niệm ra tới, Lục Nhiên lập tức buồn nôn phun trảng. Buồn nôn đã chết, ngươi không hiểu. Hắn liền thích ta buồn nôn, Hứa Thanh Như đắc ý mà chiều nàng nhướng mày. Ta càng buồn nôn, hắn mặt liền càng hồng, tim đập càng nhanh, xem hắn như vậy còn quái đáng yêu. Lục Nhiên nhịn không được mắt trợn trắng, không thu đến Đồng Tuần hồi phục, Hứa Thanh Như cũng không giận, tiếp tục phát ra tin tức sáng mai tới đón ta đi. Nàng vẫn luôn đều rõ ràng Đồng Tuần ở biệt nữ cái gì. Hắn muốn thuần túy cảm tình, muốn ngang nhau hồi báo, đáng tiếc này đó nàng đều cấp không được. Nhưng kỳ thật nàng đã sớm làm được thiệt tình đổi thiệt tình, cứ việc hai viên thiệt tình cũng không đúng chờ. Tưởng tượng thấy di động kia quả nhiên nam nhân lại sinh khí lại lấy nàng không có biện pháp bộ dáng, Hứa Thanh Như nhẹ giọng cười cười, bồ câu ái ngươi. Nghĩ nghĩ cái này từ miệng nàng nói ra ở Đồng Tuần trong mắt chỉ biết vô cùng giá rẻ, nàng không cấm thở dài một tiếng, lại đã phát điều tin tức qua đi, hai ta về sau hào hào quá đi, xem ở ta cũng rất thích ngươi phân thưởng. câu này không phải dùng tiền đổi lấy, ta thề thiệt tình. Bất quá thiệt tình cái này từ từ miệng nàng nói ra, giống như cũng không có gì phân lượng, Đồng Tuần đại khái vẫn là sẽ cảm thấy giá rẻ đi. Vấn đề này đáp án, ở Hứa Thanh Như sáng sớm hôm sau kéo ra môn thời điểm được đến. Cùng lần trước bị Thiệu Bác thao buộc không tình nguyện mà tới đón nàng khi giống nhau, hắn sớm mà liền canh giữ ở cửa, bất đồng chính là lần này hắn trong mắt không có phẫn nộ cùng không cam lòng tỉnh ngủ. Nhìn hắn trong mắt chiếu ra chính mình thân ảnh, Hứa Thanh Như gật gật đầu, cười ủng đi lên, tiếp ta về nhà. Ân, chương 70, đình trễ, Hứa Thanh Như nhìn thấy Tào Huy thời điểm, hắn chính ôm cái tuổi trẻ nữ hài thân đến hăng say. Lục Nhiên dùng sự thật chứng minh rồi lãng tử hồi đầu là thiên phương dạ đàm, Hứa Thanh Như rồi lại dùng sự thật nói cho ngoại giới trên đời không có hàng phục không được hoa hoa công tử, này đảo làm nàng rất có tội ác cảm. Như vậy sao, từ lần trước phóng thấp thư thái cầu xin quá nàng, Tào Huy đối mặt nàng khi đảo không bao giờ giống như trước như vậy kiêu căng ngạo mạn châm chọc mỉa mai, thậm chí trên mặt còn xuất hiện vài phần xấu hổ, phảng phất có chút sợ nàng đem hắn cùng mặt khác nữ nhân thân thiết sự nói cho Lục Nhiên. Người này tuy rằng chán ghét, lúc trước cũng coi như là giúp đỡ Đồng Tuần đã cứu nàng, Hứa Thanh Như coi như còn hắn một cái nhân tình, cười nói, yên tâm ta không phải miệng rộng. Loại sự tình này không cần phải nàng nói, Lục Nhiên đã sớm rõ ràng. Thật cũng không phải chia tay sau Lục Nhiên còn quan tâm cái này bạn trai cũ, chẳng qua nàng biết rõ nam nhân bản tính, càng rõ ràng Tào Huy là cái dạng gì người. Kia nữ đích xác thật không phải cái gì người tốt, nhưng Tào Huy không đẩy ra nàng, này không phải thuyết minh vấn đề. Ta chỉ là không cự tuyệt nàng, ta cũng chưa chủ động chạm vào nàng, là nàng một hai phải thân ta, là nàng chính mình muốn giúp ta khẩu, ta lúc ấy trong lòng tưởng đều là ngươi. Nghe, nam nhân A thích nhất đem sai đẩy đến nữ nhân trên người, bọn họ nhiều vô tội A, hắn cảm thấy hắn không đương trường cắm vào đi ta còn phải cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn hắn như vậy vất vả vì ta thủ thân đâu. Nhớ tới Lục Nhiên nói những lời này khi kia vẻ mặt ghét bỏ đến tưởng phun biểu tình, lại kết hợp hiện giờ Tào Huy này phó trột dạ bộ dáng, Hứa Thanh Như thật đúng là rất muốn cười. Hắn này phản ứng cũng bất quá là ứng Lục Nhiên câu kia không hoàn toàn chinh phục ta, hắn mới vẫn luôn nhớ thương ta đối lòng ta tổn áy náy, hắn mới có thể nhiều ra như vậy điểm kiên nhẫn hống ta. Mặc kệ ta tha thứ hay không hắn, cậu đều là không đổi được ăn phân, chẳng qua ta tương đối đặc thù, khả năng hắn ăn phân thời điểm đều sẽ nghĩ đến ta. Không thể không thừa nhận Lục Nhiên ở phương diện này thanh tỉnh cùng lý trí thực đáng giá học tập. Hứa Thanh Như sau ý thức nhìn mắt Đồng Tuần đụng phải hắn ánh mắt khi nàng lại bỗng nhiên cười cười. Nàng tin tưởng chính mình cũng có thể bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí, nhưng đối tượng là Đồng Tuần nàng lại có thể sinh ra một khác phân không giống nhau tín nhiệm cảm tới. Đồng Tuần nguyện ý cùng nàng đánh cuộc hạ nửa đời, nàng lại làm sao không dám đánh cuộc đâu. Chỉ cần ngươi có thể đối ta vĩnh viễn trung thành, ta còn là có thể làm được vì ngươi thủ thân thủ tâm, nửa đời sau đều hảo hảo ái ngươi. Tào Huy cùng kia nữ hài đi rồi, Hứa Thanh Như ý cười doanh doanh mà vãn trụ Đồng Tuần cánh tay. Như vậy ngươi cảm thấy công bằng đi, công bằng, phi thường công bằng. Đồng Tuần đối với nàng ha ha cười, cậu chủ nhân chính là như vậy hống sủng vật. Hứa Thanh Như lại lần nữa cười ra tiếng, như vậy có tự mình hiểu lấy. Ta đây có phải hay không cũng nên cho ngươi lấy cái cầu cầu tên. A Hoàng, Đại Hoàng, Tiểu Hắc, đón nhận hắn xem thường, nàng lại cười một lát mới nghiêm mặt nói thật ngươi không chuẩn bị sửa cái tên. Lấy Đồng Tuần thân phận sống lâu như vậy, về sau cũng chỉ có thể tiếp tục dùng cái này thân phận ở Thấm Nguyên dừng chân, nhưng chung quy kia không phải hắn từ trước còn như vậy chán ghét cái này thân phận, càng chán ghét Hứa Thanh Như cùng cái này thân phận rào ở bên nhau. Là nên sửa cái danh. Vẫn là đến họ Đồng đi, hoặc là họ Thiệu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ trời xanh tự diễu mà cười cười. Không có căn người, liền họ gì cũng không biết. Kia thật tốt a, tưởng họ gì liền họ gì. Hứa Thanh Như chống cằm nhìn hắn. Dứt khoát cùng ta họ Hứa được quan thê họ nhiều anh động a, khẳng định lại được với tin tức. Nàng vốn cũng là thuận miệng trêu chọc thuận tiện đậu hắn vui vẻ, kết quả hắn nhìn nàng vài giây sau lại nghiêm túc gật đầu, hảo a, liền cùng ngươi họ. Biết hắn không phải nói giỡn, Hứa Thanh Như hỏi, ngươi xác định. Dù sao toàn thế giới đều biết ta đối với ngươi là chân ái, vì ngươi sửa cái họ có cái gì kỳ quái. Nói toàn thế giới xác thật khoa trương, nhưng chú ý qua Thấm Nguyên cao tầng biến động người đều biết vị này Đồng đại công tử đối nàng thật sự là đào tim đào phổi nhất vãng tình thâm. Thấm Nguyên mới vừa tuyên bố thông cáo tỏ vẻ từ Hứa Thanh Như đảm nhiệm công ty chủ tịch chức vụ thời điểm, rất nhiều người còn suy đoán nàng chỉ là Đồng Tuần đẩy đến trước đài danh dự chủ tịch công ty thật khống quyền như cũ ở Đồng Tuần trong tay, nhưng chờ hắn đem chính mình bộ phận cổ quyền cũng truyền cấp Hứa Thanh Như khi trừ bỏ chân ái nguyên nhân này, cũng tìm không ra khác lý do. Cô bé lọ lem gả vào hào môn, dùng thiệt tình cảm động đến lãng tử hồi đầu thâm tình nam chính cam nguyện lui cư phía sau màn, nữ chính trực tiếp từ thiếu nãi nãi nhảy trở thành tay cầm thực quyền nữ bá tổng. Thật tốt phim thần tượng tư liệu sống. Đương nhiên, biết rõ Đồng Tuần Phong lưu tính tình Tào Huy đám người hoàn toàn không chịu tin tưởng, cùng với tin hắn lãng tử hồi đầu còn biến thành cây luyến ái não chi bằng tin hắn bị người dùng tà thuật khống chế thậm chí bị quỷ bám vào người. Cho nên vừa rồi ngẫu nhiên gặp được lúc sau, Tào Huy mới có thể đối với Đồng Tuần âm dương quái khí, người bị người hạ hàng đầu. Khả năng thật là đi, nhìn Hứa Thanh Như kia trương ý cười giạt rào mặt Đồng Tuần thấp thấp mà thở dài một tiếng. Thận trọng từng bước cơ quan tính tẫn, đến cuối cùng cố tình thua tại trên tay nàng. Dùng đến như vậy thất bại sao? Ta vì ngươi cũng tổn thất rất nhiều hảo đi. Nếu không phải gặp được ngươi ta nào dùng đến cùng người khác phân cầu quyền, còn phải cầu tôn nghị phụ tá ta đương hảo cái này chủ tịch. Này tổn thất phải dùng tiền tính kia đến nhiều ít trăm triệu. Ngươi bồi đến khởi sao? Mỗi lần đều là này phó đương nhiên bộ dáng. Đồng Tuần cười nhạt liền người đều bồi cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thấy phục vụ sinh còn không có thượng đồ ăn, Hứa Thanh Như một bước vượt đến hắn trên đùi đắp vai hắn, nhấm nháp ta sở hữu vật. Nàng môi rơi xuống khi, Đồng Tuần khóe mắt cũng dạng khai cười, một tay ôm nàng eo, một tay chế trụ nàng đầu đón nhận đi, hôn đến so nàng còn muốn đầu nhập. Khai hội đồng quản trị ngày đó trở lại hắn văn phòng sau, nàng cũng là như thế này hôn hắn. Từ nàng đảm nhiệm chủ tịch chương trình nghị sự thông qua, hết thảy trần ai lạc định cái kia hôn càng như là nàng đối hắn tưởng thưởng cho nên hắn lúc ấy cũng không vui vẻ. Hắn tựa như một cái khách làng chơi trả giá tiền tài cùng ích lợi đổi lấy thân thể của nàng cùng cảm tình. Hắn luôn là thấy không rõ lắm nàng đối hắn cảm tình có vài phần thuần túy thậm chí sẽ hoài nghi tất cả đều là giả, nàng trong mắt căn bản chỉ có tiền cùng quyền. Nhưng mỗi một lần đối mặt nàng, hắn lại đều sẽ cầm lòng không đậu mà tin tưởng, nàng là thật sự yêu hắn. Hứa Thanh Như, hôn sâu qua đi, hắn liền như vậy ôm nàng, làm nàng dựa vào hắn trên vai. Ta thua không nổi, trận này đánh cuộc mặc kệ thắng hay thua, hắn đều chỉ có một kết cục. Vô luận nàng đối hắn thiệt tình có vài phần, hắn đều chỉ có thể tin tưởng, nàng cùng hắn giống nhau, là tràn đầy thập phần. Ta không tin có vô duyên vô cớ ái. Hứa Thanh Như ngước mắt nhìn hắn. Tựa như ngươi đã từng tưởng không rõ ta vì cái gì sẽ thích cái kia không đúng tí nào Đồng Tuần, ngươi logic rất đúng, hắn trừ bỏ gương mặt kia, trừ bỏ ra thế, không có bất luận cái gì địa phương hấp dẫn người, này hai dạng với ta mà nói căn bản không đủ. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thích không phải thật sự thích là ở cùng ngươi trao đổi ích lợi, kỳ thật ta logic cùng ngươi là giống nhau, ngươi coi trọng cảm tình, đối cảm tình trung thành, đây là ngươi hấp dẫn người địa phương, nếu là ngươi làm không được điểm này. Hoặc là ngày nào đó ngươi thay đổi, ngươi ưu điểm tự nhiên không có ta đây đương nhiên không thích ngươi lâu. Có đôi khi Đồng Tuần sẽ cảm thấy, nữ nhân này chính là cái triết học gia, luôn có chút kỳ kỳ quái quái lý luận tới thắng được các loại biện luận. Hắn không chỉ có vô pháp phản bác còn sẽ bị nàng tẩy não thật sự hoàn toàn, sau đó cam tâm tình nguyện rơi vào nàng võng chung. Nhìn nàng cặp kia thần thái sáng láng con ngươi, Đồng Tuần một lần nữa chế trụ nàng đầu, đối với nàng môi thật mạnh hôn đi xuống. Chương 71 Hứa ý, Thấm Nguyên sinh vật thông cáo, này toàn tư công ty con Thấm Nguyên An Khang sinh vật chế dược công ty hữu hạn nghiên cứu phát minh XX vaccine phòng bệnh đã hoàn thành giai đoạn trước lâm sàng nghiên cứu tương quan công tác cùng kỳ lâm sàng thí nghiệm chuẩn bị công tác chính thức tiến vào kỳ lâm sàng thí nghiệm. Được biết công ty bổn quý doanh thu vẫn chưa chịu cao tầng biến động ảnh hưởng, Thấm Nguyên sinh vật năm nay tới nay giá cổ phiếu tích lũy dâng lên 27,13%, ngày gần đây dâng lên biên độ nhanh chóng lên cao. Công ty nhà ăn TV thượng kinh tế tài chính tin tức vừa vặn nhắc tới Thấm Nguyên, Hứa Thanh Như ngẩng đầu liếc mắt lại tiếp tục bình tĩnh mà đang ăn cơm. Ngồi nàng đối diện Đồng Tuần đồng dạng nhìn mắt tin tức rõ ràng đều là đã sớm hiểu rõ với tâm đồ vật nhưng nghe được tin tức nói như vậy, hắn vẫn là không khỏi cười cười tầm mắt trở xuống Hứa Thanh Như trên mặt. Tuy rằng hai vợ chồng trên tay nắm giữ cổ phần khống chế quyền cũng ở tôn nghị dưới sự trợ giúp đạt được hội đồng quản trị duy trì bước lên địa vị cao, nhưng rốt cuộc bọn họ còn thực tuổi trẻ, khuyết thiếu quản lý kinh nghiệm, căn cơ không xong, vẫn cứ chỉ có thể dựa vào đông đảo nguyên lão cùng cao quản phụ tá, mà muốn cho bọn họ khăng khăng một mực, hai vợ chồng tất nhiên yêu cầu chút thủ đoạn. Một bên là ích lợi thượng thỏa hiệp cùng khao, một bên là thức khuya dậy sớm thực tay làm lấy công tác thái độ, bọn họ đã vội đến một ngày tam cơm đều chỉ có thể ở nhà ăn chắp vá, nếu là còn có thể làm công ty doanh thu sụt kia thật cũng chỉ có thể thoái vị nhường hiền. Cái này cuối tuần có thể hào hào nghỉ ngơi, muốn hay không bồi mẹ đi ra ngoài đi một chút. Hứa Thanh Như nhìn hắn cười cười, này thanh mẹ nhưng thật ra kêu đến càng ngày càng thuận miệng, hắn nghiễm nhiên đem Hứa Quân Du trở thành chính mình mẫu thân, thời khắc vì nàng quan tâm Hứa Quân Du trạng thái. Tối hôm qua hỏi qua nàng, nói là báo cái đoàn muốn đi lữ hành. Mặc dù không thể quên được qua đi, lại cũng ở chậm rãi buông, đi bước một thử một lần nữa bắt đầu. Rốt cuộc nàng đã có cái trọng như máu thân nữ nhi, hiện giờ lại nhiều cái thực tốt con rể, nàng nhân sinh không nên chỉ có bi thống cùng thù hận. Một người đi giải sầu cũng hảo, thấy Hứa Thanh Như đã đem thịt ăn sạch, Đồng Tuần tự nhiên mà lấy quá mâm đứng dậy muốn đi cho nàng thêm đồ ăn. Đồng từ hắn bên người trải qua viên chức thấy hắn đứng dậy liền cùng hắn chào hỏi, nhưng mới vừa nói ra một chữ lại xấu hổ mà sửa miệng. Hứa Tổng, Hứa Thanh Như không nhịn xuống phụt một chút bật cười. Này Thanh Hứa Tổng kêu cũng không phải nàng, mà là Đồng Tuần, xác thực mà nói, hiện tại nên xưng hô hắn vì Hứa Ý. Hắn cho chính mình sửa lại cái danh cũng thật sự tùy Hứa Thanh Như họ. Lúc ấy Hứa Thanh Như trêu chọc hắn, người dứt khoát kêu Hứa Hẹn được, hoặc là kêu Hứa Thiên Kim. Dù sao ngươi cùng ta tin chính là tỏ lòng trung thành sao, Hứa Hẹn vĩnh viễn yêu ta, một lời nói một gói vàng. Hứa Hẹn thật cũng không phải không thể, nhưng trọng danh tương đối nhiều, sau lại ở Hứa Thanh Như càng ngày càng khoa trương trong tiếng cười, hắn định ra Hứa Ý tên này. Hứa Ý, Hứa ngươi ta toàn bộ tâm ý. Mặc kệ là sửa họ Hứa, vẫn là lấy tên này, tựa hồ hết thảy đều ở đoán trước ở ngoài, rồi lại đều ở trong dự liệu. Hứa Thanh Như cũng không cần như vậy Hứa Hẹn, nàng chỉ tin sự thật mà khi nàng nghe thấy cái này tên thời điểm, trong lòng vẫn là không cấm rung động một chút. Có một người nam nhân tùy nàng họ cho nàng thiệt tình, đem nàng coi làm sinh mệnh duy nhất. Đồng Tuần, nâng mâm đồ ăn nam nhân rũ mắt nhìn nàng một cái ai. Nga, Hứa Ý, lão công. Hứa Thanh Như chiều hắn bĩu môi. Mọi người đều còn không có thói quen lại đây, ta cũng không ngoại lệ. Không thay đổi hồi hắn nguyên lai tên là sở có người từ giữa phát hiện dấu vết để lại đồ sinh phiền toái, nhưng tùy nàng họ lại là như vậy cái quang minh chính đại tú ân ái tên, đừng nói thói quen, đến bây giờ rất nhiều người đều còn không dám tin tưởng. Thậm chí ngoại giới đều có tân cách nói, cười Đồng gia chuyên gia luyến ái não, mẫu thân Đồng An Lâm gả cho cái tiểu tử nghèo, đem Đồng gia sản nghiệp giao cho hắn, đến nhi tử Đồng Tuần càng khoa trương, không chỉ có chắp tay làm gia sản còn đã quên tổ tông, tự mình quan thê họ, hai đời liền đem Đồng gia cấp bại hết. Hứa Thanh Như không để bụng người khác như thế nào truyền nàng, Hứa Ý càng không để bụng người khác như thế nào giễu cợt hắn. Hiện giờ hắn rốt cuộc hoàn toàn thoát ly Đồng Tuần, lấy một cái khác hoàn toàn mới thân phận xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng chân chính trượng phu tương lai nhân sinh bạn lữ, không phải ai bóng dáng, cũng không phải ai thể xác. Người nói ta muốn hay không nghe những cái đó võng hữu ra quyển sách giáo giáo đại gia như thế nào làm lãng tử hồi đầu, lại như thế nào làm lão công cam tâm tình nguyện cùng chính mình họ. Ăn xong cơm chưa hồi văn phòng trên đường, Hứa Thanh Như đột nhiên ý cười giạt rào mà nhìn hắn. Ta đã bị thổi đến có điểm phiêu. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, tốt nhất đem lãng tử đàn giao hấp độc sự cũng viết tiến trong sách, như vậy có vẻ ngươi lợi hại hơn. Tấm tắc nhắc tới đến người nào đó người liền toan đến lợi hại cũng không biết từ đâu ra lão giấm chua. Đẩy ra văn phòng môn, xem xét mắt trên bàn máy tính, Hứa Thanh Như lại đột nhiên quay đầu lại chiều hắn chớp chớp mắt. Đêm nay không ăn canteen cấp 2 ta phóng cái giả, đi ăn ánh nến bữa tối thuận tiện làm ngươi ăn ta. Nhìn nàng mị nhãn như tơ bộ dáng, hắn chân một đá đem cửa đóng lại ôm nàng liền hôn lên đi. Môi bị hắn mút đến tê dại, như là bị điện giật giống nhau, Hứa Thanh Như duỗi tay ở hắn giữa háng điểm hỏa, đầu lại cố ý né tránh hắn, nói là buổi tối còn chưa tới thời gian. Hắn môi dừng ở nàng cần cổ, hiện tại ăn chính là cơm trưa. Hứa Thanh Như cười, ngẩng đầu lên ôm chặt hắn, còn không có đánh răng, ngươi không nghĩ duỗi đầu lưỡi sao. Hắn ở nàng trước ngực xoa nắn, vói vào nào há mồm. Mặt trên vẫn là phía dưới. Thật là bị nàng dạy hư, hiện tại nói cái gì đều có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói ra. Hứa Thanh Như nâng lên một chân treo ở hắn trên eo, môi từ hắn hầu kết cọ quá, mặt trên phía dưới đều phải. Hắn duỗi tay khóa trái môn, nâng nàng mông đem nàng bế lên, ngựa quen đường cũ mà đi hướng phòng nghỉ. Hứa Thanh Như gấp không chờ nổi mà lôi kéo hắn quần áo, đem áo sơ mi bái hạ sau lại đi thoát chính mình, chờ tới rồi vòi hoa sen hạ, hai người thượng thân đều đã trần trụi. Cho nhau đối với soát nha, cởi ra lẫn nhau quần áo, hắn ở dòng nước chung ôn nhu mà vì nàng tẩy tắm cùng nàng môi lưỡi giao triền, lại bức thiết mà hôn qua nàng mỗi một tấc da thịt liếm láp nàng toàn thân mẫn cảm nhất địa phương. Hứa Thanh Như dựa tường ngửa đầu ở hắn môi hạ cao trào, lại gắt gao dựa vào hắn trong lòng ngực rất mông cất chứa hắn dục vọng. Tiếng nước tạm dừng, thân thể tiếng đánh cùng thở dốc rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, không kiêng nể gì. Đây là sửa chữa văn phòng, cố ý vì bọn họ mà chế tạo, công tác bận rộn nhật tử, từng hồi vui sướng tràn trề tính ái cũng là để cho nhân thân tâm sung sướng giảm áp phương thức. Hắn môi dán nàng môi, lưỡi quấn lấy nàng lưỡi, nàng còn có thể từ giữa nếm đến chính mình hương vị. Biết nàng thích tiền diễn, thích bị nam nhân khẩu, hắn mỗi một lần đều sẽ kiên nhẫn mà thỏa mãn nàng, nàng lại rất thiếu sẽ giúp hắn liếm. Hứa ý, nàng nhẹ thở gấp kêu cái này vì nàng mà sinh tên. Ta thực thích, thích tên này, càng thích người này. Chương 72, cuối tuần có rảnh, Hứa Thanh Như bồi Hứa ý đi tranh mộ viên. Đồng tuần lúc trước ở Tây Ban Nha chết đột ngột sau, Hứa ý trộm đem hắn cho cốt mang theo trở về, lại làm Trương Thu thật âm thầm an táng. Đương nhiên, mộ bia thượng cũng không có khả năng khắc hắn tin tức trừ bỏ Hứa ý cùng Trương Thu thật, trên đời lại không ai biết táng ở bên trong chính là ai. Vốn dĩ, vì vạn vô nhất thất không nên đem hắn mang về tới. Hứa ý lặng lặng nhìn trước mặt mộ bia, làm hắn một người lưu tại dị quốc tha hương, sẽ thực cô độc. Như vậy cũng khá tốt, về sau có rảnh là có thể tới xem hắn. Hứa Thanh Như đảo không sao cả mộ là ai, dù sao cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến, nàng liền nguyện ý bồi hắn. Từ trước không hiểu biết hắn thời điểm, nàng còn hoài nghi quá Đồng Tuần có phải hay không hắn giết. Hiện tại không chỉ có đáp án, thậm chí nàng đều có thể tưởng tượng được đến, lúc trước biết được Đồng Tuần tin người chết khi hắn có bao nhiêu khổ sở. Liền như nàng khi còn nhỏ biết rõ chính mình là bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, lại vẫn là sẽ ảo tưởng một ngày nào đó cùng bọn họ đoàn tụ giống nhau, một bên hận một bên khát vọng ái. Hắn mấy năm nay đối Đồng Tuần nhất định cũng là ghen ghét chung trộn lẫn thân tình, hận chung lại sinh ái, còn khờ dại nghĩ tới nói cho Đồng Tuần chân tướng, huynh đệ tương nhận, hòa thuận ở chung. Đáng tiếc liền tính không qua đời, Đồng Tuần cùng hắn cũng sớm đã không ở một cái thế giới. Trầm mặc thật lâu sau, Hứa Thanh Như trên trước vãn trụ hắn cánh tay, đi thôi. Kỳ thật người đối hắn không có gì hảo xin lỗi, liền tính chiếm dụng thân phận của hắn cũng là ở hắn qua đời về sau. Càng không có gì hảo tiếc hận, những cái đó lộ đều là chính hắn tuyển, không ai buộc hắn. Có chút người vừa sinh ra liền đãi ở trong địa ngục, liền tính chỉ có một tia hy vọng cũng muốn không màng tất cả hướng lên trên bò, muốn liều mạng tồn tại. Mà có chút người rõ ràng vẫn luôn sống ở dưới ánh mặt trời, lại vẫn là tự nguyện lựa chọn từ thiên đường rơi vào địa ngục. Hứa ý thở dài một tiếng, nếu lúc trước bị vứt bỏ chính là hắn, có lẽ hiện tại nằm ở bên trong chính là ta. Hứa Thanh Như lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát cười lắc đầu chưa chắc. Vì cái gì, nữ nhân trực giác, Hứa ý cũng cười chậm rãi nâng lên tay cùng nàng 10 ngón dao nắm, hắn là ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân, hiện tại ta cũng chỉ có ngươi. Người phía trước chính là nói ta là ngươi duy nhất người nhà. Hứa Thanh Như cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Người nhà cùng thân nhân có cái gì khác nhau? Biết rõ, cố hỏi. Nắm tay nàng đi ra ngoài một đoạn, hắn mới lẩm bẩm nói. Không có thân nhân ta còn có thể hào hào tồn tại. Không có ngươi ta liền không có ra, đại khái cũng liền sống không nổi nữa đi. Trường Thu thật tới từ trước khi, Hứa Thanh Như cùng Hứa ý đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể ở Thiệu Bác Thao bên người đãi như vậy nhiều năm, người này vốn dĩ liền không đơn giản, hiện giờ lại đồng thời nắm giữ hai cái tân lão bản lớn nhất bí mật, hắn tự nhiên hiểu được tiến thối. Hứa ý đã sớm vì hắn chuẩn bị một bút phong phú thù lao, thấy hắn không thu, Hứa Thanh Như cười nói, Trương Thúc là lo lắng lấy quá nhiều ta cùng Hứa Hiểu ngầm giết người diệt khẩu. Trương Thu thật cười cười, đương nhiên sẽ không, ta đã cầm nên được. Hứa Thanh Như tò mò mà nhìn hắn, lúc trước Hứa ý tìm được ngươi thời điểm, ngươi đối hắn nhất định là vừa hận vừa sợ đi. Rõ ràng năm đó là ngươi hảo tâm cứu hắn, hắn lại trái lại uy hiếp ngươi. Trương Thu thật cũng không phủ nhận là có điểm. Hứa ý đem trên bàn chi phiếu tắc trong tay hắn, chúng ta nếu là tưởng diệt khẩu, ngươi lấy nhiều lấy thiếu đều thay đổi không được. Yên tâm, tên ngốc này làm không được loại chuyện này, muốn tiêu diệt khẩu khẳng định cũng là ta chủ ý. Hứa Thanh Như cười ở Hứa ý trên mặt nhéo nhéo. Người nếu là không từ chức về quê, hắn có thể cho ngươi dưỡng lão nhưng thật ra thật sự. Ta biết hắn không phải loại người như vậy. Trương Thu thật cười cười, không lại cự tuyệt. Chủ tịch cũng không phải. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng đã từ cái kia liền hướng hắn cái này tài xế hỏi thăm vấn đề đều cố ý ngượng ngùng xoắn xít tiểu nữ nhân thành hiện giờ chủ tịch. Trương Thu thật đối mặt nàng khi tất nhiên là mang theo đề phòng. Hứa Thanh Như hỏi thật không tính toán lưu lại. Trương Thu thật mỉm cười, tuổi lớn, thân thể cũng không tốt lắm, người nhà mỗi ngày thúc giục ta sớm một chút về hưu cùng bọn họ cùng nhau về quê quán dưỡng dưỡng cũng hảo. Nói đến này phân thượng, hai vợ chồng cũng không cần phải nhiều lời nữa, chờ Trương Thu thật rời đi, Hứa Thanh Như mới nhìn về phía Hứa ý, ngươi là thật muốn vì hắn dưỡng lão, hắn cũng là thật không dám lưu lại. rốt cuộc hai người bọn họ đều là đoạt nhân gia tài giết người hung thủ, dù cho Trương Thu thật hiểu biết trong đó nguyên nhân, lại cũng không dám thật khi bọn hắn thuần lương vô hại, đãi ở Đồng gia như vậy nhiều năm âm u sự hắn thấy được nhiều. Hứa Ý cười, ngươi liền như vậy hiểu biết ta, chẳng lẽ không phải, hắn chính là ngươi ân nhân cứu mạng. Hứa Thanh Như duỗi tay ở hắn ngực vỗ vỗ, trên đời này, không ai so với ta càng hiểu biết ngươi. Phải không, hắn bắt lấy nàng thủ đoạn, ngươi còn hiểu biết ta cái gì? Người kích cỡ, độ cứng, kéo dài độ còn có Hứa Thanh Như chậm rãi di động bàn tay ở hắn trái tim vị trí vuốt ve. Nơi này, hắn thuận thế đem nàng áp đến bàn làm việc thượng ấn xuống điều khiển từ xa cấp môn rơi xuống khóa, đầu ngón tay từng viên đẩy ra nàng trước ngực nút thắt. Hứa Thanh Như duỗi tay cầu lấy hắn cổ, ngươi tưởng thành lập cái quỹ hội. Hắn một đốn, ngay sau đó lại cười cười, ngươi không cũng suy nghĩ chuyện này. Hắn đã sớm biết nàng cũng sẽ giống Thư Vân như vậy, tận lực đi trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp người, có lẽ là giống như bọn họ từ nhỏ đã bị vứt bỏ bị quyền dưỡng cô nhi, có lẽ là cùng hắn dựng mẫu cùng minh không giống nhau nhiễm bệnh nữ nhân, lại hoặc là mặt khác đủ loại người đáng thương. Hứa Thanh giống như dạng biết hắn như vậy ngốc tử, khẳng định cũng là đã sớm ở tính toán những việc này. Thấy nàng không nói lời nào, hắn ở nàng chân tâm dùng sức xoa nhẹ một chút lại suy nghĩ cái gì. Lương Tư Nguyên. Nghe thế tên, ngăn chặn âm đế đầu ngón tay không cấm tăng thêm lực đạo, ngươi chừng nào thì lại gặp qua hắn. Liền ngày đó a ngươi cũng ở. Hứa Thanh Như cười cười. Đều dấm đến ta ê răng. Lương Từ Nguyên trước sau vô pháp lý giải, nàng cùng Đồng Tuần là như thế nào đi đến hiện giờ này một bước, liền như trên mạng những cái đó mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thoát ra tới thiệp quay chung quanh bọn họ phu thê hai người, phân tích như thế nào gả vào hào môn, phân tích hai vợ chồng tướng mạo, bịa đặt hai người bát quái, hoặc là ngôn chi chuẩn xác mà tiến hành các loại âm mưu luận. Người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ là cô bé lọ lem cùng vương tử, là tâm cơ nữ cùng lãng tử, thậm chí là lão yêu bà cùng bị làm cổ luyến ái não. Mà ở Trương Thu thật trong mắt, bọn họ đại khái vẫn luôn đều xen vào thiên sứ cùng ác ma chi gian, đáng thương, khả kính, cũng có thể sợ. Trên đời này cũng chỉ có bọn họ biết lẫn nhau là cái dạng gì người, rốt cuộc bọn họ mới là đồng loài. Hứa Ý, cùng hắn dương vật thương gián, linh thịt giao triền, nàng ở trong lòng ngực hắn cao trào, hôn qua hắn khóe môi. Ngày đó Lương Tư Nguyên hỏi ta có phải hay không thật sự thích ngươi, ngươi đoán ta như thế nào đáp? Như thế nào đáp, ta nói, không thích. Xem hắn một chút biểu tình biến hóa đều không có, nàng cười nói. Ngươi không tin a? Tin, hắn bất đắc dĩ mà bế lên nàng đi hướng phòng tắm, tin nàng sẽ nói như vậy, lại không tin nàng thật sự không thích hắn. Hứa Thanh Như cười ôm sát hắn, môi dán ở hắn bên tai, ấm áp hô hấp phun ở trên vành tai, ta nói, không phải thích là ái. Rốt cuộc hắn vẫn là nhịn không được giơ lên khóe môi. Hứa Thanh Như vẻ mặt đắc ý, ta nói với hắn, ta và ngươi là trên đời này nhất phù hợp linh hồn bạn lữ, hắn đâu, đời này khẳng định là không hy vọng, ngoan ngoãn chờ kiếp sau đi. Hắn thủ sẵn nàng đầu hôn lên đi, kiếp sau cũng không hy vọng. Chương 73, Chủ tịch, trợ lý mới vừa đi ra ngoài, cửa văn phòng đã bị Hứa Ý bí thư gõ vang, Hứa Thanh Như ngẩng đầu nhìn mắt cửa, mặt vô biểu tình mà nói thanh tiến. Nữ bí thư đi đến bàn làm việc trước mỉm cười nói, Chí Huy Tề Tổng vừa rồi gọi điện thoại tới, nói hắn có việc gấp muốn xuất ngoại một chuyến, hỏi buổi chiều hội nghị có thể hay không trước tiên. Vừa mới dứt lời, Hứa Thanh Như cầm bút tay liền đột nhiên buộc chặt, nữ bí thư cẩn thận phát hiện cái này động tác cho rằng nàng sinh khí, chạy nhanh bổ sung nói, Tề Tổng vốn là gọi điện thoại cùng Hứa Tổng thương lượng, nhưng Hứa Tổng vẫn luôn không tiếp cũng không ở hắn văn phòng, ta tìm không thấy nhân tài tới xin chỉ thị ngài. Nắm chặt bút tay phải chậm rãi buông ra, Hứa Thanh Như lặng lẽ thở hổn hển khẩu khí tiếp tục cúi đầu nhìn trước mặt văn kiện, hắn chuẩn bị trước tiên đến vài giờ. Khi nói chuyện, Đại Trương hai cái đùi dùng sức khép lại, ý bảo bàn hạ nhân nhẹ một chút. Kết quả hắn không những không nghe, ngược lại đem nàng chân bẻ đến càng khai, chôn ở chân tâm đầu càng thêm thâm nhập ướt rầm rề môi ngậm lấy âm đế hung hăng mút lộc. Hứa Thanh Như toàn bộ bụng nhỏ đều kịch liệt run một chút, trần trụi ngón chân liều mạng cuộn tròn trống ở mặt đất, tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ngay ngắn. Vừa rồi gọi điện thoại khi hắn đã ở tới trên đường, nói 10 phút là có thể đến, hắn nói nếu có thể, hy vọng hắn tới rồi hội nghị có thể lập tức bắt đầu. Ướt hoạt đầu lưỡi chống lại âm đế dùng sức nghiền ma, cứng rắn hàm răng cũng tiểu tâm mà ở cương cứng tiểu hạch thượng quát cọ, chất lỏng ào ạt mà ra, bị linh hoạt đầu lưỡi cuốn chút đi vào, đại bộ phận lại dọc theo chân phùng chảy xuôi đến váy liền áo hạ, tưới đến ghế dựa một mảnh hỗn độn. Hành, Hứa Thanh Như bất động thanh sắc mà rũ xuống tay trái, chậm rãi đè lại chân tâm đầu. Vậy phối hợp hắn, ngươi đi thông chi những người khác, Hứa tổng bên kia ta sẽ gọi điện thoại. Đa tạ chủ tịch kia ngài vội vàng. Vừa thấy nữ bí thư xoay người, Hứa Thanh Như lập tức cắn môi, khom người chống ở bàn làm việc thượng, căng chặt đùi run rẩy kẹp chặt dưới thân nam nhân. Giày cao gót trên sàn nhà có tiết tấu mà đánh, một chút lại một chút, càng ngày càng xa. Mắt thấy kia nói bóng dáng liền phải biến mất ở cửa, đi xa bước chân lại bỗng nhiên ngừng lại. Hứa Thanh Như phản ứng nhanh chóng, lập tức lại ngồi thẳng thân mình, tiếp tục cúi đầu làm bộ xem trên bàn văn kiện. Quả nhiên, nữ bí thư thanh âm truyền đến, chủ tịch còn có chuyện quên cùng ngài nói, vừa rồi Trần Phó Tổng Giám. Là vì nhà xưởng chuyện đó đi. Hứa Thanh Như giành trước mở miệng, bàn hạ cái tay kia gắt gao nắm lấy làn váy. Chờ lát nữa ta đi tìm hắn. Nâng lên một chân đáp ở Hứa Ý trên vai, gót chân ở hắn bối thượng hung hăng đạp một chút. Hứa Thanh Như nói, đem cửa đóng lại. Tốt chủ tịch, cửa phòng đông một tiếng khép lại, Hứa Thanh Như cũng nháy mắt nằm liệt dựa tiến ghế dựa, nắm chặt tay vịn dựng thẳng bụng nhỏ, đem toàn bộ nơi riêng tư đều hướng Hứa Ý trên mặt dán. Không có người ngoài, Hứa Ý bắt đầu không kiêng nể gì mà mút huyệt khẩu, sắc tình tiếng nước cùng hút mút thanh dần dần ở an tĩnh văn phòng quanh quần. Ngà Hứa Thanh Như thoải mái mà kêu ra tiếng, trực tiếp đem bàn chân đạp lên ghế trên, đầu gối chống bàn làm việc, đại dương hai chân làm hắn liếm láp. Váy đã sớm ướt một mảnh, xem nàng liền trên mông đều đã treo trong suốt chất lỏng, Hứa Ý ngẩng đầu nhìn nàng hưởng thụ bộ dáng, sảng sao. Sảng đã chết, nàng không tiếc ca ngợi, nói xong còn cho hắn vứt cái hôn gió. Kích thích đã chết, Hứa Ý đắc ý mà cười cười, bẻ nàng đùi lại đem vùi đầu đi xuống, môi lưỡi bọc âm đế mút lộng, không vài cái liền nghe nàng kêu tiết ra tới. To như vậy trong văn phòng, tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe, chờ nàng dần dần bình phục hô hấp, hắn mới rút ra khăn giấy giúp nàng chà lau giữa hai chân chất lỏng. Hứa Thanh Như buồn cười mà nhìn hắn, này liền muốn lau. Hứa Ý chừng hắn một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nàng đều đã đáp ứng nhân ra đem hội nghị trước tiên, hắn nào còn có thời gian tiến hành bước tiếp theo. Mỗi lần đều là như thế này, bị hắn hầu hạ hảo quay đầu liền đem hắn bán, chỉ lo chính mình sảng. Hứa Thanh Như nhìn thời gian, đem ánh mắt rơi xuống hắn giữa háng, Hứa Tổng chuẩn bị cứ như vậy đi gặp khách nhân. Hung tợn mà ở âm đế thượng ninh một chút, Hứa Ý đứng lên đi hướng bên trong phòng nghỉ, ta đổi cái quần. Hứa Tổng tư bản như vậy hùng hậu, đến nhiều vất vả mới có thể che khuất. Hứa Thanh Như vui sướng khi người gặp họa, xác định không cần ta hỗ trợ, ngươi còn có 2 phút, Hứa Ý quay đầu lại hướng nàng ha ha cười, ngày mai ta trên đầu liền tái rồi. Hứa Thanh Như cười ra tiếng, hai cái đùi không hề hình tượng mà đáp đến bàn làm việc thượng, lúc trước cởi ra quần lót như cũ treo ở bên trái chân cong. Đừng với ta như vậy không tin tưởng sao, nếu là ngươi chỉ có thể kiên trì 2 phút ta còn là có thể nhiều kiên trì mấy ngày lại xuất quỹ. Chỉ một lát sau, Hứa Ý liền thay đổi thân rộng thùng thình quần áo ra tới, chỉ cần không cẩn thận nhìn chằm chằm hắn giữa háng, xác thật phát hiện không được khác thường. Đem quần lót mặc vào, nói xong hắn lại bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh bàn thế nàng kéo lên quần lót. Đi vào đổi cái váy, trong túi di động đã ở chấn động, hắn là thật không có thời gian, bằng không lấy vị này Hứa chủ tịch tác phong, thay quần áo loại sự tình này còn phải hắn tự mình hầu hạ. Tham gia hội nghị người không nhiều lắm, Thẩm Nguyên bên này cũng liền Hứa Ý lãnh 4 cái cao quản cộng thêm 2 cái hành chính bộ viên chức, không cần phải Hứa Thanh Như cái này chủ tịch tự thân xuất mã. Thay đổi quần áo hoa ở văn phòng nhìn một lát văn kiện, thoáng nhìn bên trong trên giường lớn Hứa Ý thay thế quần, Hứa Thanh Như bỗng nhiên chơi tâm lại khởi, cầm lấy di động cho hắn phát WeChat, còn thuận lợi đi. 2 phút sau, Hứa Ý tin tức phát tới, cơ bản nói thỏa, ngày mai là có thể ký hợp đồng. Hứa Thanh Như cười cười, tiếp tục phát tin tức, ta là hỏi ngươi phía dưới có hay không thuận lợi mềm đi xuống. Lần này ước chừng đợi 5 phút cũng chưa thu được hồi phục, Hứa Thanh Như cũng không ngoài ý muốn, lo chính mình gõ di động bàn phím, dù sao ta không quá thuận lợi, mới vừa đổi váy lại ướt. Nói đến này, nàng còn cố ý đem ngón tay vói vào quần lót chung, dùng di động đối với váy đế chụp trương đặc tả phát qua đi, rõ ràng cái gì cũng chưa lộ, nhìn qua lại vô cùng sắc tình. Hứa Ý rốt cuộc hồi phục mấy chữ, ta ở mở họp, đừng nháo. Hứa Thanh Như, ngươi có thể không xem. Qua vài giây, lại một chương ảnh chụp phát qua đi, đó là nàng đáp ở trên bụng nhỏ ngón tay, đầu ngón tay ướt đẫm cầu lấy mấy cây màu đen lông tóc trần trụi âm phụ ở ảnh chụp ven như ẩn như hiện, vẫn là ngươi liếm nhất thoải mái tưởng ngươi đầu lưỡi. Đừng để thứ bức ảnh phát qua đi khi, Hứa Ý tin tức vẫn là tới, ngươi liền thật không sợ ta ở người khác trước mặt mất mặt. Hứa Thanh Như, ngươi không phải không thấy sao? Theo sau nàng lại cho hắn đã phát đoạn video ngắn, như cũ không lộ ra bất luận cái gì tư mật bộ vị, lại có thể xuyên thấu qua quần lót rõ ràng mà nhìn đến ngón tay ở chân tâm qua lại xoa nắn động tác, nhớ rõ trước khai tĩnh âm, tiếng nước rất lớn nga. lần này Hứa Ý không lại hồi phục, liền ở Hứa Thanh Như suy đoán hắn là thật sự không thấy, vẫn là nhìn lại khắc chế thời điểm, cửa văn phòng một chút bị đẩy ra, Hứa Ý nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng, "Hứa Thanh Như, ở công ty ngươi hẳn là kêu ta chủ tịch." Hứa Thanh Như lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi thư giãn thân thể. "Sẽ còn không có khai xong đi." Hứa tổng tự tiện ly chàng, không khỏi cũng quá không phụ trách nhiệm. Hứa Ý một chân tướng môn đá thượng, tiến lên khiêng lên nàng liền hướng phòng tắm đi, "Ta tới hầu hạ chủ tịch, cái này kêu chuyên nghiệp, chủ tịch hẳn là cho ta thăng chức tăng lương. Vậy xem ngươi biểu hiện lâu, ngươi nếu có thể một đêm 10 lần ta liền suy xét một chút." Tới đây chuyện Kỳ Phùng Địch Thủ đã kết thúc, chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.